Chương 1251, lôi đài thi đấu. Đế tộc trước 3 thiên tài, cũng không phải cứng nhắc chỉ tiêu đi. Nếu không phải xuất thân đế tộc, chỉ cần thực lực bản thân đạt đến cái cấp bậc đó, có phải là giống nhau hay không hiệu quả? Tiêu Trần hỏi thăm Lý chấp sự. Ngộng Tinh xuất thân băng tộc, nhưng băng tộc ở bên ngoài dường như không được công nhận, cho nên ném ra thân phận cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể rước lấy càng nhiều phiền toái. Còn không bằng, dùng thực lực bản thân nói chuyện. Đương nhiên, đế tộc chỉ là một cái cách nói, không phải cứng nhắc quy định. Chỉ cần là kia nhất cấp bậc thiên tài, vô luận xuất thân, đều có thể. Lý chấp sự gật đầu nói. Trên thực tế, nếu mà không phải đế tộc xuất thân, lại có thể cùng kia nhất cấp bậc thiên tài sánh ngang, chứng minh thiên phú so sánh đế tộc xuất thân muốn càng tốt hơn, ngược lại sẽ càng được đến coi trọng, sẽ bị khắp nơi đế cấp thế lực lôi kéo. Vậy phải thế nào chứng minh? Tiêu Trần lại hỏi. Rất đơn giản, thần thuyền trên có khiêu chiến quy tắc. Ngươi nếu hợp ý kia giữa phòng ở, trực tiếp đi khiêu chiến nó chủ nhân cũ. Nếu thắng, là có thể để cho đối phương dọn ra ngoài. Lý chấp sự nói. Đơn giản như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ sớm biết quy tắc dễ dàng như vậy, cũng không cần nhiều lớn như vậy nửa vòng rồi. Đơn giản. Uy, ngươi cũng không nên chắc hẳn phải vậy, thần thuyền trên khiêu chiến là không hạn chế sinh tử. Vàng Thu khiết khịt mũi coi thường nói, vậy nhiều chút sân chủ nhân mỗi một người đều là chân chính yêu nghiệt, vì tạo nên uy tín. Nhưng phàm là dám khiêu chiến bọn họ, đều không ngoại lệ đều sẽ chết thảm. Tiêu công tử, Thu khiết nói đều là sự thật. Khiêu chiến quy tắc một mực tồn tại, nhưng chân chính dám khiêu chiến người không có mấy người. Chỉ tiên cũng mở miệng nói, bị khiêu chiến người sẽ cảm giác mình bị xem thường cùng vũ nhục, hạ thủ khẳng định 10 phần tàn nhẫn, nhìn ngươi nghĩ lại. Khó khăn mới có khiêu chiến thú vui, Ngộng Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhìn về phía Ngộng Tình. Tất cả từ công tử làm chủ. Ngộng Tình nói. Hừng, vậy liền đá cửa đi. Tiêu Trần cười nói. Ha ha. Nếu nhị vị thật có lòng tin ấy, Lý Mỗ cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Lý chấp sự khả năng cũng là rảnh rỗi đến phát chán, đóng cửa làm việc hệ thống, quyết định cùng Tiêu Trần bọn họ đồng hành. Tại Lý chấp sự dẫn đường dưới, đoàn người đi tới một cái to lớn diễn võ tràng lộ thiên. Diễn võ trường bố cục tương tự địa cầu Olympic tái sự sân, nhưng quy mô so sánh kia còn muốn lớn hơn 2 lần, bốn phía có cố định chỗ ngồi, ít nhất có thể chứa mấy chục vạn người. Lúc này, hiện trường đầy ấp, không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Tại đây mỗi ngày đều dạng này. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ nói. Hừm, cơ bản mỗi ngày đều là đầy ấp, dù sao tại thần thuyền trên chương trình giải trí cũng không nhiều. Tại đây mỗi ngày đều có lôi đài thi đấu, đánh cuộc thi đấu, khiêu chiến thi đấu chờ một chút, rất được hành khách hoan nghênh. Lý chấp sự nói. Không phải nói đi đá cửa sao? Chạy đến tới đây làm gì? Đá cửa nhất định phải thiết lập ngưỡng cửa, nếu tùy tùy tiện tiện là có thể đi đá cửa, những người đó chẳng phải là muốn bị phiền chết. Lý chấp sự giải thích, muốn đi khiêu chiến ngũ tinh sân đại nhân vật. Trước hết tại đây đánh thắng lôi đài thi đấu. Liên tục đánh thắng 10 trận, hoặc là liên tục giữ sân nửa canh giờ, không người dám ứng chiến, liền tính lấy được khiêu chiến ngũ tinh sân tư cách. Tiêu Trần nghe vậy, đã minh bạch quy tắc, đối với Lý chấp sự nói, phiền toái Lý chấp sự hỗ trợ an bài một hồi, chờ một hồi từ Ngộng Tình ra sân. Có thể, Ngộng Tình cô nương, người đi theo ta. Lý chấp sự mang theo Ngộng Tình rời khỏi. Hiển nhiên lôi đài thi đấu cũng không phải tùy ý ra sân đánh, tương đối quy định chế độ, cần ghi danh trước. Lại cho an bài. Ta nói, Tiêu huynh đệ, các ngươi thật muốn đánh lôi đài thi đấu. Viên Mục đống nhiên lộ ra vẻ mặt nụ cười quái dị nói. Có vấn đề gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Xác thực là có chút vấn đề, để cho ta rất khó xử lý a. Viên Mục tự mô tự dạng mà thở dài một cái. Một ca ca, cái gì rất khó xử lý? Vang Thu khiết nghi vấn nói. Chờ chút các ngươi sẽ biết, ta cũng đi chuẩn bị một chút, xin lỗi không tiếp chuyện được. Viên Mục vừa nói. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó rời đi. Nguy rồi. Chỉ tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi. Chỉ tiên tỷ tỷ, làm sao? Vang Thu khiết không rõ vì sao. Ngươi quên, muốn đánh lôi đài thi đấu, trước hết đánh bại trên một lần lôi chủ. Chỉ tiên nhắc nhở, trên một lần lôi đài thi đấu là 3 ngày trước, người thủ lôi đài chính là Viên Mục. Đúng nga, đây chẳng phải là nói. Hừng, Ngộng Tình trận đầu đối thủ, chính là Viên Mục. Đây Vàng Thu khiết dở khóc dở cười nói, Ngộng Tình tỷ tỷ sẽ không trận đầu liền muốn bại đi, một ca ca sẽ nhường sao? Nhường không có ý nghĩa. Chỉ tiên trở về Vàng Thu khiết, nhưng ánh mắt chính là chuyển tới Tiêu Trần trên thân, Tiêu công tử, ngươi nói xem. Xác thực không có ý nghĩa, Viên Mục mới tam tinh chứng thực mà thôi, ta cho Ngộng Tình mục tiêu là ngũ tinh. Nếu ngay cả Viên Mục cửa ải này đều trở ngại, nàng cũng không xứng đi theo ta. Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? có một hảo xuất thân rất giỏi sao? Vang Thu Khiết thở phì phò nói, Ngộng Tình tỷ tỷ hoàn mỹ như vậy người nguyện ý đi theo ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi còn không biết quý trọng. Chờ một ngày kia nàng bị người khác đoạt đi, có ngươi hối hận. Bị ngươi đoạt đi. Tiêu Trần buồn cười nhìn đến Vàng Thu Khiết. Đúng vậy, một ca ca cũng rất xứng đôi Ngộng Tình tỷ tỷ. Chờ chút một ca ca hiện ra thực lực, nói không chừng Ngộng Tình tỷ tỷ sẽ bị một ca ca thuyết phục, ngươi sẽ khóc đi thôi. Vàng Thu Khiết hừ nói. Ngươi một ca ca như vậy trần trừ, ngươi không thương tâm sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Ta thương tâm cái gì? Vàng Thu Khiết hơi đỏ mặt, phản bác, ta và một ca ca lại không có gì, ngươi không muốn không che đậy miệng. Không sao tốt nhất, tránh cho chờ một hồi ngươi khó chịu. Tiêu Trần nói. Khó chịu? Vì sao? Vàng Thu Khiết đầy bụng nghi hoặc. Nhìn xuống sẽ biết. Tiêu Trần cũng không hiểu thả. Viên Mục là hạ người gì, tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn một cái là có thể nhìn thấu. Trùng hợp đây cuộc so tài thứ nhất, Viên Mục ra sân cùng Ngộng Tình quyết đấu. Phải nói Viên Mục sẽ thật thà, một chút lo lắng cũng không có, hắn nhất định là không tin. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Lý Chấp Sự mới về đến Tiêu Trần ba bên người thân. Tiêu công tử, thủ tục đã làm xong. Chờ cuộc tranh tài này kết thúc, liền sẽ an bài Ngộng Tình cô nương lôi đài thi đấu, bất quá nàng trận đầu đối thủ. Vừa nói, Lý Chấp Sự lại nhìn một chút bốn phía, nghi vấn nói, Viên Mục người đâu? Một ca ca cũng chuẩn bị đi. Vàng Thu Khiết trả lời, chúng ta vừa mới kịp phản ứng. Một ca ca là lần trước lôi chủ, Ngộng Tình tỷ tỷ trận đầu liền muốn chống lại một ca ca. Ta ngày thường không chú ý chuyện bên này, cũng không biết sẽ trùng hợp như vậy. Lý Chấp Sự cười nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, trận đầu cũng rất có đáng xem. Lý Tiền Bối cho là người nào phần thắng lớn một chút. Chỉ tiên hỏi Lý Chấp Sự nói, ta cảm thấy vẫn là một ca ca lợi hại một ít đi. Một ca ca vòng trước lôi đài thi đấu thắng liên tiếp 18 trận, đến cuối cùng đều không ai dám khiêu chiến hắn. Vàng Thu Khiết nói, bây giờ nói kết quả, hơi quá sớm. Lý Chấp Sự cao thâm khó dò mà cười nói, ta nghĩ Tiêu công tử nếu dám để cho Ngộng Tình cô nương ra sân, vậy dĩ nhiên là đối với Ngộng Tình cô nương có lòng tin tuyệt đối. Chương 1252, ngươi có dám hay không? Hắn có lòng tin quản có tác dụng gì? Vàng Thu Khiết hừ nói, nếu mà Ngộng Tình tỷ tỷ có thể thắng qua một ca ca, vậy ít nhất là đế tộc đế nữ cấp bậc. Một tên đế nữ, sẽ cho người làm nha hoàn sao? Ai nói đế nữ lại không thể làm nha hoàn? Tiêu Trần nói, Ngộng Tình xác thực là đế nữ, nhưng ta có thể hàng được nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không được sao? Xí, thối đẹp mặt ngươi, ngươi không thì có một cái hảo xuất thân sao? Vàng Thu Khiết một chút không có nhìn ra Tiêu Trần có cái gì mị lực. Ở trong mắt nàng, Tiêu Trần hơn phân nửa là loại kia xuất thân cao quý nhị thế tổ, Ngộng Tình hoàn toàn bất đắc dĩ mới ủy thân cho Tiêu Trần. Chỉ tiên đôi mắt sáng lóe lóe, ngược lại không quá đồng ý Vàng Thu Khiết nói. Nàng quan sát rất nhỏ, có thể cảm giác đến Ngộng Tình đối với Tiêu Trần thật lòng thành ý, không có một tia không tình nguyện. Được rồi, chẳng muốn tranh với ngươi, chàng thượng tranh tài kết thúc rồi. Tiêu Trần sẽ không tiếp tục cùng Vàng Thu Khiết tranh chấp. Vàng Thu Khiết tuy nói vẫn chỉ là một cái tiểu mao đầu, tâm trí không quen, từng trải cũng không đủ, rất nhiều chuyện không thể trách tội nàng, nhưng nàng cái tính cách này xác thực không làm sao làm cho người vui. Chư vị, tự do quyết đấu kết thúc, phía dưới chúng ta có một vị bạn mới muốn đánh lôi đài thi đấu. Khiêu chiến 10 tháng liên tiếp. Bên trong sân vang lên thông báo, dẫn phát toàn trường tranh luận. Lại mở lôi đài so tài sao? Khiêu chiến 10 tháng liên tiếp, khẩu khí thật không nhỏ, người nào? 10 tháng liên tiếp đã không phải là chuyện ly kỳ gì rồi, lần trước Viên gia thiếu chủ Viên Mục không phải 18 tháng liên tiếp sao? Đúng đúng, Viên Mục chính là gần đây danh tiếng cực thịnh gia hỏa, nghe nói hắn đã có tư cách tham dự chư thần di tích tranh đoạt. Dựa theo quy củ, nếu như có người mới nhớ đánh lôi đài thi đấu, là không nhất định phải trước tiên đánh bại Viên Mục vị này lôi chủ. Viên Mục muốn lên sàn sao? Rốt cuộc có chút đáng xem rồi. Hiển nhiên, Viên Mục tại đây nhân khí rất vượng, mọi người biết được Viên Mục muốn lên sàn, đều có vẻ hứng thú dâng cao. Cho mời người khiêu chiến, Ngộng Tình cô nương. Hướng theo người chủ trì tuyên bố, một bộ thắng tuyết bạch đi hề Ngộng Tình phiêu giật vào sân, nhất thời kinh diễm bốn tỏa. Ổ thảo, thần nữ A. Nói riêng về dung mạo và khí chất lại nói, có thể sánh ngang Vũ Y tộc một vị kia rồi, chẳng phân biệt được như nhau. Ai có tư liệu của nàng, ta muốn biết nàng tất cả tin tức. Ngộng Tình, dường như chưa nghe nói qua. Có lẽ thực lực kém rồi một ít, cho nên không có danh tiếng gì đi, giống như Vũ Y tộc thần nữ loại này thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, xác thực là phượng mao lân giác. Hừm, ta bắt đầu có chút bận tâm nàng cùng Viên Mục so tài. Yên tâm đi, Viên Mục khẳng định không xuống tay được, sẽ hạ thủ lưu tình. Chặt chặt. Vậy ngược lại cũng được. Chỉ là giấc mộng này tình cô nương trận đầu liền muốn thua ở Viên Mục trên tay, không biết có thể hay không bị đả kích. Đang lúc mọi người nghị luận cùng đang mong đợi, rất nhanh lại có một tên thanh niên áo đen bay lên trận, rơi vào Ngộng Tình đối diện. Hiển nhiên chính là Viên Mục. Ngộng Tình cô nương, thật ngại. Nếu mà có thể, ta cũng không hy vọng cùng ngươi động thủ, ít nhất không hy vọng là trận đầu, nhưng quy củ như thế, không có cách nào. Viên Mục một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngộng Tình thần sắc lãnh đạm nói, không cần nhiều lời, toàn lực ứng phó đi. Viên Mục thành trận đầu đối thủ, cho nàng mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Chờ đã. Viên Mục lại không vội động thủ, cười nói, Ngộng Tình cô nương, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi thật cam tâm tình nguyện đi theo Tiêu Trần sao? Đây chuyện không liên quan tới ngươi. Ngộng Tình có chút không kiên nhẫn. Nhưng Viên Mục mặc kệ, hoặc là giả bộ như không thấy, vẫn mặt dày nói, Ngộng Tình cô nương, nếu mà trận này ta may mắn thắng ngươi một chiêu nửa thức, ngươi gia nhập Viên gia ta như thế nào? Hiện trường tuy rằng rất huyên náo, nhưng đều là tu sĩ, thính lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên Viên Mục, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Nhất thời, vạn người xôn xao. Ta kháo, đây Viên Mục đủ khôn khéo a, trực tiếp bắt đầu đục khoét nền tảng sao. Mọi người muốn nói Viên Mục vô sỉ. Nhưng thành thật mà nói, nếu bọn họ là Viên Mục, có lẽ cũng sẽ cùng Viên Mục một dạng tâm tư. Một khi Mộng Tình gia nhập Viên gia, vậy sau này muốn triển khai triển một điểm gì đó, liền quá dễ dàng dễ dàng. Thế nào, luôn cũng không. Vàng Thu Khiết cười đùa mà nhìn đến Tiêu Trần nói, để ngươi không quý trọng Ngộng Tình tỷ tỷ, chờ chút Ngộng Tình tỷ tỷ nếu là thật đáp ứng một ca ca, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhưng, Tiêu Trần không phản ứng chút nào. Lại không có để ý tới nàng, cũng không có bất kỳ một tia thần sắc biến hóa, từ đầu đến cuối bộ kia thản nhiên bộ dạng. Viên Mục, ta có thể khi ngươi lời nói mới rồi nói đùa. Nhưng chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Ngộng Tình ngữ khi đã tăng thêm một tầng hàn ý. Viên Mục nghe vậy ngớ ngẩn, sau đó cười nói, Ngộng Tình cô nương, là ta lỗ mãng. Có một số việc hỏi ngươi, ngươi xác thực không tốt lắm trả lời, vậy ta liền trực tiếp hỏi công tử nhà ngươi rồi. Nói xong, Viên Mục chuyển thân hướng trên khán đài Tiêu Trần phương hướng, thanh âm vang dội nói, Tiêu công tử, chỉ có một cô độc lôi đài thi đấu không khỏi nhàm chán, không bằng chúng ta làm một ít tiền thưởng như thế nào. Tiêu Trần sớm có đoán, lặng lẽ nói, ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Rất đơn giản. Ta cùng Ngộng Tình cô nương trận này quyết đấu, nếu mà ta thua, nguyện ý dâng lên Viên gia chúng ta một đoàn tổ khí. Viên Mục tiếng nói rơi xuống, hiện trường khoảnh khắc huyên náo không ngừng. Viên gia tổ khí. Tương truyền ngay cả thần đế cường giả đều su chi nhược vụ đồ vật, được một đoàn tổ khí, vượt qua ngàn năm khổ tu. Loại vật này đều lấy ra khi tiền thưởng, Viên Mục là điên rồi sao? Đúng vậy, Viên gia dường như tổng cộng liền còn dư lại 7 đám tổ khí rồi. Nếu như hảo hảo lợi dụng, Viên gia có lẽ có cơ hội thăng cấp thành đế tộc. Đây bại gia tử, ông tổ nhà họ Viên nếu tại đây, nhận định đều sẽ cho hắn tức chết. Kỳ thực không nghiêm trọng như vậy, các ngươi lẽ nào cho rằng Viên Mục thất bại sao? Viên Mục dám cầm tổ khí cược, đương nhiên là có tuyệt đối tự tin. Ngược lại cũng đúng là, Viên Mô nếu như thua, tổ khí hai tay dâng lên, tuyệt đối không đổi ý. Viên Mục lại lần nữa lớn tiếng mở miệng, lấy tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói, nhưng nếu mà Viên Mô may mắn thắng, Ngộng Tình cô nương về sau liền muốn đi theo Viên Mỗ. Tiêu công tử, ngươi có dám hay không? Vô sỉ. Viên Mục vừa dứt lời, Chỉ Tiên liền không nhịn được chối mắng. Ngày trước nàng tuy rằng tiểu đối với Viên Mục không có hảo cảm quá lớn, nhưng Viên Mục cuối cùng là một tên thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa cũng không có gặp hắn làm gì sao quá chuyện khác người, cho nên xem ở Vàng Thu Khiết mặt mũi của, nàng thường xuyên cùng Viên Mục Vàng Thu Khiết ba người đồng hành. Nhưng Viên Mục hôm nay cử động, làm nàng triệt để thất vọng. Long trọng như vậy trường hợp, mấy chục vạn người quan sát diễn võ trường, Viên Mục nói lên tiền thưởng đánh cuộc, cuối cùng còn cường điệu rồi một câu có dám hay không, không hề nghi ngờ là đang khích tướng Tiêu Trần. Tiêu Trần nếu như đáp ứng Viên Mục, bằng không đem Ngộng Tình coi là chuyện to tát, bắt nàng đi đánh cuộc, Ngộng Tình tâm lý nhất định sẽ đối với Tiêu Trần thất vọng. Mà nếu mà Tiêu Trần cự tuyệt, chẳng khác gì là tại mấy chục vạn người trước mặt thừa nhận, sẽ gặp phải cười nhạo. Vô luận Tiêu Trần làm sao chọn, đều sẽ sản sinh tác dụng phụ. Quả thực là đê hèn thủ đoạn. Một ca ca tại sao như vậy a? Vàng Thu Khiết lầm bầm một câu, hiển nhiên cũng đúng Viên Mục hành vi cảm thấy thất vọng. Nếu chỉ là đơn thuần vì Ngộng Tình tốt, Viên Mục đào Tiêu Trần góc tưởng, nàng là ủng hộ. Nhưng Viên Mục cái này tỏ rõ là phải để cho Tiêu Trần khó chịu, ghê tởm Tiêu Trần, quả thực quá phận nhiều chút. Bất quá sự tình nếu đã phát sinh, Vàng Thu Khiết ngã là tò mò Tiêu Trần sẽ làm sao chọn. Hiện trường những người còn lại cũng đều tập trung tại Tiêu Trần trên thân, mong đợi Tiêu Trần trả lời. Viên Mục, ngươi hỏi ta có dám hay không? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Viên Mục, đống nhiên mạc danh cười cười. Đối với hắn mà nói, Viên Mục làm khó dễ, không đáng kể chút nào vấn đề khó khăn. Trả lời. Một cái vấn đề của người chết, cần phải trả lời sao? Ngộng Tình, giết hắn. Chương 1253, Tử Diễn phá Huyền Vũ, Ngộng Tình chạm viên mục. Tiêu Trần hơi hợt mệnh lệnh, khiến cho mọi người vì đó sửng sốt một chút. Giết viên mục. Lại không nói trước diễn võ trưởng quy củ, không thể cố ý giết người, cũng bất luận viên ra năng lượng, giết viên mục có hậu quả gì không, liền chỉ nói viên mục thực lực bản thân bày ở nơi đó, nói giết là có thể giết. Vâng. Ngộng Tình trịnh trọng đáp một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, trong tầm tay tử mang lấp lóe, mơ hồ có kinh người gì gì đó tỏa ra. Kỳ thực liền tính Tiêu Trần không nói, nàng đều đối với viên mục lên sát tâm. Quy tắc tranh tài cái gì, đã không trọng yếu. Giết viên mục, chỉ vì viên mục có đáng chết lý do. Cho nên, nàng trực tiếp vận dụng Tử Diễn thần kiếm. Lực lượng mạnh nhất. Viên mục nghe thấy Tiêu Trần, nội tâm chỉ cảm thấy nực cười. Mà thấy Ngộng Tình thật một bộ muốn hạ sát thủ tư thái, càng là không nhịn được đùa cợt nói, Ngộng Tình cô nương, ngươi thật muốn giết ta. Tử Diễn thí thiên. Đáp lại viên mục, là đột nhiên từ Ngộng Tình trong tầm tay buộc phát ra một đạo kiếm khí màu tím. Đang nổi lên thời điểm, tử mang còn chưa lớn như vậy uy hiếp, cho nên viên mục xem thường. Nhưng mà kiếm khí màu tím hình thành, nháy mắt hướng phía hắn kéo tới thời điểm, viên mục nhất thời biến sắc. Hắn rốt cuộc là thật đánh hơi được khí tức tử vong. Sao lại thế? Huyền Vũ Thuẫn. Sợ hai thời khắc, viên mục điên cuồng thúc giục bản thân huyết khí, lấy ra bản mệnh phòng ngự pháp bảo. Đó là hình một vòng tròn cự thuẫn, phía trên chạm trổ một đầu quy xà vừa người quái vật đồ văn. Kia đồ văn trải qua viên mục huyết khí tới tạm, nhất thời hiện ra huyết tượng, ngưng tụ một đầu cao trăm trượng quy xà quái vật, đem viên mục vững vàng thủ hộ ở sau lưng. Ầm. Kiếm khí màu tím đánh vào quy xà trên người quái vật, nhất thời dẫn phát kinh trời chấn động, khổng lồ kiếm lưu và kình khí xâm nhập khắp nơi. Cuối cùng, kiếm khí màu tím giải tán, bị quy xà quái vật chặn. Hô. May mà, nếu không phải kịp thời lấy ra Huyền Vũ Thuẫn, ta còn thực sự không nắm chắc chặn một kiếm này. Viên mục vẻ mặt nghiêm túc rồi, trước đây chưa từng thấy chi ngưng trọng. Hắn tuy nói đã sớm nhìn ra Ngộng Tình tu vi cũng là thần quân cảnh, nhưng suy nghĩ chỉ là một cái nha hoàn, hơn phân nửa là cắn dược để thăng đi lên, căn cơ sẽ không quá vững chắc, hắn bắt lấy Ngộng Tình tương ứng vấn đề không lớn. Dù sao, hắn là đệ tử cấp thiên tài, phổ thông thần quân cảnh trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn có thể vượt bậc chiến đấu. Nhưng mà, Ngộng Tình một kiếm này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Quá mạnh mẽ. Đây thật là một cái nha hoàn nên có chiến lược sao? Sợ là những đế nữ kia cũng không có mấy cái có thể sánh ngang đi. Ngộng Tình cô nương, ta thu hồi trước nói đùa. Viên Mục hít một hơi khí lạnh, đối với Ngộng Tình nói, viên gia hẳn chứa không nổi ngươi, ta có thể để cử ngươi gia nhập mạnh hơn đế cấp thế lực. Hiện tại mới nói là nói đùa, quá muộn. Ngộng Tình lãnh đạm nói, hơn nữa coi như là nói đùa, khiêu khích công tử, ngươi cũng nên chết. Có Huyền Vũ Thuẫn ở đây, thần đế bên dưới không người nào có thể giết ta. Viên Mục cung dung phi thường. Phải không? Ngộng Tình lãnh đạm một lời, biểu thị rất khinh miệt. Đột nhiên, giáp giáp, một tiếng giòn vang, kia cự đại hóa quy xà quái vật ầm ầm vỡ vụn, một vệt kinh người kiếm khí màu tím dâng trào mà ra. Suy, một cái chớp mắt, tử mang xuyên thủng quy xà quái vật, cũng xuyên thủng viên mục lồng ngực. Làm sao có thể? Hình ảnh cố định hình ảnh. Viên mục khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn đến bị tử mang xuyên qua lưu lại một cái lô máu lồng ngực, một loại tên là tâm tình sợ hãi nước vọt khắp toàn thân. Hắn làm sao cũng không tin, Huyền Vũ Thuẫn lại bị đánh vỡ. Trước va chạm, nhìn như là kiếm khí màu tím bị Huyền Vũ Thuẫn va nát, kỳ thực kiếm khí màu tím đã xông vào Huyền Vũ Thuẫn bên trong, từ bên trong tan giả Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự. Ngươi, thật độc. Viên Mục đưa tay chỉ từ đầu đến cuối thần sắc lãnh đạm mộng tình, hối hận, không cam lòng, phẫn nộ. Đủ loại tâm tình giật vu ngôn biểu. Nhưng tiếc là, cuối cùng không thay đổi được cái gì. Kiếm khí màu tím kia cũng không chỉ là tại trên người hắn lưu lại một cái động mà thôi, càng đối với hắn thần hồn đã tạo thành khó có thể đoán chừng tổn thương. Lần này không có người viên gia đồng hành, không có ai tới cứu hắn, sinh cơ của hắn từng bước giải tán. Phù phù. Cuối cùng, viên mục ngã xuống vũng máu bên trong, tuyên bố tử vong. Viên mục. Chết. Qua rất lâu, yên tĩnh diễn võ trưởng mới có người phát ra thanh âm run rẩy, tựa hồ không dám nhận bị phát sinh trước mắt một màn. Một chiêu. Miểu sát đế tử cấp bậc viên mục. Đây chỉ có đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp mấy vị kia yêu nghiệt biến thái mới có thể làm được đi. Ngộng Tình xinh đẹp quy xinh đẹp, nhưng mà lúc trước hoàn toàn không có ai nhận biết nàng, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lực. Khủng khiếp, cá Ngộng Tình này so sánh Vu Y tộc vị kia thần nữ còn yêu nghiệt hơn. Lúc trước mọi người tuy rằng liền lấy Ngộng Tình cùng Vu Y tộc thần nữ so sánh qua, nhưng tiềm thức vẫn cảm thấy Ngộng Tình lược không bằng, bởi vì Ngộng Tình thực lực kém rồi một ít. không có danh tiếng gì. Nhưng bây giờ, mọi người nhận thức lật đổ. Vô luận phương diện nào, Ngộng Tình đều không thua với Vũ Y tộc thần nữ. Một ca ca. Tại sao có thể như vậy? Trên khán đài, Hoàng Thu Khiết nhìn đến Viên Mục thi thể, thần sắc trắng bệnh, bị dọa sợ đến không nói ra lời. Viên Mục từng là nàng giải vây, thoải mái đuổi chạy hai tên thần quân cảnh cường giả, tại trong mắt của nàng để lại cường đại vô địch hình tượng. Tuy nói trải qua một đoạn thời gian sống chung, nàng mơ hồ nhận thức được Viên Mục chân diện mục, nhưng Viên Mục thực lực tuyệt đối không phải là giả tạo. Huống chi Viên Mục đã sử dụng bản mệnh phòng ngự pháp bảo Huyền Vũ Thuẫn, cư nhiên vẫn là bị Ngộng Tình một chiêu miểu sát, hai người chênh lệch là nhiều đến bao nhiêu? Thực lực thật là kinh khủng. Chỉ Tiên nhìn đến trên sân Bạch Y tuyệt thế Ngộng Tình, nội tâm chấn động, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng đến từ đế cấp thế lực Thánh Đạo Tông, luận hiểu biết cao hơn qua Hoàng Thu Khiết, thậm chí cao hơn Viên Mục. Ngộng Tình thực lực đủ đứng ngạo nghệ Đông Thần giới thế hệ thanh niên đỉnh kim tự tháp rồi. Nghĩ tới đây, Chỉ Tiên nhìn về Tiêu Trần ánh mắt cũng nhiều một tia khác ý vị. Dường như Ngộng Tình miểu sát Viên Mục, duy nhất không có kinh ngạc chỉ có Tiêu Trần rồi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu là chủ tớ, Tiêu Trần đối với Ngộng Tình thực lực tất nhiên biết gốc biết rễ, ngay từ đầu đã biết rõ Viên Mục không thể nào là Ngộng Tình đối thủ. Nhưng Tiêu Trần thật chỉ là bởi vì xuất thân cao quý, mới để cho Ngộng Tình đối với hắn quyết một lòng sao? Ngộng Tình cô nương, lôi đài thi đấu ngăn chặn giết người, ngươi đây. Dường như qua. Hiện trường có nhân viên làm việc lên đài, vốn định chỉ trích Ngộng Tình, dù sao Viên Mục thân phận thật không đơn giản, Viên gia nổi cơn giận, bọn hắn cũng phải uống một hũ. Bất quá nghĩ lại, Ngộng Tình có thể miểu sát Viên Mục, ai dám nói Ngộng Tình sẽ không có bối cảnh thâm hậu. Cho nên vừa nói, nhân viên làm việc ngữ khí cũng trở nên yếu đi, không dám thật chỉ trích Ngộng Tình. Ngăn chặn giết người. Ngộng Tình nhướng mày một cái, có quy củ này sao? Nàng nhớ Lý Chấp Sự cùng Chỉ Tiên nói qua, khiêu chiến ngũ tinh trong sân là sinh tử bất luận, không nghĩ đến lôi đài thi đấu quy củ không giống nhau. Bất quá giết, nàng cũng không sợ. Đừng nói không biết quy củ, cho dù biết rõ quy củ, chỉ cần là Tiêu Trần mệnh lệnh, nàng đều chiếu theo giết không có lầm. Ta giết hắn, cùng lôi đài thi đấu không có quan hệ, chỉ là hắn bị coi thường mà thôi, ngươi liền khi ta cùng hắn ân oán cá nhân đi. Ngộng Tinh nói, có thể lại bắt đầu lại từ đầu lôi đài thi đấu. Trước 1254, lại xuất hiện thủy tổ chi dực. Đây, nhân viên làm việc vẻ mặt làm khó. Tuy rằng Ngộng Tình thanh minh là ân oán cá nhân, nhưng phát sinh ở địa bàn của bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Và lại, Ngộng Tình có thể nhất kiếm miểu sát Viên Mục, lôi đài này thi đấu còn có ý nghĩa gì? Ai dám lên trước khiêu chiến, không là muốn chết. Dù sao Viên Mục 3 ngày trước đã 18 tháng liên tiếp, tìm không đến đối thủ, huống chi Ngộng Tình. Giết thiếu chủ nhà ta, còn có tâm tư đánh lôi đài thi đấu. Khinh người quá đáng. Đột nhiên, giận dữ thanh âm vang dội, mấy đạo tản ra khí tức mạnh mẽ nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, bay xuống tại diễn võ trường bốn phía, giống như là muốn thành kỷ giác chi thế, bao vây Ngộng Tình, không cho Ngộng Tình đường lui. Tổng cộng 7 người, tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào thần đế lĩnh vực loại kia, mỗi thực lực cá nhân đều mạnh mẽ phi thường. Viên gia người. Nguyên lai Viên gia có cao thủ tại thần thuyền bên trên, còn tưởng rằng Viên Mục là một người đây. Viên Mục mình tuy rằng yêu thích độc lai độc vãng, nhưng Viên gia chỗ nào có thể hoàn toàn yên tâm, nhất định sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ hắn, chỉ là hiện tại đi ra hơi trễ, người đều chết hết. Vậy cũng không thể trách bọn họ, sự tình quá đột nhiên, ai có thể liệu được đến. Xác thực, Viên Mục bị một chiêu miểu sát, quả thực ứng phó không kịp. Trên thực tế, đúng như mọi người đoán nghĩ như vậy. Viên gia không yên tâm Viên Mục một người tại không chuyên môn đi, cho nên bao nhiêu sẽ phái mấy tên cao thủ trong bóng tối bảo hộ Viên Mục. Lần này ngồi thần thuyền đi tới thiên nhân tộc, Viên gia càng là an bài 7 đại thần quân cảnh đỉnh phong cao thủ tại thần thuyền trên. 7 người này ngược lại không có lời biếng, một mực bảo vệ Viên Mục. Chỉ là ai cũng không có dự liệu được, lấy nhà mình thiếu chủ thực lực, cư nhiên sẽ chết đột nhiên như vậy, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Lúc này giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, bọn hắn triệt để nổi giận, triệt để cuồng bạo, hận không thể đem Ngộng Tình chém thành muôn mảnh. Nếu không thể bắt lấy Ngộng Tình, làm chủ báo thù, chỉ sợ bọn họ trở lại Viên gia, không thể tránh khỏi cái chết. Hoàng Bét, Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết đồng thời mặt liền biến sắc. Ngộng Tình có thể miểu sát Viên Mục, có lẽ đã có thể đối địch một tên thần quân cảnh đỉnh phong. Nhưng cùng lúc đối mặt 7 người, căn bản không thể nào thắng. Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Hai nữ đều lo lắng nhìn về phía Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần vẫn một bộ nhàn nhã tư thái, thật giống như hồn nhiên không thèm để ý Ngộng Tình tình cảnh nguy hiểm. Người này thật máu lạnh như vậy sao? Ngộng Tình ở trong mắt hắn, cuối cùng tính là gì? Hắn không có chút nào lo lắng sao? Các ngươi lo lắng nàng làm cái gì? Tiêu Trần liếc hai nữ một cái, tự tiếu phi tiếu nói, Viên Mục mới là đồng bạn của các ngươi đi, Mộng Tình giết Viên Mục, các ngươi không hận nàng. Ta cùng Viên Mục cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, cũng chỉ là tại thần thuyền trên biết mà thôi. Huống chi Viên Mục tâm thuật bất chính, không che đậy miệng trước, lại tài không bằng người, bị Mộng Tình giết chết, chẳng trách người khác. Chỉ tiên khách quan nói ra. Mục ca ca. Viên Mục vừa mới xác thực không yên lòng, tuy rằng Mộng Tình tỷ tỷ giết hắn có chút quá nóng, nhưng nếu đã phát sinh, cũng không có cách nào. Hoàng Thu Khiết nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, Mộng Tình tỷ tỷ chính là ngươi giết người, hiện tại lọt vào hiểm cảnh, lẽ nào ngươi một chút biểu thị cũng không có? Còn có phải là nam nhân hay không? Nha hoàn có nha hoàn trách nhiệm, gặp phải nguy hiểm, để ý làm nha hoàn bảo hộ chủ nhân, kia có chủ nhân đi thay nha hoàn liều mạng đạo lý. Tiêu Trần một bộ nhị thế tổ tư thái, xem thường nói, mạng của ta tương đối quý giá, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi so sánh Viên Mục còn không bằng, tức chết ta rồi. Hoàng Thu Khiết nghĩ không ra Tiêu Trần có thể nói ra những lời này. Chỉ tiên cũng là ánh mắt biến ảo. Trực giác nói cho nàng biết, Tiêu Trần không phải loại kia lanh huyết vô tình người, nhưng nàng không đoán ra Tiêu Trần tâm lý đang suy nghĩ gì. Khúc khục. Tiêu công tử, thật ngại, Lý Mộ chỉ là một gã chấp sự, loại tình huống này vượt quá ta có thể xử lý phạm vi. Lý chấp sự ở một bên lung tung nói. Không cần nói như vậy, ngươi so sánh ta đã thấy đại đa số người cũng phải có hàm dưỡng hơn nhiều. Tiêu Trần xác thực thật hâm mộ cái này Lý chấp sự, mặc dù đối với lúc này thần quân cảnh trung kỳ. Thiện nhân, nạp mạng đi. Viên gia 7 tên cường giả không có cùng nhau xuất thủ, mà là 3 người công kích, 4 người lực trận. Dù sao bọn hắn không dám xác định Mộng Tình không có lợi hại chạy thoát thân thủ đoạn, nhất thiết phải để người vắng nhất, muốn 4 người phong tỏa 4 cái phương hướng. Mà chính diện giao thủ, 3 người đủ đánh chết Mộng Tình. Cái chết. 3 tên thần quân cảnh đỉnh phong không giữ lại chút nào, phát ra một đòn tất sát. Năng lượng kinh khủng nhất lên 7 màu huyễn thối giữa vòng sáng, trong không gian nhộn nhạo khí tức hủy diệt. Mộng Tình vẻ mặt nghiêm túc, trong tầm tay tử mang tỏa ra đến mức tận cùng, đối chiến 3 người sát chiêu. Bành! Vừa mới chạm vào, tử mang liền bị tuyệt đối áp chế, Mộng Tình cũng bị lực lượng kinh khủng đàn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Một người độc chiến tam đại thần quân cảnh cường giả đỉnh phong, cuối cùng là miễn cưỡng. Cư nhiên không có chết. Không ngừng, tựa hồ cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhìn qua không có gì đáng ngại. FML, yêu người ta. Mộng Tình bị đánh bay thổ huyết, hiện trường mọi người chẳng những không cảm thấy Mộng Tình yếu hơn, ngược lại cảm giác Mộng Tình mạnh hơn phân. Dù sao Mộng Tình mới thần quân cảnh sơ kỳ, theo lý thuyết đối mặt một tên thần quân cảnh đỉnh phong đều là hy vọng xa vời, nhưng chính diện ngạnh kháng tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ tất giết một chiều, cư nhiên chỉ là vết thương nhẹ, quả thực vượt quá bình thường. Quả nhiên có chút môn đạo, không thể theo lẽ thường đo lường được thiên tài. Đáng tiếc, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Viên gia tam đại cường giả nhìn nhau, ý quyết giết càng thêm kiên định. Liền chút bản lãnh này sao? Mộng Tình lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn 3 người, tựa hồ có hơi khinh miệt, các ngươi tốt nhất để cho dư 4 tên đồng bọn cũng đồng loạt ra tay, không thì dựa vào các ngươi vẫn không giết được ta. Thiện nhân, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. 3 người nổi giận, hai tay cùng chuyển động, thần pháp thi triển, cùng thi triển kỹ năng. Diệt thế lục, ly hỏa thần kiếm, thần phán cửu thức. 3 cổ cường đại cực kỳ lực lượng, từ 3 cái phương hướng cùng nhau hướng về Mộng Tình. Đối mặt dạng này thế công, Mộng Tình ngoại trừ lần nữa liều mạng, thật giống như không có khác biệt đường lui. Nhưng lúc trước Mộng Tình đã thụ thương, nếu cứng rắn đi nữa tiếp 3 người chiêu thức, hậu quả khó mà lường được. A. Hoàng Thu Khiết bị dọa sợ đến nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa trên sân. Lúc trước đã chính mắt thấy Viên Mục bị giết cảnh tượng, nàng không nguyện lại nhìn thấy Mộng Tình cũng chết thảm tại chỗ. Ngươi thật nhìn thấy nàng chết? Chỉ tiên vừa vội vừa giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Nàng kỳ thực một mực đang mong đợi Tiêu Trần có thể có nơi biểu hiện, không nói tự mình ra sân, ít nhất phải có hậu tay bảo vệ Mộng Tình. Tỷ như ném ra một cái thân phận cao quý, để cho Viên gia cường giả kiên kỵ, sau đó rời đi. Nhưng, nàng hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Từ đầu chí cuối, cho tới bây giờ, Tiêu Trần đều như cũ một bộ việc không liên quan đến mình, thuần túy vẻ xem cho vui. An tĩnh một ít, nhìn cho thật kỹ, hào quang của nàng vừa mới bắt đầu tỏa ra. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chỉ tiên nghe vậy, toàn thân run nhẹ, kinh dị hướng phía trên sân nhìn lại. Lúc này, bị ép vào tuyệt cảnh Mộng Tình hai con mắt đột nhiên co xanh thảm chi sắc lấp lóe, toàn thân tự dưng lộ ra mãnh liệt băng tuyết khí lưu, không khí cấp tốc hạ nhiệt, ngưng kết ra từng đóa màu lam băng hoa. Tiếp theo, màu lam băng hoa tại Mộng Tình trên thân hội tụ, một đôi to lớn băng lam vũ rực sơ hiện hình thái. Không, giống như thần thánh một lời. Cánh hình dáng hình thái Mộng Tình thân như biến ảo, từ 3 đại sát chiêu vây công bên dưới quỷ dị thoát thân. Sau đó, thủy tổ năm xưa thành danh chi chiêu, rộng mở hiện thế. Băng huyền tuyên cổ luyện thiên khuyết. Khắp trời băng tuyết bên trong, thật giống như một tòa từ thủy tinh pho tượng mà thành mộng ảo thiên cung, mang theo không có gì sánh kịp uy áp ầm ầm rơi xuống. Bành! Viên gia tam đại thần quân cảnh đỉnh phong đứng nuôi chịu xào, hẳn là bị ngày đó cung rơi xuống sinh ra khí áp cho hất bay ra ngoài. Chương 1255, bị tập kích. Ồ thảo, lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ, cư nhiên thất bại, thế hệ thanh niên có ai có thể làm được? Cái tư thái kia, là chuyện gì xảy ra? Ngộng tình trong lúc bất chợt chuyển bại thành thắng, cộng thêm kia gần như thần thánh hai cánh hình thái, mạnh mẽ kích thích tất cả mọi người tư duy. Nữ nhân này cuối cùng lai lịch ra sao? Làm sao như thế biến thái? Tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ, cư nhiên cũng không phải là của nàng địch thủ. Ngộng tình tỷ tỷ thật sự là thần nữ sao? Hoàng Thu Khiết nhìn đến thất bại ba đại cao thủ, ngạo nghệ trôi nổi tại trời cao ngộng tình, nội tâm chấn động hơi choáng. Là ta hết ngồi đáy giếng rồi. Chỉ tiên hít một hơi hơi lạnh, liên tục cười khổ. Nàng cuối cùng hiểu rõ Tiêu Trần vì sao từ đầu đến cuối chấn định như vậy. Ngộng tình như vậy thực lực khủng bố, há lại sẽ tùy tiện lọt vào tuyệt cảnh. Tiêu Trần không phải không lo lắng, mà là đối với ngộng tình có đầy đủ tín nhiệm. Cũng phải. Người ta chủ tớ hai người quan hệ tốt đến đâu, cần mình một ngoại nhân đi bận tâm cái gì, mình hướng bọn hắn hiểu bao nhiêu. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bị hất bay tam đại thần quân cảnh cường giả đỉnh phong đè nén trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhưng không che giấu được trong thần sắc hoảng sợ. Lao tứ lao ngũ lão lục lao thất, tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng muốn giết nàng. Viên gia cường giả luôn cuống. Thiếu chủ tại bọn hắn dưới sự bảo vệ bỏ mình, bọn hắn vốn là khó từ chối tội lỗi. Hôm nay lại trêu chọc tới mộng tình bậc này yêu nghiệt, đã vì viên gia chôn xuống hòa can. Nhưng nếu đều xuất thủ, vậy cũng không có cách nào quay đầu. Chỉ có đâm lao phải theo lao, không tiếc bất cứ giá nào ngoại trừ mộng tình. Mọi người ở đây cho rằng sắp triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian thì, đồng nhiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa thần thuyền chấn động dữ dội lay động, thật giống như bị cái gì kinh khủng tập kích. Tại diễn võ trường bốn phía có mấy tên thần đế cường giả liên thủ bố trí pháp trận phòng ngự, cho nên bên trong sân chiến đấu dư âm sẽ không khuyết tán đi ra bên ngoài, đối với quần chúng sẽ không tạo thành tổn thương, càng không thể nào lay động tinh cầu cấp thần thuyền. Cho nên khi nơi có người cảm giác thần thuyền tại lay động dữ dội sau đó, thần sắc đều lần lượt biến đổi. Phát sinh chuyện gì? Thần thuyền không phải đậu sát ở trong vũ trụ sao, làm sao sẽ lắc lư? Được giống như có cái gì đang công kích thần thuyền. Cái gì? Không thể nào đâu. Thần thuyền trên chính là có mấy tên thần đế cường giả tọa chấn, người nào dám công kích thần thuyền? Ai nói nhất định phải là người, các ngươi nhìn bầu trời. Diễn võ trường là lộ thiên, ngẩng đầu là có thể nhìn tới vũ trụ tinh hà. Lúc này, khi mọi người lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy rậm rạp chẳng chị không biết tên loại vật thiêu thân một loại điên cuồng mà đụng vào thần thuyền pháp trận phòng ngự bên trên. Lần một lần hai va chạm, pháp trận phòng ngự vẫn có thể phòng vệ. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn lần va chạm, cho dù là thần đế bố trí pháp trận phòng ngự cũng sắp muốn không chịu nổi. Huống chi liền tính pháp trận phòng ngự có thể chống đỡ, chỉ là va chạm sinh ra chấn động, tự làm thần thuyền người trên khủng hoảng không thôi. Tất cả nhân viên cảnh báo, tất cả nhân viên cảnh báo, thần thuyền chính đang bị đại quy mô hư không yêu thú công kích. Xin tất cả thần quân cảnh trở lên cường giả lập tức tụ họp, trước đi ra ngoài dọn dẹp hư không yêu thú, cùng nhau thủ hộ thần thuyền. Lần lượt màu đỏ báo động vang dội, có thần đế cường giả tại phát hiệu lệnh, tụ họp thần quân cảnh trở lên chiến lực, đi bên ngoài dọn dẹp hư không yêu thú. Dù sao mặc cho hư không yêu thú va chạm, pháp trận phòng ngự sớm muộn sẽ bị công phá, lúc đó thương vong đem đếm không hết. Lão đại, làm sao bây giờ? Mặc kệ những kia, giết Ngộ Tình. Viên gia cường giả thương nghị qua đi, sát tâm không giảm. Ý muốn trước tiên chu diệt mộng tình. Làm càn. Đột nhiên, trên bầu trời một tên thần đế hiện thân, cách không vua xuống một trường. Bành. Chỉ là khí áp, liền đem viên gia cường giả chấn động đến mức thất linh bát lạc, trận hình tán loạn. Bất quá kia thần đế chỉ là xuất thủ chấn nhiếp, không có ý đả thương người, cho nên viên gia bảy người cũng không có thụ thương. Lúc này chính là nguy cấp, vô luận các ngươi có cái gì ân oán, cũng chờ giải quyết xong hư không yêu thú lại nói. Hiện tại nếu ai dám lục đục, bản đế quyết không khoan dung. Kia thần đế thờ ơ quét tới, viên gia bảy người nhất thời như đứng đống lửa, không đúng, thở mạnh cũng không dám. Thời gian gấp, không có nhiều thời gian như vậy bố trí. Đều tự giác một ít, thần quân cảnh trở lên tu vi người, đều theo bản đế đến. Thần đế vừa nói, một chỉ dơ cao không, điểm ở trên trời kia pháp trận phòng ngự bên trên, tại trên trận pháp mở ra một vết thương. Ong ong ong. Bên ngoài hư không yêu thú tận dụng mọi thứ, điên cuồng mà hướng về lỗ hổng kia tràn vào. Xuất sinh, tìm chết. Thần đế nổi giận một trường, đem đầu tiên tràn vào 10 đầu hư không yêu thú đánh thành xương máu, sau đó tung người mà lên, từ vết nứt lỗ bay đến bên ngoài. Mọi người xông lên A, đi theo thần đế đại nhân. Trong diễn võ trường, mấy trăm tên thần quân cảnh nhìn thấy thần đế dũng mãnh như thế, đều giống như đả kích máu gà giống như vậy, liên tục không ngừng từ vết nứt lỗ xông ra ngoài. Những kia hư không yêu thú cho dù số lượng kinh người, nhưng mà thần đế dẫn đầu, mấy trăm tên thần quân cảnh đột nhiên vọt mạnh dưới, trong khoảnh khắc tử thương vô số, bị bức lui đến thần thuyền bên ngoài. Bị khích lệ, rất nhanh lại có mấy mười đạo thần quân cảnh xông ra ngoài. Lý Mô cũng đi hỗ trợ. Lý Chấp Sự nhiệt huyết dâng trào, cũng bay ra ngoài. Hoàng Thu Khiết cùng Chỉ Tiên hai nữ vô cùng khẩn trương, tuy rằng cũng cố ý giúp đỡ, nhưng chính là thực lực không bằng thần quân cảnh, ra ngoài chỉ là gánh nặng. Hả? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn chỉ chốc lát, giống như là phát giác cái gì, đột nhiên nhảy lên một cái, xông ra ngoài, đồng thời đối với Mộng Tình hô, Mộng Tình, đi theo ta. Mộng Tình đương nhiên sẽ không chần chờ, đi theo Tiêu Trần phía sau. Tiêu Trần muốn làm gì? Hoàng Thu Khiết cả kinh nói, hắn mới hợp đạo thực lực đi. Phải nói Mộng Tình ra ngoài giết yêu thú, không có ai sẽ lo lắng. Nhưng Tiêu Trần bay ra ngoài, đây không phải là liên lụy người khác sao. Thu Khiết, không cần lo lắng, hắn có lòng này liền là chuyện tốt, Mộng Tình nhất định sẽ bảo hộ hắn. Chỉ Tiên nói, ai lo lắng hắn, thật vì Mộng Tình tỷ tỷ không đáng. Hoàng Thu Khiết hừ nói, lấy Mộng Tình tỷ tỷ thực lực, hoàn toàn có thể cùng Vũ Y tộc thần nữ, chiến tộc cùng chiến thể những kia đỉnh cấp yêu nghiệt tranh phong, có thể hết lần này tới lần khác bị Tiêu Trần ăn gắt gao. Chỉ Tiên tỷ tỷ, ngươi nói Mộng Tình tỷ tỷ cuối cùng nghĩ như thế nào? Ta cũng không đoán ra. Chỉ Tiên ngẩng đầu, nhìn đến bay đi ra bên ngoài Tiêu Trần, thì thầm nói, trước tiên nhìn một chút biểu hiện đi. Tuy rằng Tiêu Trần mặt ngoài chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng trước mắt mới chỉ còn chưa từng thấy qua Tiêu Trần xuất thủ. Chỉ Tiên mong đợi Tiêu Trần có thể có cái gì mắt sáng biểu hiện, có lẽ Tiêu Trần không chỉ có một cái hảo xuất thân, bản thân cũng là vô cùng lợi hại thiên tài đâu. Dù sao thiên tài ý tứ là tiềm năng, cũng không phải tạm thời thực lực mạnh yếu. Ngược lại 10 phần trắng lệ. Tiêu Trần đi ra bên ngoài, nhìn đến ít nhất có cân nhắc hơn triệu hư không yêu thú, có phần khen ngợi. Công tử, phải giải quyết sạch những yêu thú này sao? Mộng Tình cùng ở bên ngoài, hỏi nhỏ. Không cần thiết, mục tiêu của chúng ta không ở nơi này. Tiêu Trần nói. Mộng Tình nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Trần không có giải thích, chậm rãi giơ tay lên, một đạo nhìn như bình thường kiếm khí ngưng tụ. Chương 1265, nhanh chân đến trước. Đáng chết, không kết thúc, phiền A. Ngăn ở trước nhất tên kia thần đế tiện tay là có thể bánh sát mười mấy con hư không yêu thú, nhưng làm sao yêu thú giết không dứt, giết chết bao nhiêu, ngay lập tức sẽ có nhiều hơn yêu thú sống lên. Trong cơn giận dữ, hắn thông suốt hết thần đế chi lực, lấy trưởng làm đao, hóa ra một đạo giống như thái dương chân hỏa giống như bảng bạc đao khí. Ánh nắng hừng hực thần hư chạm. Chém ra một đao, huyết đổ vạn dặm, mấy vạn yêu thú bị mất mạng tại chỗ, rậm rạp chẳng chịt hư không đại quân yêu thú cũng phá vỡ một con đường máu. Có người làm thay, liền không cần ta hưởng công vô ích. Mộng Tình, đuổi theo. Tiêu Trần thấy vậy, thu lại trong tay ngưng tụ kiếm khí, thật nhanh lướt đi, từ đạo này bổ ra đường máu sông ra ngoài. Mộng Tình theo sát phía sau, một bước không rơi. Rất nhanh, hai người lao ra khỏi vòng vây, cùng nhau biến mất tại tận cùng vũ trụ. Tăng ất, hai người bọn họ không phải đi giúp đỡ, mà là chạy trốn A. Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Mộng Tình hai người xông ra ngoài, tất cả mọi người đều cơ hồ chửi như tắt nước. Thần đế cùng rất nhiều thần quân cảnh cường giả đều liều mạng, hai người này ngược lại tốt, thừa dịp thần đế mở ra một con đường máu, trực tiếp liền chạy rồi. Có nhân tính hay không? Quá vô sỉ. Ta Mộng Tình nữ thần, làm sao có thể làm ra loại này lâm trận bỏ chạy chuyện? Rất nhiều người tan nát cõi lòng một chỗ. Không thể trách Mộng Tình. Quái tiểu tử kia, đều là tiểu tử kia xui khiến đấy. Đúng đúng đúng, dựa theo lúc trước Viên Mục từng nói, tiểu tử kia thật giống như Mộng Tình chủ nhân. Tiểu tử kia muốn chạy, Mộng Tình cũng chỉ có thể đi theo. Chủ nhân? Không thể nào. Mộng Tình dạng này thần nữ, sẽ nhận một tên thiếu niên làm chủ. Trong này nhất định là có ẩn tình, Mộng Tình có lẽ có nỗi khổ. Ân ân, có nỗi khổ mới hợp lý. Đáng ghét, về sau nhìn thấy tiểu tử kia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Để cho hắn còn Mộng Tình nữ thần tự do. Không thể không nói, Mộng Tình trước cường thế biểu hiện, bắt sống vô số người tâm. Cho dù lâm trận bỏ chạy, mọi người cũng nghĩ đủ phương cách vì nàng chối bỏ trách nhiệm. Một cách tự nhiên, Tiêu Trần trở thành bối hoa hiệp, tất cả mọi người cừu hận giá trị đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ Tiên tỷ tỷ, lần này không thể chê đi, hắn quả thực một tên khốn kiếp. Hoàng Thu Khiết phẫn hận mà năm năm đấm nói, cứ như vậy mang theo Mộng Tình tỷ tỷ chạy trốn. Kỳ thực hiện tại chạy trốn cũng là rất lý trí lựa chọn. Dù sao Viên gia kia bảy vị cường giả nhìn chằm chằm, hiện tại không chạy, chờ yêu thú bị đánh lui, hắn và Mộng Tình liền muốn nguy hiểm. Chỉ tiên nói. Được giống như cũng có chút đạo lý, bất quá Hoàng Thu Khiết vểnh miệng, vẫn rất khinh thường. Chỉ tiên cũng là thở dài một cái. Tuy rằng từ lý trí trên nói, hiện tại đào tẩu là lựa chọn rất sáng suốt, nhưng xác thực không phải chuyện vẻ vang gì. Tiêu Trần làm như vậy vừa ra, thật là khiến người ấn tượng giảm bớt nhiều. Mộng Tình đương nhiên biết rõ Tiêu Trần không thể nào là sợ hãi Viên gia bảy người kia mà lâm trận bỏ chạy, nhất định là có cái khác chuyện trọng yếu gì. Nhưng Tiêu Trần không nói, nàng cũng không có chủ động hỏi, một mực đi theo Tiêu Trần phía sau. Ước chừng một lúc lâu sau, Mộng Tình bắt đầu cảm giác đến áp lực, trong hư không truyền đến từng trận tê liệt lực lượng, cho dù nàng vận công ngăn cản, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Hư không báo táp. Mộng Tình lập tức liền nghĩ đến đây là hư không báo táp lực lượng. Nàng cùng Tiêu Trần đang đến gần hư không báo táp danh giới. Quả nhiên, rất nhanh nàng liền nhìn vào ở phía trước có một khối bất quy tắc khu vực, kia khu vực trong hư không hoàn toàn vặn vẹo. Bình thường vật thể bước vào kia khu vực, đều sẽ bị vặn vẹo không gian đoạn gãy xé rách. Công tử, chúng ta đến tới đây làm gì? Ngộng Tình cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Bên trong có thứ tốt. Tiêu Trần chỉ kia bất quy tắc khu vực nói. Thứ tốt. Ngộng Tình nội tâm hiếu kỳ. Tiêu Trần nhãn rơi biết bao cao, có thể được hắn gọi là thứ tốt, hơn nữa như thế để ý, tuyệt đối không phải là vật phàm. Vậy nhiều chút hư không yêu thú đều là từ nơi này chạy ra ngoài. Tiêu Trần nói. Thì ra là như vậy. Ngộng Tình chợt nói, khó trách sẽ quái lạ xuất hiện nhiều như vậy hư không yêu thú. Hư không bao táp đối với còn lại sinh linh lại nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, chí mạng nhất, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều hư không yêu thú là có thể bình thường sinh hoạt tại hư không trong gió lốc, mà một khi rời khỏi hư không bao táp, bọn họ liền sẽ có vẻ rất cáu kỉnh, rất không được tự nhiên. Giống như là một mực sống ở trong nước động vật, đột nhiên có một ngày đến trên bờ, sẽ mười phần khó chịu không thích ứng. Đây đại khái cũng là đám kia hư không yêu thú điên cuồng công kích thần thuyền nguyên nhân. Ý của công tử là, hư không trong gió lốc có vật gì, đem đám kia hư không yêu thú đuổi ra ngoài. Bước vào xem sẽ biết. Tiêu Trần nói. Công tử, ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Ngộng Tình Trần chờ nói, ta sợ ta không chịu nổi hư không vặn vẹo lực lượng. Không gì, nắm chặt ta là được, một mình ngươi ở lại chỗ này khó nói sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiêu Trần nắm lấy Ngộng Tình tay. Mang theo nàng xông vào bất quy tắc khu vực bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Ngộng Tình đầu góc một phiến hỗn loạn, hoàn toàn giống như con rối, mặc cho Tiêu Trần kéo. Tuy rằng nàng biết rõ Tiêu Trần hết đối với không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần địa bảo hộ nàng không bị hư không báo táp xé rách, nhưng chính nàng lại không có cách nào gắng giữ lòng bình thường, một mực đang miên man suy nghĩ, khắc thường tâm tình xông lên đầu. Ngộng Tình, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi đã thật xin lỗi thi vận một lần. Lẽ nào hiện tại liền nam nhân của nàng ngươi đều muốn ngấp nghé? Ngộng Tình cưỡng bách mình vung đi những kêu ý tưởng rối bung, nội tâm mười phần xấu hổ, hận không thể tắt mình hai cái bạc hai. Nàng từ chưa từng nghĩ mình biết không biết xấu hổ như vậy, ban đầu cưỡng bách Hạ Thi Vận gả cho ca ca của mình, còn đem Tiêu Trần phê bình được không đáng giá một đồng, hiện tại lại vô liêm sỉ mà hâm mộ Hạ Thi Vận. Tuy nói ban đầu bản ý của nàng là nghĩ đến Hạ Thi Vận gả cho ca ca sau đó, Hạ Thi Vận chính là nàng chị dâu, nàng cùng Hạ Thi Vận chính là người một nhà. Sẽ càng thêm thân mật, nghĩ chính là Hạ Thi Vận tốt. Nhưng sự thật chứng minh, khi đó nàng quá mức tự cho là đúng, quá mức một phía tình nguyện, cũng căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Cũng may Tiêu Trần kịp thời chạy tới, ngăn cản sai lầm phát sinh. Ta không nên lại loại nghĩ gì này, không thể lại thật xin lỗi Thi Vận, cũng không có tư cách muốn những thứ này. Ngộng Tình hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh. Bất kể nói thế nào, sai chính là sai, nàng thật xin lỗi Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận có thể không tính toán với nàng, nàng đã cảm thấy vận hạnh, làm sao còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơi hơi trở lại bình thường thì, Ngộng Tình mới phát hiện, nàng cùng Tiêu Trần đã thâm nhập hư không trong gió lốc. Tại đây hư không hoàn toàn vặn mèo, đủ loại bất quy tắc, không quy luật hư không loạn lưu tàn phá, nhưng kéo Tiêu Trần tay, cảm nhận được lực lượng vô hình bảo hộ, để cho nàng đang vặn vẹo trong không gian phong cách riêng, không chịu xâm hại, như giống trên đất bằng. Nàng không nén nổi lại nghĩ tới Tiêu Trần ban đầu đối với Hạ Thi Vận đã nói. Không có chỗ nào, so sánh đợi ở bên cạnh ta an toàn hơn. Có lẽ hôm nay, nàng mới tính chân chính thiết thân thực tế mà cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Bị Tiêu Trần bảo hộ, loại kia to lớn cảm giác an toàn, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thật giống như trong thiên địa này sẽ không đi có nguy hiểm gì tồn tại. Cho dù có, Tiêu Trần cũng sẽ từng cái ngăn cản ở ngoài. Ngộng Tình tư duy rất nhún nhảy. Tiêu Trần tất rõ ràng không có nhiều như vậy tâm tư phức tạp, một mực tại quan sát bốn phía, không ngừng hướng về nơi càng sâu đi về phía trước. Rất nhanh, hắn giống như là phát giác cái gì, bước chân dừng lại. Dường như chúng ta đến chậm một bước, có người nhanh chân đến trước rồi. Chương 1257, thần đế cửu trọng phong bất bình. Tại đây cũng có người. Mộng Tình nghe vậy kinh ngạc. Trừ bọn họ ra, còn có người chạy vào hư không trong gió lốc. Hừm, thực lực không yếu, đại khái cùng Mộ Bắc Hiên tương đương, thần đế cửu trọng. Tiêu Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước vực sâu hắc ám nói. Thần đế. Cửu trọng. Mộng Tình thần sắc hơi biến ảo. Băng tộc tại thập đại đế tộc bên trong lốc đáy, thậm chí rất nhiều mới cao hứng gia tộc đều so sánh băng tộc muốn cường thế. Nhưng băng tộc một mực an ổn sinh hoạt tại Lưu Vân tinh vực, không người nào dám tùy tiện xâm chiếm băng tộc, bằng là cái gì? Không hề nghi ngờ, dựa vào đúng là Mộ Bắc Hiên, vị này cường đại đến mức tận cùng cường giả thần bí. Mộ Bắc Hiên xuất hiện ở Lưu Vân tinh vực có rất nhiều lâu lắm rồi, nhưng từ không có ai biết lai lịch của hắn. Thậm chí trước đó, Ngộng Tình cũng không biết Mộ Bắc Hiên cụ thể là thần đế mấy trọng tu vi, chỉ biết là hắn rất mạnh rất mạnh. Có hắn tại, còn lại tiêu thế lực nhỏ cũng không dám đánh băng tộc chủ ý. Những kêu bài danh trước mấy đế tộc tuy rằng không sợ Mộ Bắc Hiên, nhưng nếu vô duyên tử, cũng không cần thiết tùy tiện đắc tội Mộ Bắc Hiên, cái mất nhiều hơn cái được. Băng tộc sở dĩ trông coi Lưu Vân tinh vực, không cùng bên ngoài giao lưu, chính là sợ băng tộc người ở bên ngoài chọc xẻ ra chuyện, cho địch nhân mượn cớ phát huy, dính líu băng tộc. Dù sao thập đại đế tộc cái danh hiệu này, mơ ước người hết đối không ít. Công tử, thứ ngươi muốn bị cái kia thần đế cửu trọng cường giả chiếm đoạt. Ngộng Tính hỏi. Không có. Tiêu Trần lắc đầu. Mang theo một tia thú vị mà cười nói, hắn gặp phải phiền toái. Gặp phải phiền toái. Ngộng Tinh khiếp sợ. Thần đế cửu trọng cường giả còn có thể gặp phải phiền toái. Tới gần một chút xem. Tiêu Trần kéo Ngộng Tinh, tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng mà như dẫm trên đất bằng, cực kỳ dễ dàng. Chỉ chốc lát, Ngộng Tinh liền có thể nhìn rõ, đằng trước quả thật có một đạo cực kỳ mạnh mẽ nhân ảnh, chính là không kém gì Mộ Bắc Hiên thần đế cửu trọng cường giả. Bất quá cũng đúng như Tiêu Trần nói, tình huống của hắn rất không cần lạc quan, lâm vào khổ chiến. Mà khiến cho lọt vào khổ chiến, rõ ràng là một đầu rất tinh tường cự thú. Hư không thôn phệ thú. Ngộng Tình thần sắc mạnh mẽ biến, cuối cùng hiểu rõ một tên thần đế cựu trọng vì sao đều lọt vào hiểm cảnh rồi. Hư không thôn phệ thú, không hề nghi ngờ là trong hư không tuyệt đối bá chủ. Bất cứ lúc nào, chỉ cần xuất hiện hư không thôn phệ thú, còn lại hư không yêu thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Tỷ như dã thú trong láo hổ, là vua bách thú. Còn lại dã thú nhìn thấy lao hổ, hoặc là cảm nhận được lao hổ mùi, đều sẽ ảo não cách xa. Mà hư không thôn phệ thú so với cái khác hư không yêu thú, đẳng cấp kém so sánh lao hổ cùng còn lại dã thú còn to lớn hơn. Kia tập kích thần thuyền mấy trăm vạn hư không yêu thú, vô cùng có khả năng đều là bởi vì người được hư không thôn phệ thú khí tức mà chạy ra ngoài. Một cái hư không thôn phệ thú, đủ chấn nhiếp 100 vạn hư không yêu thú. Ngộng Tình lúc trước tại phi thuyền trên gặp phải chỉ là ấu niên hư không thôn phệ thú. Thực lực mới tương đương với thần quân cảnh sơ kỳ. Mà giờ khắc này ở trước mặt nàng, chính là hoàn toàn thể hư không thôn phệ thú, đầu chừng cao 6-7 trượng, tu vi có thể so với thần đế bắt trọng. Thật giống như, so với kia thần đế cửu trọng nam tử yếu đi một bậc. Nhưng chớ quên, nơi này là hư không trong gió lốc, hư không thôn phệ thú sân nhà. Tên kia thần đế cửu trọng cường giả muốn phân ra một nửa tâm thần ngăn cản hư không vặn vẹo lực lượng, cho nên căn bản không phải hư không thôn phệ thú đối thủ. Cơ hồ là nghiêng về đúng một bên mà bị nghiền ép, dựa vào thân mang dị bảo và mạnh mẽ thể phách, mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Bành! Hư không thôn phệ thú một móng vuốt vỗ xuống, mang theo vô tận báo táp lực lượng đánh vào kia thần đế cửu trọng nam tử trên thân, đem người sau đánh bay ra ngoài. Mà đây hiển nhiên không phải đợt công kích thứ nhất, trước đây, nam tử đã không biết chịu đựng biết bao nhiêu móng vuốt, lồng ngực đều nứt ra, chảy ra màu vàng thần đế chi huyết. Đáng chết, tiếp tục như vậy, sớm muộn chết tại xuất sinh này trong tay. Nam tử nội tâm đã sợ hãi. Nhớ hắn phong bất bình tung hoành đông thần giới nhiều năm, thập đại đế tộc đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, làm sao ăn qua dạng này đánh bại. Nếu ở bên ngoài, hắn có lòng tin 10 chiêu bên trong bắt lấy đầu này hư không thôn phệ thú. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây bất quy tắc khu vực, thực lực của hắn thật to chế ngự, chỉ có thể bị động bị đánh. Lòng tham không đáy xà nuốt voi, nếu không có cái năng lực kia, cần gì phải cưỡng cầu. Ngay tại phong bất bình suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoát thân thời khắc. Bên hai chợt nhớ tới một cái cười nhạo thanh âm. Phong bất bình theo bản năng cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nơi này là hư không trong gió lốc khu vực, trừ hắn ra làm sao sẽ còn khác biệt người. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên dắt một tên bạch y nữ tử đang vặn vẹo hư không bên trong dạo chơi mà đi, từng bước một tiếp cận thì, lúc này liền thầm mắng một câu, gặp quỷ. Thần đế cửu trọng chính hắn, tuy rằng có thể ở trên hư không trong báo tố đi về phía trước, nhưng mỗi một bước đều cẩn thận, gian nan vạn phần. Nhưng trước mắt này một tên hợp đạo, một tên thần quân cảnh sơ kỳ tiểu bối, cư nhiên có thể dễ dàng tại đây dạo chơi, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, trên người bọn họ có năng lực đủ ngăn cản hư không báo táp bảo vật? Phong Bất Bình cho rằng chỉ có đây một loại giải thích. Tuy nói tại hắn trong ấn tượng, cũng không tồn tại loại này chức năng bảo vật. Nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, có chút bảo vật siêu thoát hắn nhận thức, hoàn toàn bình thường. Hai người các ngươi là từ thần thuyền đi ra ngoài. Phong Bất Bình hỏi. Coi là vậy đi. Tiêu Trần trả lời. Được, các ngươi lập tức quay trở lại, gọi mấy tên thần đế tới trợ giúp, thì nói ta Phong Bất Bình phân phó. Phong Bất Bình nói. Bọn hắn sợ rằng không rảnh phân thân. Tiêu Trần nói, thần thuyền gặp phải hư không yêu thú tập kích, nơi có thần đế đều ở đây tham chiến, không thể chú ý trên ngươi. Đây Phong Bất Bình thần sắc biến ảo chưa chắc, nghĩ không ra sự tình như vậy khó giải quyết. Tiền bối, nên buông tay thì liền phải học buông tay, cho tới bây giờ còn thèm muốn bảo bối, không quá lý trí. Ngộng Tình đương nhiên là giúp đỡ Tiêu Trần, muốn khuyên đi Phong Bất Bình, để cho Tiêu Trần lấy được bảo vật. Phong Bất Bình nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó cười khổ nói, lão tử thèm muốn cái giám bảo bối, để các ngươi tìm người, là tìm người tới cứu ta, lão tử chỉ mong có thể sớm một chút rời địa phương quỷ quái này. Tây Ngộng Tình nghi vấn nói, tiền bối mình không thể rời đi sao? Nói nhảm, lão tử không có thể ngăn cản hư không báo táp bảo vật, dựa vào thực lực bản thân tại đây bất quy tắc chi hành tẩu, chậm như ốc sên. Mấu chốt hơn là, xuất sinh kia để mắt tới ta đi một bước, nó liền sẽ điên cuồng công kích ta phải tập trung toàn bộ tinh lực chống cự, không thì đã sớm chết kiểu kiểu rồi. Phong Bất Bình oán hận nói, ngay từ đầu, thật sự là hắn là hướng về phía bảo vật tới. Nhưng gặp phải hư không thôn phệ thú, hắn lập tức liền hối hận. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, hắn căn bản không chạy khỏi, mỗi đi một bước đều phải hao phí to lớn. Nếu mà một lòng chạy trốn, đã sớm bị hư không thôn vệ thú cho đánh thành thịt nát. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, nhìn Phong Bất Bình một cái nói, đánh giá cao ngươi. Nguyên tưởng rằng Phong Bất Bình cùng hư không thôn vệ thú tử đấu, là bởi vì Phong Bất Bình đối với bảo vật rất cố chấp, không nguyện vứt bỏ, không nghĩ đến là hắn căn bản không trốn thoát, chỉ có thể bị buộc nên chiến. Chương 1258 Thu hận chuyển di, thôn vệ hư không. Ổ thảo, tiểu tử, ngươi có hiểu hay không tôn kính tiền bối? Tiêu Trần một câu đánh giá cao ngươi, suýt chút nữa không đem Phong Bất Bình cho tức chết. Từng có thời gian, chiến tộc, vũ y hệ tộc, thiên nhân tộc tam tộc tộc trưởng cùng nhau ra mặt, mời hắn gia nhập đế tộc, thái độ đó khiêm tốn, hắn đều cự tuyệt. Vạn vạn nghĩ không ra, một ngày kia hắn sẽ bị một tên tiểu bối khinh bỉ. Bản đế Phong Bất Bình ba chữ kia các ngươi chưa từng nghe qua. Phong Bất Bình kỳ quái. Hắn năm gần đây vẫn tính thật cao rộng, đặc biệt là gia tam đại đế tộc tộc trưởng cùng nhau mời hắn ở rể chuyện, tại đông thần giới hẳn không ai không biết hắn mới đúng. Đây hai người trẻ tuổi tình huống gì? Trong góc núi đi ra ngoài. Đi, chúng ta chưa từng nghe qua ngươi, không nên bán lấy. Tiêu Trần xen lời hắn, có chút thời gian phô trường, không bằng phải nghĩ thế nào thoát thân. Chỉ có một biện pháp. Phong Bất Bình đỗng nhiên nghiêm túc nói. Ngươi thật đúng là có thể nghĩ đến biện pháp. Tiêu Trần hiếu kỳ nói nghe một chút. Đem trên người các ngươi bảo vật cho ta mượn dùng một chút, ta nếu có thể mượn dùng bảo vật chống cự hư không báo táp, là có thể toàn lực cùng xuất sinh này nhất chiến, đem đánh lui, thậm chí đánh chết. Phong Bất Bình suy nghĩ món đó bảo vật có thể để cho Tiêu Trần cùng Ngộng Tình hai người ở loại địa phương này như giẫm trên đất bằng, cho hắn sử dụng, hiệu quả nhất định phải càng tốt hơn. Hắn đối với thực lực của mình cũng có lòng tin tuyệt đối, đánh chết thần đế bắt trọng hư không thôn vệ thú cũng không phải vọng tưởng. Tiên bối, ngươi cái phương pháp này không thể thực hiện được. Ngộng Tình vừa bực mình vừa buồn cười. Đây Phong Bất Bình tu vi xác thực lợi hại, nhưng quá đáng lẫn nhau tin phán đoán của mình, nghĩ đương nhiên như vậy nhất định nàng cùng Tiêu Trần trên thân có bảo vật phong thân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng ban đầu sao lại không phải nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng xuất thân địa cầu Tiêu Trần không đáng nhắc tới, không xứng với thi vận đâu. Một số thời khắc, mọi người đều thích dùng mình chủ quan ước đoán hoặc là gọi là thông thường đi phán định kết quả, nhưng thường thường có vài người là vượt quá nhận thức, vượt quá thông thường phạm chủ. Vì sao không thể thực hiện được? Phong Bất Bình không phục, hắn cho rằng chỉ có cái phương pháp này có thể thử một lần. Ta ngược lại thật ra có một phương pháp, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp một chút? Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói. Phương pháp gì? Phong Bất Bình vội vàng hỏi. Ngươi tuy rằng một mực bị ngược, nhưng xem ngươi chốc lát cũng không chết được. Không bằng liền cố gắng nữa kéo một hồi, hấp dẫn hư không thôn vệ thú cừu hận trị, chúng ta nhân cơ hội đem kia bảo vật trộm ra. Tiêu Trần nói. Không được, các ngươi quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Phong Bất Bình lên tiếng cự tuyệt, lấy thực lực của các ngươi, xuất sinh kia một móng vuốt có thể đem các ngươi đập thành cho tàn. Như vậy không tín nhiệm chúng ta. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, vậy coi như, vốn còn muốn để ngươi ra thêm chút sức, lại cho ngươi lưu chút chỗ tốt, dù sao cũng là ngươi tới trước. Nhưng nếu ngươi không phối hợp, kia thứ tốt ta liền một mình ướt. Tiểu tử thúi, hiện tại là đùa giỡn thời điểm sao? Phong Bất Bình cả giận nói, các ngươi mau chóng rời khỏi, đi gọi người đến giúp đỡ. Không thì bản đế nếu chết ở chỗ này, tuyệt đối là đông thần giới thiên cổ thứ một tổn thất lớn. Tiêu Trần, da mặt dày gặp qua rất nhiều, giống như Phong Bất Bình da mặt dày như vậy, chưa từng thấy qua mấy cái. Ồ, như đã nói qua, xuất sinh kia chuyện gì, lâu như vậy còn chưa tiếp tục công kích. Phong Bất Bình rất nhanh ý thức được khác thường. Lúc trước hư không thôn vệ thú công kích chính là rất dày đặc, 4-5 cái hô hấp liền muốn đập một móng vuốt. Lúc này hắn cùng Tiêu Trần hai người trò chuyện lâu như vậy, hư không thôn phệ thú một mực không có động tĩnh, quả thực có chút cổ quái. Tiêu Trần nhìn bên ngoài hơn 10 trượng hư không thôn phệ thú một cái, nhàn nhạt nói, nó cửu hận chị rời đi. Phong Bất Bình nghe vậy kinh sợ. Xác thực, lúc trước hắn một mình ứng đối hư không thôn phệ thú thì, rõ ràng có một loại bị tập trung nhìn chăm chú chết cảm giác. Tiêu Trần cùng ngộng tình xuất hiện sau đó, loại cảm giác đó liền biến mất. Hư không thôn phệ thú thù hận đã không ở trên người hắn. Công tử, nó đang ngó chúng ta. Ngộng tình bị Tiêu Trần bảo vệ, tuy rằng không cảm giác được loại kia khí tức nguy hiểm, nhưng trong tâm vẫn có chút sợ hãi. Hư không thôn phệ thú cửu hận trị, tựa hồ toàn bộ chuyển tới trên người nàng. Rõ ràng, người tại phi thuyền trên giết đầu kia ấu niên hư không thôn phệ thú, cùng nó quan hệ không cạn. Tiêu Trần nói. Cái gì? Nàng từng giết một đầu ấu niên hư không thôn phệ thú. Phong Bất Bình ngay vậy, tại chỗ biến sắc nói, phá hỏng, đây chính là sẽ chí mạng, các ngươi chạy mau. Hư không thôn phệ thú sinh sản tỷ số vô cùng thấp hơn, bọn họ mặc dù không có linh trí, nhưng trời sinh bao che, đối với chết tự yêu quý siêu việt còn lại bất kỳ chủng tộc nào. Nhận thấy được ngộng tình trên thân nhiễm ấu niên hư không thôn phệ thú máu tươi, sẽ khiến đầu này hoàn toàn thể hư không thôn phệ thú lọt vào càng thêm trạng thái cuồng bạo. Gào. Quả nhiên, tại yên lặng hồi lâu sau, 10 trượng bên ngoài đầu kia hư không thôn phệ thú phát ra kinh thiên nộ hống, lọt vào điên cuồng, bất thình lình mở ra miệng lớn dính máu. Nhất thời, một cổ khủng bố lực hút sản sinh, bốn bề hư không không ngừng nứt toát, không ngừng bị cắn ướt. Liên hư không bản thân đều bị cắn ướt, chớ nói chi là hư không chi bên trong tồn tại những vật khác rồi. Nguy rồi, xuất sinh này chó cùng đường quay lại cắn, thả đại chiêu. Phong Bất Bình trong thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Lúc trước hư không thôn phệ thú đều là dùng móng vuốt đập hắn, nhưng hư không thôn phệ thú danh hiệu, chuyện không phải là hư danh. Thôn phệ hư không sao, ngược lại thật là khó giải quyết năng lực. Tiêu Trần lông mi trầm xuống, trong lúc giơ tay, một vệt kiếm ý ngưng tụ. Vạn kiếm vô đạo tận thiên hoang. Thiên kiếm cuối cùng chiêu theo tiếng mà hiện, trong phút chốc kinh sợ phá đêm tối, lật đổ âm dương, thẳng sông hư không thôn phệ thú mà đi. Chỉ là một tên hợp đạo, ở trong môi trường này, cư nhiên có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Phong Bất Bình kinh ngạc vạn phần. Không nói hư không bao táp áp chế cùng hư không cắn nuốt hiệu quả, chỉ riêng nói Tiêu Trần một kiếm này uy lực, đã không kém gì thần đế cấp bậc. Hưu. Thiên kiếm cuối cùng chiêu xẹt qua hư không, nháy mắt đã là đến hư không thôn phệ thú trước mặt. Nhưng mà, hư không thôn phệ thú thôn phệ năng lực cực kỳ mạnh mẽ, thiên kiếm kiếm khí mỗi tới gần một tấc cũng sẽ bị suy yếu một phần. Đến lúc đụng phải hư không thôn phệ thú thì, kiếm khí đã 10 phần yếu đuối. Bành. Kiếm khí cuối cùng vẫn cắt đứt hư không thôn phệ thú thi pháp, nhưng không có thương tổn được hư không thôn phệ thú. Gào. Tuyệt kỹ bị cắt đứt, hư không thôn phệ thú càng là cuồng bạo, lần nữa há mồm, lại không còn là thôn phệ chi lực, mà là phun ra một khỏa to lớn năng lượng màu đen cầu. Đó tựa hồ là lúc trước thôn phệ hư không sau đó, tại trong cơ thể chuyển hóa năng lượng, có hủy thiên diệt địa kinh người lực lượng. Quả là như thế. Tiêu Trần giống như là đã sớm nhìn thấu, bắt lấy mộng tình tay, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Ầm. Một giây kế tiếp, năng lượng màu đen cầu tại Tiêu Trần hai người lúc trước vị trí hiện thời bạo tạc, trọn phiến hư không hóa thành hỗn độn. Phong Bất Bình tuy rằng tại khu vực biên giới, nhưng vẫn như cũ bị khủng bố hỗn độn báo táp vén bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hình như là một cái chạy trốn cơ hội tốt. Phong Bất Bình tuy rằng tổn thương càng thêm tổn thương, nhục thân đều thối rữa rồi, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ không chết, duy trì tư duy. Hắn bị hất bay trăm trượng xa, cách xa hư không thôn phệ thú, lại thêm hư không thôn phệ thú cửu hận trị chuyển tới mộng tình trên thân. Hắn hiện tại muốn chạy trốn, 90% trở lên xác suất có thể sống sót. Nhưng hai người trẻ tuổi kia. Chương 1259, đạo kiếm chi cảnh, cao hứng chi tác. Phong Bất Bình rất muốn liền đi thẳng một mạch như vậy. Hắn chính là thần đế cửu trọng cương giả, thân phận so sánh hai cái tiểu bối muốn tôn quý hơn nhiều, sống sót có thể sáng tạo lớn hơn giá trị. Nhưng nếu thật như vậy đi, hắn lương tâm lại sẽ bất an, về sau sợ là sẽ phải xuất hiện tâm ma, vô pháp tiến hơn một bước. Thật là phiền toái. Phong Bất Bình do dự chốc lát, lấy ra mấy viên đan dược dùng, sau đó nhích tới gần một ít. Ưu thế sân nhà, quả thật có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Trần nhìn đến bị hư không thôn vệ thú một đòn hủy diệt vì hỗn độn hư không, có phần khen ngợi. Công tử, nếu không, trước tiên thả ta đi. Mộng Tinh có chút lo âu. Nàng cảm giác mình hoàn toàn là gánh nặng, vô luận Tiêu Trần là muốn né tránh, hay hoặc là cùng hư không thôn vệ thú chính diện chiến đấu, nàng ở bên người đều sẽ hạn chế Tiêu Trần phát huy. Đừng nói nhảm, ta nếu như thả ngươi ra, ngươi lập tức cũng sẽ bị hư không báo táp cắn giết. Tiêu Trần không lời nói. Thế nhưng hư không thôn vệ thú khó đối phó. Kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy, ban nãy ta chỉ là tại thí nghiệm một chút năng lực của nó mà thôi. Tiêu Trần dễ dàng nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải an ủi Mộng Tình. Nếu không có tuyệt đối nắm bắt, hắn cũng không sẽ mang Mộng Tình tiến vào. Thiên kiếm kiếm chiêu đến thần đế tầng thứ này, đã quá không thượng tầng rồi, còn có thể dùng để thử tay nghề. Dù sao tại thiên kiếm bên trên, còn có tiên linh chi kiếm, tiên trên linh kiếm còn có đạo kiếm. Đạo kiếm chi cảnh, là hắn đang hợp đạo chạm đạo sau đó mới lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới mới, coi như là kiếp trước đều chưa từng chạm tới hành lang kiếm lãnh vực này. Hắn sở dĩ không có trực tiếp giết chết hư không thôn phệ thú, chính là tại hư không thôn phệ thú trên thân đã nhận được một tia gợi ý. Loại cảm giác đó, tương tự đốn ngộ, nghĩ như nước suối, quần quận không dứt, càng có một loại nhớ vui sướng hơn tràn trề phát tiết mà kích động. Chú ý, nghiêm túc nhìn, có lẽ ngươi cũng sẽ có chút lĩnh ngộ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tay trái giơ lên cao, một cổ cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt kiếm ý ngưng tụ, hiện ra siêu thoát thái độ. Kiếm pháp, hư không chôn vùi. Thoáng chốc, toàn bộ bất quy tắc khu vực tất cả đều run rẩy, giống như đại đạo nổ vang, Sâm La vạn tượng hết nằm rạp xuống tại đây không thể tưởng tượng nhất kiếm bên trong. Không có bất kỳ hoa lệ huyễn sắc, nhưng một kiếm kia rơi xuống sau đó, hư không thôn phệ thú trực tiếp bị mạt sát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng liền biến thành hư vô. Đồng thời, vô cùng kiếm ý lay động tán, giống như đá rơi vào hồ nước sinh ra gợn sóng, từng vòng tàng ra. Trong khoảnh khắc, đây trùng điệp mấy triệu giảm bất quy tắc khu vực hẳn là bị kiếm ý cương ép bình định lập lại trật tự. Hư không bao tác biến mất, khôi phục bình thường trật tự, cùng bình thường hư không một dạng. Đây, Mộng Tinh quả thực sợ ngây người. Tiêu Trần nhất kiếm xóa bỏ hư không thôn vệ thú đã quá kinh thế hai tục. Nhưng kiếm ý của hắn trực tiếp san bằng hư không bao tác, để cho vặn vẹo hư không khôi phục bình thường, càng là không thể tưởng tượng nổi, vượt qua thường nhân có thể hiểu phạm chủ. Hiện tại cũng có thể thả ngươi ra rồi. Tiêu Trần thả ra Mộng Tình tay. Thoát ly Tiêu Trần bảo hộ, Mộng Tình cũng không có bị thương tổn, bởi vì hư không báo táp sát sát thật thật đã biến mất rồi. Công tử, vừa mới một kiếm kia Mộng Tình muốn nói lại thôi. Ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn thấy Mộng Tình. Nhưng mà Mộng Tình lắc đầu nói, một kiếm kia tầng thứ quá cao, ta làm sao có thể lĩnh ngộ, cho dù một tí cũng không thể. Hừm, cũng không cần quá miễn cưỡng, một kiếm kia ta chỉ là thí nghiệm lần đầu, xem như cao hứng chi tác. Tiêu Trần nói, cao hứng chi tác. Mộng Tình trận to hai mắt. Ý là, chỉ là hứng thú vừa đến, tạm thời lĩnh ngộ nhất kiếm. Cao hứng chi tác không nhất định là thấp kém tác phẩm, vừa vặn ngược lại, rất nhiều lúc nhất thời hứng thú sáng tác đi ra ngoài đồ vật, mới là đỉnh phong nhất nhất tác phẩm hoàn mỹ. Tiêu Trần đạo đang Mộng Tình ý nghĩ. Tuy nói một kiếm này, cũng không tính hắn mạnh nhất nhất kiếm, nhưng đã mới có thể được tính là hắn mới tuyệt chiêu. Ồ thảo, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lúc này, Phong Bất Bình thần sắc điên cuồng mà vọt tới, vẻ mặt không dám tin nhìn đến Tiêu Trần cùng Mộng Tình. Hư không bao tắp trong nháy mắt biến mất, hắn cũng khôi phục hành động, nhưng nội tâm thật sự cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn suy đoán cái này hoặc giả cùng Tiêu Trần cùng Mộng Tình có liên quan, bởi vì vừa mới còn có hai người tại đây mặt, hơn nữa ở trên hư không báo tắc biến mất thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ rất quỷ quệt kiếm ý. Loại kia kiếm ý, hắn chưa bao giờ từng thấy, hết sức đặc thù. Bất quá kiếm ý đều là người phát ra, chỉ là nhân lực, làm sao có thể để cho hư không báo tắc biến mất. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Người còn chưa đi. Tiêu Trần ngoại ý muốn nhìn Phong Bất Bình một cái. Hư không thôn phệ thú một cách kia, cơ hồ đem Phong Bất Bình anh đến hư không báo tắc bên ngoài, theo lý thuyết Phong Bất Bình lập tức liền sẽ rời đi nơi này, nghĩ không ra hắn lại chạy trở lại. Ngược lại có chút lương tâm. Cái này không trọng yếu chính là, hư không báo tắc làm sao biến mất, là các ngươi làm. Phong Bất Bình nhìn một chút Tiêu Trần, lại nhìn một chút Mộng Tình. Đương nhiên, đây là công tử nhà ta công lao. Mộng Tình có phần khoe khoang nói. Nàng ngược lại không phải yêu thích lấy lên người. Chỉ là nhất thời còn chưa từ vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Nhất kiếm xóa bỏ hư không bao tác, đây có thể nói tạo ra một cái thần tích. Đạo kiếm ý kia, là ngươi phát ra. Phong Bất Bình ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, lại hấp tấp nói, ngươi lại thi triển một lần ta xem một chút. Ngươi nói thi triển liền thi triển. Không phải muốn học lén đi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tùy ý thi triển, hắn không có nhảm chán như vậy. Ta kháo, ta Đường Đường cựu trọng thần đế, cần trộm ngươi một cái hợp đạo. Phong Bất Bình nổi giận. Cựu trọng thần đế, cũng chỉ là thần đế mà thôi. Cái thế giới này rất lớn, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Trần nhẹ chế dễ ước. Đây Phong Bất Bình làm người kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng một số thời khắc quá mức tự cho là đúng. Phong Bất Bình nghe vậy ngẩn ngơ. Chỉ là thần đế mà thôi. Lúc nào thần đế, đều có thể dùng chỉ là để hình dung. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trần có thể sử dụng kiếm ý loại bỏ hư không báo táp, thần đế cửu trọng chính hắn tự nhiên không làm được. Tại hắn nhận thức trong phạm vi, cũng căn bản không thể nào có người có thể làm được. Lẽ nào, Tiêu Trần kỳ thực không phải hợp đạo cảnh, mà là vượt qua thần đế lão quái vật ngụy trang. Tiên bối, công tử cứu ngươi một mệnh, ngươi không nên lại cùng công tử tranh đoạt bảo vật đi. Ngộng Tinh nói, ta trở về là muốn cứu các ngươi, cũng không phải là cướp các ngươi bảo vật, không nên đem ta muốn như vậy vong ân phụ nghĩa. Phong Bất Bình trợn mắt nói, chúng ta không cần thiết ngươi cứu, ngươi mau chóng rời khỏi đi. Tiêu Trần nói, ngươi những đồng bạn kia còn đang bị yêu thú tập kích, không đi trở về giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ ứng phó không. Ta làm sao đem chuyện này cho nhìn. Phong Bất Bình vỗ đầu một cái, đối với Tiêu Trần nói, vậy ta đi về trước, các ngươi cũng phải mau mau trở lại. Hư không bao táp biến mất, thần thuyền lập tức sẽ khởi hành, không thể bởi vì hai người các ngươi trễ mãi hành trình. Không cần chờ chúng ta, bản thân chúng ta có phi thuyền. Tiêu Trần đi thần thuyền đi bộ một vòng cũng chỉ là nhất thời cao hứng, kiến thức một chút tinh cầu cấp thần thuyền mà thôi, không phải nhất định phải ngồi thần thuyền đi thiên nhân tộc. Vậy cũng tốt, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, hữu duyên gặp lại. Phong Bất Bình lo lắng thần thuyền tình huống, cũng sẽ không khuyên Tiêu Trần, vội vàng rời đi. Chương 1260, tiểu đạo đại đạo hư không hợp đạo hoa. Phong Bất Bình sau khi rời đi, Tiêu Trần liền mang theo Ngộng Tình trực tiếp bay về phía trước đi. Bởi vì không có hư không bao táp, bọn hắn liền có thể đem hết toàn lực phi hành, tốc độ rất nhanh. Mười mấy hơi thở sau đó, bọn hắn đi tới một nơi hư không, chỗ đó tỏa ra một đóa trắng tuyền chi hoa, bộ dáng cùng hoa sen không sai biệt lắm. Chợt nhìn, ngoại trừ màu sắc mới mẻ, khí tức tinh khiết ra, còn lại phương diện đều rất phổ thông. Nhưng nó không có sinh trưởng ở trong nước, mà là sinh trưởng ở hư không, liền đủ kinh thế hai tục. Trong hư không, theo lý thuyết không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng điều kiện, cư nhiên có thể mọc ra một đóa hoa. Công tử, đây chính là Phong Bất Bình cùng ngươi cần tìm được bảo vật. Ngộng Tinh kinh nghi vạn phần. Hửm, chính là nó. Tiêu Trần nói, bất quá Phong Bất Bình đại khái giống như ta, cũng không biết đóa hoa này lai lịch, chỉ là bị nó khí tức hấp dẫn mà thôi. Đóa này sinh trưởng tại trong hư không hoa, Tiêu Trần chưa từng thấy qua. Phong Bất Bình là bởi vì đến phụ cận đến tra xét hư không báo táp, trong lúc vô tình cảm giác được khí tức của nó, mới chạy vào tìm kiếm. Mà Tiêu Trần sở dĩ tại thần trong đỏ là có thể cảm giác được, là bởi vì hắn cường đại thần hồn năng lực và hỗn độn thanh liên sao động. Giống như là ban đầu cái này hỗn độn hạt giống như vậy, hỗn độn thanh liên có lẽ cũng có thể hấp thu đóa hoa này tinh hoa cùng chất dinh dưỡng để thăng mình. Hỗn độn thanh liên vẫn là thời kỳ ấu thơ, nhưng hôm nay thế đạo hầu như không tồn tại có thể để cho nó tiếp tục sinh trưởng điều kiện, chỉ có thông qua hấp thu số ít cùng hỗn độn có liên quan thần vật hoặc là chân bảo hiếm thế, hỗn độn thanh liên mới có thể chậm rãi trưởng thành. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi Tiêu Trần gần thêm nữa một giờ, một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, vòng quanh kia nhiều đóa giống như hoa sen hư không chi hoa bay mấy vòng, giống như là một đứa bé con gặp phải nàng mến yêu lễ vật. Loại này hoan hỉ, so với lần trước gặp phải cái này hỗn độn hạt giống còn cường liệt hơn. Đây là Ngộng Tinh thần sắc ngẩn ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn đoàn kia ánh sáng màu xanh, nội tâm kinh ngạc. Nàng tự nhiên là không nhận ra hỗn độn thanh liên, nhưng nàng nhớ lần trước Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn lúc chiến đấu. Đoàn thanh quang này xuất hiện qua, muốn vì Tiêu Trần chữa thương, bất quá bị Tiêu Trần ngăn cản. Trực giác nói cho nàng biết, đoàn thanh quang này tuyệt đối không phải là vật phàm. Chớ đã, Tiểu Thanh, ngươi không thể nuốt nó. Ngay tại hỗn độn thanh liên muốn thu nạp hư không chi hoa tinh hoa thì, Tiêu Trần một cái bước dài xông lên trước, ngăn cản hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên phản hồi cho Tiêu Trần một hồi ưu hoán tâm tình. Đồ tốt như vậy, cư nhiên không để cho ăn. Tiểu Thanh, nghe lời, vật này có chỗ hữu dụng với ta. Về sau lại cho người tìm ăn ngon. Tiêu Trần an ủi hỗn độn thanh liên, suy nghĩ một chút, lại lấy ra cái này tứ phẩm hoàng đan cấp bậc phản tổ đan cho nó nói, cái này cho ngươi coi làm bồi thường. Hỗn độn thanh liên vòng quanh phản tổ đan nhẹ nhàng mấy vòng, sau đó phóng xuất ra thanh mang rơi vào phản tổ đan trên. Quả nhiên, nó có cướp đoạt vạn vật tinh hoa năng lực. Phản tổ đan đan khí lấy tốc độ rõ rệt bị hỗn độn thanh liên thu nạp, màu sắc cùng dược tính nhanh chóng suy giảm, cơ hồ biến thành một cái thuốc hư. Nhưng ước chừng thu nạp đến một nửa, hỗn độn thanh liên bỗng nhiên đình chỉ, hóa thành ánh sáng màu xanh bay vào Tiêu Trần trong cơ thể. Lao. Tiêu Trần cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Tuy rằng hỗn độn thanh liên vô pháp nói chuyện, thế nhưng phản hồi tới tâm tình rõ ràng đang nói, đan dược này không tốt đẹp gì ăn. Tứ phẩm hoàng đan phản tổ đan, thả đến ngoại giới tuyệt đối là để cho người tranh bể đầu chảy máu đan dược, lại bị ghét bỏ. Quả nhiên vẫn là tầng thứ quá cao. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Hỗn độn thanh liên không lọt mắt tứ phẩm hoàng đan xác thực cũng hợp tình hợp lý, đây chính là vạn cổ đệ nhất chí bảo, nên là tiêu tán ở giữa thiên địa vô thượng thần vật, nhưng bởi vì một lần nghịch chuyển thời không mà bị hắn đạt được. Cứ việc bây giờ còn là thời kỳ ấu thơ, nhưng Tiêu Trần tin tưởng cuối cùng có một ngày, nó sẽ tiến hóa thành hoàn toàn thể. Tứ phẩm hoàng đan, chỉ là hắn luyện tay chi tác, phế bỏ hắn cũng không tiếc. Nếu thành hỗn độn thanh liên chủ nhân, vậy sau này đương nhiên phải cưng chiều nó, hỗn độn bảo vật tuy chân quý, nhưng nếu có thể tìm ra, hắn sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, đóa hoa này muốn thuộc ngoại lệ, hắn có chỗ dùng khác. Công tử, ngươi biết đóa hoa này công dụng? Ngộng Tình nghi vấn nói. Lúc trước không rõ, nhưng ta bây giờ biết rồi. Tiêu Trần đi tới, trong tầm tay bao phủ một tầng trắng tinh năng lượng, tháo xuống kia tốn thêm. Cái gì công dụng? Nó có thể giúp người hợp đạo. Tiêu Trần ngưng tiếng nói. Hợp đạo? Ngộng Tình sửng sốt hồi lâu, có chút không phản ứng kịp, chỉ là hợp đạo mà thôi sao? Kia dường như không phải vật chân quý gì đi. Ngày trước nàng là đế nữ thì, hợp đạo đan nàng đều có thể tiện tay lấy ra. Đóa hoa này cho dù so sánh hợp đạo đan chân quý, đó cũng chỉ là hợp đạo mà thôi, có thể có bao nhiêu lớn tác dụng. Trong mắt thế nhân hợp đạo, đều là tiểu đạo, nhưng ta nói chính là đại đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đại đạo. Ngộng Tình tựa hồ ý thức được cái gì, toàn thân run nhẹ. Tiêu Trần mặt ngoài nhìn qua, không phải là hợp đạo tu vi sao? Lẽ nào? Ta lúc trước đã nói với ngươi, thần giới nguyên thủy nhất hệ thống tu luyện, không có thần vương, thần quân, thần đế những này tương tự danh hiệu phân chia, chỉ có hợp đạo. Mà đạo phân lớn nhỏ, tiểu đạo cùng đại đạo là khác biệt trời vực. Tiểu đạo, đại đạo. Ngộng Tình tự lẩm bẩm, như có hiểu ra. Nếu mà ta không có đoán sai, hậu thế sở dĩ không có người có thể hợp đại đạo, là bởi vì thần giới đại đạo pháp tắc bản thân xảy ra vấn đề. Mà đóa hoa này, hàm chứa một tia chân chính đại đạo pháp tắc, có thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Tiêu Trần nói, đáng tiếc, đóa hoa này chỉ có thể ở hợp đạo thời điểm sử dụng, ngươi đã qua hợp đạo cảnh, sử dụng nó sẽ không có hiệu quả. Công tử, ngươi đi đúng là đại đạo chi lộ có đúng hay không? Ngộng Tình đối với vấn đề này rất để ý. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, tiểu đạo cuối cùng cũng có cuối cùng, có lẽ nhất thời về mặt cảnh giới dẫn trước, nhưng cuối cùng sẽ gặp phải một cái vô pháp đột phá bình cảnh. Mà đại đạo mới thật sự là vĩnh vô chỉ cảnh. Ngươi tạm thời có thể hiểu như vậy. Tiêu Trần không có giải thích cặn kẽ, bởi vì hắn hợp đạo hữu nhiều chút đặc biệt. Đại đạo sao? Có lẽ xem như, nhưng lại không hoàn toàn xem như. Thấy Ngộng Tình trầm ngâm, biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, an ủi, ngươi không cần lo lắng, băng tộc thủy tổ tuyệt đối là đại đạo cường giả. Tuy rằng ngươi đã vào tiểu đạo, nhưng cuối cùng sẽ có cơ hội trở mình, chỉ chờ một bước ngoặt. Hừm, Ngộng Tình đã minh bạch, đa tạ công tử giải thích. Ngộng Tình mặt ngoài đáp lời, tâm lý lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đã có tiểu đạo, đại đạo phân chia, như vậy hợp đạo chính là một cái cực kỳ mấu chốt quá trình. Nàng đã hợp qua nói, vào tiểu đạo chi lộ, chỉ có thể một đường đi về phía trước, nếu muốn xoay mình chứng đạo đại đạo, nói dễ vậy sao? Trước mắt mà nói, thần giới thật giống như cũng chỉ có Tiêu Trần đây một vị đại đạo cường giả. Nhưng Ngộng Tình biết rõ, có lẽ không lâu tương lai sẽ xuất hiện vị thứ hai. Bởi vì đóa này hư không hợp đạo hoa. Tiêu Trần đã hợp đại đạo, tự nhiên không cần thiết đóa hoa này. Hắn nhất định sẽ đưa cho người khác. Chính là không biết ai có phúc khí như thế, có thể bị Tiêu Trần xem trọng, đạt được đóa này đại đạo chi hoa. Chương 1261, Phong Vân Thịnh Hội, yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Hái được hư không hợp đạo hoa, Tiêu Trần đem nó trồng ở rồi nội thế giới bên trong. Nguyên bản loại cấp bậc này thân vật, đổi một loại hoàn cảnh là không cách nào sinh tồn, nhưng Tiêu Trần nội thế giới có hỗn độn thanh liên, có thể nói vạn vật sinh mệnh chi nguyên, hư không hợp đạo hoa có thể rất hoàn hảo sinh lớn lên ở nơi đó. Chỉ là hỗn độn thanh liên vốn định nuốt trọn hư không hợp đạo hoa, hiện tại ngược lại còn muốn bồi dưỡng nó, khó tránh khỏi có chút nhỏ phiền muộn. Cũng may hỗn độn thanh liên đối với Tiêu Trần tuyệt đối tận tâm, cho dù lại làm sao sám truy, cũng sẽ không vi phạm Tiêu Trần mệnh lệnh. Công tử, chúng ta phải về thần thuyền sao? Ngộng Tính hỏi. Không cần, chúng ta tiếp tục dùng phi thuyền, đi trước một bước. Tiêu Trần đoán chừng thần thuyền còn tại xử lý hư không yêu thú chuyện. Dù sao yêu thú số lượng ít nhất 100 vạn cất bước. Muốn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có Phong Bất Bình vị này thần đế cựu trọng cường giả chạy trở về, đại cục không có vấn đề gì, vừa vặn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Trần cũng không muốn trở về tham gia náo nhiệt, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là ôm lấy hứng thú trong thái độ thần thuyền mà thôi. Được. Ngộng Tinh gật đầu, lấy ra phi thuyền. Hai người nhảy lên phi thuyền, bắt đầu hướng thiên nhân tộc mà đi. Một tháng sau, phi thuyền đến Vĩnh Hằng tinh vực. Thập đại đế tộc, cơ bản đều trưởng quản giả một cái tinh vực. Thiên nhân tộc vì thập đại đế tộc đứng đầu, lãnh địa chính là Vĩnh Hằng tinh vực, đúng như băng tộc phù hợp Lưu Vân tinh vực một dạng. Lưu Vân tinh vực tại Đông Thần giới phía đông nhất, mà Vĩnh Hằng tinh vực tại Đông Thần giới phía tây nhất. Tiêu Trần cùng Ngộng Tình chuyến này hành trình, băng hoành khóa Đông Thần giới. Bởi vì chư thần di tích sắp mở ra, các đại thế lực dục dịch, Đông Thần giới thế hệ thanh niên phong vân tế hội, tại Vĩnh Hằng tinh vực khai triển một hồi chưa từng có trọng thể tụ họp. Thời gian một năm, thế lực khắp nơi thiên kiêu lần lượt tràn vào Vĩnh Hằng tinh vực. Tại đây, mỗi ngày đều đang sinh ra yêu nghiệt, mỗi ngày đều có chuyện xưa mới diễn dịch, chấn nhiếp nhân tâm. Chiến tộc cuồng chiến thể, cuồng chiến thiên hạ, một quyền thoải mái oanh sát thế hệ trước thần quân cảnh cường giả đỉnh phong. Vũ Y tộc thần nữ, phong hoa tuyệt đại, có 102 vô song, tại leo đạo đài hiểu ra đạo tâm, dẫn phát cấm kỵ dị tượng. Hỏa linh tộc hỏa linh chi thể, không thiên địa văn hỏa, đốt sạch vạn vật. Thánh đạo tông thiếu tông chủ huyết mạch phản tổ, dị đồng giác tỉnh, mê huyễn thương sinh. Ngoài ra còn có thần vương thể, bá thể các loại vạn năm khó gặp thể chất, và các loại chủng tộc thiên phú cường hóa giả, biến dị người. Lần này thịnh hội, xuất hiện thiên tài rất nhiều. Dù sao chuyện liên quan đến chư thần di tích, những kia đã từng cố ý khiêm tốn thiên tài cũng sẽ không tiếp tục cẩn nhẫn, mỗi một người đều chạy ra, đối với chư thần di tích cơ duyên tình thế bắt buộc. Tiêu Trần cùng Ngộng Tình hai người tại Vĩnh Hằng tinh vực cùng nhau đi tới, nghe thấy nhiều nhất chính là liên quan tới thiên tài truyền thuyết, cái thế lực nào lại xuất hiện dạng gì thiên tài, ai ai ai lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Công tử, tựa hồ ta dung hợp thủy tổ chi hồn, vẫn không chiếm ưu thế. Ngộng Tình biết rõ những này truyền miệng tin tức đều không phải là giả, cho nên nội tâm 10 phần chấn động. Tại dung hợp thủy tổ chi hồn sau đó, nàng mới miễn cưỡng cùng những thiên tài này có cạnh tranh chi lực. Nếu là lúc trước nàng, chỉ sợ cũng không có tư cách xuất hiện ở nơi này, tùy tiện một người đi đường đều không nhất định so với nàng yếu hơn. Bởi vì không tiếp xúc qua, những người còn lại tạm thời không nói, liền chỉ riêng nói thánh đạo tông thiếu tông chủ. Trời sinh phản tổ huyết mạch, dị đồng giác tỉnh, so sánh Mộng Hạo ca không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liền tính nàng bây giờ, cũng không dám nói có thể so với vị này thiếu tông chủ. Mà vị này thiếu tông chủ, hiển nhiên chỉ là có thể bước lên nhất lưu thiên tài hàng ngũ, có không ít người có thể cùng hắn sánh vai cùng, thậm chí vượt qua hắn. Nghĩ như vậy, Ngộng Tình có chút muốn độn thổ cho xong. Xác thực là có chút ngoài ý muốn, không gì hơn cái này càng thú vị, không phải sao? Tiêu Trần cười nói, được hảo nỗ lực, chuyện này đối với ngươi mà nói là một lần tuyệt cao cơ hội trưởng thành. Ngươi phải có lòng tin, đem tất cả mọi người bọn họ đều trở thành đá đặt chân. Ngộng Tình nghe vậy ngẩn ra, sau đó thần sắc kiên định nói, Ngộng Tình hiểu rõ. Muốn tại cùng thế hệ tranh phong bên trong bộc lộ tài năng, tạm thời thực lực hoặc là nhất thời thành bại, cũng chỉ là thứ yếu. Ngươi có thể thua cho người khác, có thể tạm thời không bằng người khác, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mất ý chí chiến đấu. Tại ma luyện bên trong lần lượt tiến bộ, cuối cùng sẽ hữu cơ sẽ đem tất cả đối thủ quăng sau lưng. Mỗi một thế lực đại biểu đến Vĩnh Hằng tinh vực sau đó, cũng phải đi chỉ định địa phương đánh dấu, để cho thiên nhân tộc biết rõ các ngươi đã tới, mới an bài xong sau này sự tình. Tại người qua đường dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Trần cùng Ngộng Tình đi trước đánh dấu nơi. Bởi vì cuộc thịnh hội này kéo dài rất lâu rất dài, thế lực khắp nơi đến thời gian rất phân tán, cho nên Tiêu Trần hai người đi tới đánh dấu nơi thì, chỉ chưa thấy đến người xếp hàng. Chỉ là xung quanh có không ít đi lang thang người, khi thì đưa mắt đặt ở Tiêu Trần trên người hai người, tựa hồ đang xác nhận cái gì, nhưng nhất thời lại không dám tùy tiện kết luận. Tiêu Trần tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không để ý, cho Ngộng Tình một cái ánh mắt. Ngộng Tình sáng tỏ, lấy ra băng tộc đế lệnh, đến thiên nhân tộc thiết lập đánh dấu nơi. Hướng về phía tên kia tại cương chấp sự nói, chúng ta muốn đánh dấu. Chấp sự ngẩng đầu nhìn Ngộng Tình một cái, có phần kinh diễm, rất nhanh lộ ra một bộ nụ cười nói, dám hỏi cô nương đại biểu là kia thế lực kia. Băng tộc. Ngộng Tình một bên trả lời, một bên đem đế lệnh giao cho chấp sự. Ê! Băng tộc. Chấp sự ngẩn ra, cũng không thèm nhìn tới đế lệnh liền cả kinh nói, ngươi xác định là băng tộc. Cần phải giả mạo sao? Ngộng Tình ngữ khí lạnh lùng, nhưng loại tình huống này nàng sớm có đoán. Bởi vì băng tộc không có bị thiên nhân tộc mời, trước kia giao lưu thịnh hội, băng tộc cũng cơ hồ chưa bao giờ phái người tham gia qua. Chúng ta thiên nhân tộc dường như không có mời các ngươi băng tộc người, ngươi ký cái gì đến? Chấp sự trong nháy mắt mặt lạnh, cười khẩy nói, đi nhanh đi, không nên lãng phí thời gian của ta, chúng ta thiên nhân tộc sẽ không thừa nhận người băng tộc đấy. Ngộng Tính ngay vậy, lặng lẽ nói, ta tới nơi này, cũng không cần ngươi thiên nhân tộc thừa nhận, vừa vặn chỉ là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi. Ta biết các ngươi luôn luôn đối với băng tộc có thành kiến, nhưng bây giờ ta đến, từ nay về sau, các ngươi sẽ đối với băng tộc đổi cái nhìn. Ha ha. Ngộng tình cô nương nói xinh đẹp, tại hạ từ trong thâm tâm bội phục. Kèm theo cười sang sảng âm thanh, một tên tao nhã lịch sự áo lam thanh niên phi thân mà đến, rơi vào ngộng tình bên người. Xung quanh không ít người thấy vậy, nhất thời kinh hai nói, Thánh đạo Tông Minh Kha, hắn làm sao đến tại đây? Thánh đạo Tông Minh Kha, là vị kia thiếu tông chủ sao? Có vừa mới đến người mới không hiểu tình huống, do hỏi. Dĩ nhiên không phải, thiếu tông chủ là Thánh đạo Tông đệ nhất thiên tài, mà đây Minh Kha bài danh thứ hai, gần với thiếu tông chủ, nghe nói trời sinh kiếm tâm, nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên phú kiếm đạo, từng tại leo đạo đài nhất kiếm réo vang trời cao, tuy là kém Vũ Y tộc thần nữ một bậc, nhưng biểu hiện cũng mười phần kinh thế hai tủ. Tại Thánh đạo Tông, Minh Kha kém thiếu tông chủ một bậc. Tại leo đạo đài ngộ đạo, Minh Kha biểu hiện cũng không kịp Vũ Y tộc thần nữ. Thật giống như, vạn niên lão nhị. Nhưng ai cũng không dám xem thường Minh Kha vị này lão nhị, dù sao bại bởi thiếu tông chủ cùng Vũ Y tộc thần nữ như vậy biến thái, cũng không mất mặt. Dứt bỏ những kêu biến thái lại nói, Minh Kha xem như một tên chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tương lai chư thần di tích danh ngạch tuyệt đối có phần của hắn. Chương 1262, leo đạo đài. Biết được Minh Kha thân phận, hiện trường có phần hoành động, xung quanh những kia thanh niên nam nữ tất cả đều lộ ra sùng bái ngưỡng mộ thần sắc. Loại cấp bậc này thiên tài, bình thường đều không dễ dàng lộ diện, tại đây có thể đụng tới đúng là cơ duyên. Đừng nói người qua đường, ngay cả kia đánh dấu chỗ chấp sự đều đứng lên, cung kính mà xông Minh Kha hành lễ nói, gặp qua Minh Kha công tử. Minh Kha nhìn hắn một cái, ngữ khí hờ hững nói, cụ lão, băng tộc nói thế nào cũng là thập đại đế tộc một trong, liền viên gia dạng này chuẩn đế tộc đều có tư cách tham dự lần thịnh hội này, băng tộc lẽ nào không có tư cách sao? Các ngươi thiên nhân tộc như vậy làm khó dễ mộng tình cô nương, không quá thích hợp đi. Đây, kia cụ lão nghe vậy thần sắc biến ảo chưa chắc. Đối với băng tộc chẳng lẽ không phải mọi người nhất trí thái độ cam chịu sao? Minh Kha có ý gì? Đây là Minh Kha cá nhân thái độ, vẫn là Thánh đạo Tông thái độ. Tựa hồ biết rõ củ lão tâm lý đang suy nghĩ gì, Minh Kha cười lạnh nói, từ nay về sau, Ngộng Tình cô nương chính là ta Thánh đạo Tông khách quý. Nếu ai dám khi dễ nàng kỳ thị nàng, chính là cùng ta Thánh đạo Tông đối nghịch. Minh Kha công tử, ngươi xác định mình có thể đại biểu Thánh đạo Tông. Củ lão thần sắc hết sức khó coi, đây Minh Kha tỏ rõ tại đánh mặt của hắn. Tuy rằng hắn chỉ là nhất giới chấp sự, so không lại Minh Kha vị này thiên tài yêu nghiệt, nhưng thiên nhân tộc lại không sợ Thánh đạo Tông. Thực vậy, Thánh đạo Tông cũng là đế cấp thế lực, nhưng cũng không là tất cả đế cấp thế lực đều là địa vị bằng nhau. Thiên nhân tộc được công nhận thập đại đế tộc đứng đầu, có lẽ nội tình thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có chỗ đặc thù. Hơn nữa, hắn suy đoán Minh Kha căn bản là thấy Mộng Tình dung mạo xinh đẹp, xuất từ tư tâm vì Mộng Tình xuất đầu, căn bản không phải Thánh đạo Tông ý tứ. Ha ha, ngại ngùng, ta Minh Kha thật đúng là có thể đại biểu Thánh đạo Tông. Cù lão nếu không phục, có thể đi tông chủ chỗ đó nói cho. Minh Kha cười lạnh, không để ý đến hắn nữa, hữu hảo đi tới Mộng Tình trước mặt, ôn hòa mà cười nói, tại hạ Thánh đạo Tông Minh Kha, gặp qua Mộng Tình cô nương. Ta và các ngươi Thánh đạo Tông không quen, cùng ngươi càng không quen. Mộng Tình nhẹ cau mày. Minh Kha vô duyên vô cớ lấy lòng, khẳng định có mục đích gì khác. Tiêu Trần tiến đến một bước, cùng Mộng Tình cùng lúc, tùy ý quan sát Minh Kha một cái, lanh đạm hỏi, là chỉ tiên thông báo ngươi à? Mộng Tình nghe vậy lược hơi ngẩn ra, trong lòng hoảng nhiên. Chỉ tiên không phải là Thánh đạo Tông người sao? Thần thuyền xử lý yêu thú sự tình chậm bọn hắn một bước, hiện tại nhận định còn chưa tới Vĩnh Hằng tinh vực, nhưng chỉ tiên trên thân hơn phân nửa có liên hệ tông môn hoặc là người nào đó bộ đàm, đem thần thuyền trên chuyện phát sinh nói cho Thánh đạo Tông người. Cho nên, Minh Kha đến. Vị này là... Minh Kha kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Bởi vì chỉ tiên con nói tới Mộng Tình, một người độc chiến viên ra 7 tên thần quân cảnh đỉnh phong, đã thương 3 người, còn giết viên ra thiếu chủ viên mục, hoàn toàn không có nhắc đến Tiêu Trần tồn tại. Trên thực tế, chỉ tiên đương nhiên là thấy được Mộng Tình tiềm lực kinh người, muốn để cho Thánh đạo Tông giao hảo Mộng Tình. Đến mức Tiêu Trần, chỉ tiên không biết nên làm sao phán xét, hơn nữa lúc ấy đưa tin tức thời gian cũng rất vội vàng, liền không nói Tiêu Trần tình huống. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, tuy nói có chút uổng công vô ích, nhưng ngươi dù sao ra mặt, liền khi chúng ta thừa ngươi phần ân tình này, sau này trả ngươi một phần nhân tình. Tiêu Trần làm sao không biết rõ Thánh đạo Tông là muốn lôi kéo Mộng Tình, bất quá đây là nhân chi thường tình, hắn cũng không ghét. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cùng Thánh đạo Tông có quan hệ gì, về sau còn một cái ân huệ là được. Mộng Tình, chúng ta đi nơi khác đi dạo. Tiêu Trần nói xong, chuyển thân tức đi. Mộng Tình đương nhiên theo sát, căn bản không có đi để ý tới Minh Kha. Hai người kia đều là băng tộc đại biểu đi. Minh Kha công tử vì bọn hắn giải vây, bọn hắn cư nhiên không thừa ân, không cảm kích, quá vô lễ. Hừ hừ, một cái sa sút băng tộc, tư thái còn bày cao như vậy, một chút tự biết mình cũng không có. Không biết sống chết mà thôi, còn tưởng rằng cuộc thịnh hội này là bọn hắn gia tộc nội bộ đùa nghịch đâu, sớm muộn bọn hắn sẽ nếm được đau khổ. Hừm, bất quá tên kia Ngộng Tình thực lực ngược lại cũng tạm được, ít nhất cũng đạt tới thần quân cảnh sơ kỳ, hơn nữa người cũng dung mạo xinh đẹp. Dung mạo xinh đẹp hữu dụng sao? Trận thịnh hội này xuất hiện bao nhiêu thiên chi kiều nữ, mỗi một cái không phải dung mạo kém. Chân chính thần nữ, muốn dung mạo cùng thực lực cùng tồn tại mới được, chỉ là thần quân cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không đứng vững cùng. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với Tiêu Trần cùng Ngộng Tình hai người chỉ trò trò. Bang tộc bởi vì chưa bao giờ cùng bên ngoài giao lưu, tại đông thần giới danh tiếng cực kém, khó tránh khỏi sẽ bị người đối với. Chặt chặt, Minh Kha công tử, dường như người ta thanh cao cực kỳ, căn bản không vung ngươi. Cù Lao cũng có phần cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt cơ tiếu nhìn đến Minh Kha. Minh Kha sắc mặt không hề nghi ngờ có chút khó coi, nhìn đến biến mất tại cuối Tiêu Trần cùng Ngộng Tình hai người, tâm lý có tâm tư khác. Hắn Minh Kha người thế nào, tự mình ra mặt giúp người giải vây, lại đổi lấy thái độ như vậy, hắn làm sao có thể không khí. Cũng bất quá có vài phần sắc đẹp, mấy phần thiên phú mà thôi, thật sự cho rằng ta Minh Kha hiếm lạ. Bang tộc rõ ràng đều chán nản như vậy, còn không biết thu liễm, không có ta Thánh Đạo Tông bảo hộ, xem ngươi sau này kết cuộc như thế nào. Nghĩ tới đây, Minh Kha phẩy tay háo bỏ đi, tâm lý chính là đã đang suy nghĩ làm sao cho Ngộng Tình cùng Tiêu Trần chế tạo một chút phiền toái, để cho hai cái này trong mắt không người ra hỏa biết rõ lợi hại. Công tử, đối với kia Minh Kha, ngươi thấy thế nào? Tại Vĩnh Hằng Tinh Vực đi lang thang thời điểm, Ngộng Tình hỏi thăm Tiêu Trần. Thực lực không yếu, không giới ngươi. Tiêu Trần bình luận. Ta không phải hỏi thực lực, mà là hỏi làm người. Ngộng Tình lắc đầu nói. Ta còn chưa thần đến một cái là có thể nhìn mặc một người thật xấu cùng tâm lý ý nghĩ. Tiêu Trần khẽ cười nói, bất quá hắn mục đích tính cùng lợi dụng rất mạnh, không hợp tiếp xúc quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta vừa mới không có phối hợp hắn, hắn chắc chắn sẽ thẹn quá thành giận. Cũng tốt, ngược lại ta cũng không khả năng đi thân mật Thánh Đạo Tông. Bọn hắn nhớ lôi kéo ta, uổng phí tâm cơ. Ngộng Tình đối với Minh Kha không có cảm tình gì, nghe Tiêu Trần nói như vậy, tâm lý càng thêm kiên định ý nghĩ. Không nói hắn, không quan trọng, chúng ta đi một ít địa phương náo nhiệt nhìn một chút. Tuy rằng mới tới Vĩnh Hằng Tinh Vực, đối với tình huống của nơi này còn không hiểu rõ lắm, nhưng dọc theo đường đi nghe được rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết, để cho Tiêu Trần cũng có cảm thấy hứng thú đồ vật. Thì như, leo đạo đài. Vũ Y tộc thần nữ tại leo đạo đài hiểu ra đạo tâm, dẫn phát cấm kỵ dị tượng. Minh Kha cũng đang leo đạo đài kiếm động trời cao, hiện ra kinh người thiên phú kiếm đạo. Leo đạo đài, tựa hồ là một cái chứng đạo chi địa. Vĩnh Hằng Tinh Vực là một cái tinh vực từ vô số tinh cầu tạo thành, tựa như cùng Lưu Vân Tinh Vực bao gồm Khổ Nguyệt Tinh, Tử Viêm Tinh, Nam Hải Tinh chờ một chút. Thông qua hỏi thăm, Tiêu Trần hai người biết được leo đạo đài tại Vĩnh Hằng Tinh Vực mấy khỏa chủ yếu một trong tinh cầu Thiên Quỷ Tinh, liền bay vào vũ trụ, đi tới Thiên Quỷ Tinh. Bất quá bay đến nửa đường, tại vũ trụ tinh hà bên trong bọn hắn vô tình gặp một kiện chuyện thú vị. Khương Phong, ngươi nếu lại dám dây dưa ta, ta nhất định hướng về thần nữ bẩm báo, để cho thần nữ phế bỏ ngươi, cút nhanh lên. Một tên thanh y diểu điệu nữ tử hướng về phía một tên thanh niên anh tuấn gầm lên. Một màn này, khiến Tiêu Trần Lược cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú không phải con chó gì máu thai nạn, mà là tên kia làm hắn quen thuộc thanh niên. Khương Phong. Vũ Y tộc đệ tử, Khương Phong. Chương 1263, Hoàn Mỹ không một tỷ vết Khương Thanh Diễm. Công tử, ngươi nhận thức hắn. Ngộng Tình thấy Tiêu Trần dừng lại, nghi ngờ trong lòng. Hừng, lúc trước gặp qua một lần. Tiêu Trần một bên quan sát đến Khương Phong, một bên nói. Hắn và Khương Phong gặp mặt, hay là đang vừa tới thần giới thời điểm, tại nghiệp quốc cái kia tiểu địa phương. Lúc đó Khương Phong chỉ có hợp đạo sơ kỳ, hơn nữa thua ở Tiêu Trần trong tay. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, Khương Phong trên thân có một kiện trí bảo, áp chế bản thân tu vi, hắn thời điểm đó thực lực chân thật hẳn đúng là hợp đạo đỉnh phong. Hôm nay một đoạn thời gian không thấy, hắn đã đột phá đến thần quân cảnh, trên cảnh giới cùng Ngộng Tình không sai biệt lắm. Kia thanh y diểu điệu nữ tử vốn đang cùng Khương Phong cãi nhau, đột nhiên cũng nhận thấy được đến hai vị khách không mời mà đến, không khỏi nhíu mày một cái nói, Khương Phong, bọn họ là bằng hữu của ngươi. Khương Phong tùy ý quay đầu nhìn lướt qua, lại hướng cô gái nói, ta không biết bọn hắn, còn có không muốn kéo khai thoại đề, đem đồ vật trả lại cho ta, không thì hôm nay ngươi còn muốn rời đi. Khương Phong, ngươi thật sự không biết ta. Tiêu Trần nhàn nhạt hô. Hả? Khương Phong nghi ngờ quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Hắn mới vừa rồi là tâm tư đều ở đây thanh y rìa nữ tử trên thân, quay đầu sơ lược mà liếc một cái, thật đúng là không nhận ra Tiêu Trần. Nhưng như vậy nhìn kỹ một chút, hắn rốt cục thì nhớ lại rồi. Ngươi, Tiêu Trần. Khương Phong sửng sốt hồi lâu, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, bỏ lại thanh ý y hẻ nữ tử chạy tới. Thành thật mà nói, hắn cùng Tiêu Trần tiếp xúc thời gian không lâu, thậm chí nói chỉ có hai mặt duyên, bằng không cũng sẽ không ngay lập tức không có nhận ra Tiêu Trần. Nhưng chỉ cần nhớ tới Tiêu Trần, trí nhớ của hắn lại mười phần sâu sắc. Dù sao ban đầu thua ở Tiêu Trần, vẫn là trong lòng của hắn một cái ngạnh. Hắn đường đường vũ y tộc đế tử, thua ở một cái biên giới nước nhỏ nhân vật, quả thực có chút mất thể diện. Không nghĩ đến tại gặp ở nơi này ngươi, ngược lại thật là ngoài ý muốn. Tiêu Trần cười khẽ, đối với Khương Phong ấn tượng một dạng rất sâu sắc. Dù sao lúc đó vừa tới thần giới, còn chưa chân chính hợp đạo, Khương Phong lúc ấy cho hắn cảm giác là tương đối thần bí. Nhưng hôm nay vừa nhìn, cũng chỉ bất quá thường thôi rồi. Đương nhiên, so với còn lại những kia xảo trá tiểu nhân, Khương Phong khí độ hàm dưỡng đều tính không sai, Tiêu Trần đối với hắn có phần có hảo cảm. Ta gặp được ngươi, mới thật sự là ngoài ý muốn. Khương Phong nội tâm khiếp sợ phải nhiều qua Tiêu Trần gấp 10 lần. Nghiệp quốc khoảng cách thiên nhân tộc biết bao xa xôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Trần có thể tới nơi này. Hừ, cùng một cái hợp đạo quen thuộc như vậy. Khương Phong, ngươi cũng chỉ chút cách cục này, thái sơ trí bảo tại trên tay ngươi quả thực là lãng phí, tại trên tay ta mới có thể phát huy gian nên có quan mang. Thanh y liễu nữ tử ngữ khí rất là khinh miệt. Bất quá nàng hiển nhiên không phải thật xem thường hợp đạo Tiêu Trần, mà là tìm một cái cớ rêu cận chế rêu Khương Phong, như vậy thì có không trả lại thái sơ trí bảo lý do. Ta đoạt thái sơ trí bảo là thần nữ ngầm cho phép, ngươi nếu muốn cầm lại, liền dựa vào thực lực của chính mình đến lấy đi. Chỉ cần ngươi có thể lấy được chư thần di tích danh lạch, ta tự nhiên trả lại thái sơ trí bảo. Nói xong, thanh y liễu nữ tử không còn cùng Khương Phong nói nhảm, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất tại tận cùng vũ trụ. Y ghê mạn. Khương Phong phẫn nộ, muốn đuổi theo, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước chân lại, được rồi, về sau lại tìm nàng. Nàng là người nào? Tiêu Trần nhìn đến biến mất thanh y liễu nữ tử, rất là tò mò. Cô gái mặc áo xanh này cũng là thần quân cảnh sơ kỳ, nhưng luận thực lực chỉ sợ tại Khương Phong bên trên, không thể so với mộng tình yếu bao nhiêu. Khương Thanh Diễm người theo đuổi một trong, tên là Y Ghê Mạn, tại trận này Phong Vân Thịnh Hội cũng là rực rỡ hào quang, mười phần cường thế. Khương Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. Khương Thanh Diễm. Tiêu Trần nghi hoặc. Ngươi nên nghe nói qua chứ, chúng ta Vũ Y tộc có một tên phong hoa tuyệt đại thần nữ. Khương Phong nhìn thấy Tiêu Trần nói. Hắn tin tưởng cho dù Tiêu Trần chỉ là vừa đến Vĩnh Hằng Tinh Vực, cũng tuyệt đối nghe qua Vũ Y tộc thần nữ truyền thuyết. Nguyên lai nàng tên thật gọi Khương Thanh Diễm, xác thực là thường thường nghe thấy sự tích của nàng. Tiêu Trần gật đầu nói. Vũ Y tộc là một cái cường thịnh đế tộc, bên trong đế tử đế nữ khẳng định không ít, cũng nhất định là có tôn ti phân chia. Khương Thanh Diễm đoán chừng là đệ nhất đế nữ, Khương Phong tất thuộc về danh giới đế tử, hai người không thể so sánh nổi. Thậm chí chỉ là Khương Thanh Diễm người theo đuổi Y Ghề Mạn, đều không chút nào đem Khương Phong coi ra gì. Vậy cái Y Ghề Mạn đem ngươi món đó tu hành bảo vật đoạt đi. Tiêu Trần hỏi. Khương Phong nghe vậy, hơi hơi kinh sợ, ngươi khi đó cũng biết trên người ta có thái sơ trí bảo. Đương nhiên, lúc đó ngươi và ta lúc chiến đấu, liền ba thành thực lực đều không phát huy được. Tiêu Trần nói, nếu mà ta không có đoán sai, món đó bảo vật ngày thường sẽ áp chế tu vi của ngươi, nhưng một khi giải phóng, tu vi của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Ngươi đây đều biết rõ. Khương Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi lúc trước gặp qua thái sơ trí bảo. Cái đó ngược lại không có. Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng không xoắn suýt cái này, nói ra, ngươi đường đường đế tử, bị người ta một cái người theo đuổi tùy ý khi dễ, không ngại mất mặt sao. Đó là Khương Thanh Diễm người theo đuổi, ngươi cho rằng người người đều có tư cách đi theo Khương Thanh Diễm sao. Án theo như tình hình thực tế lực đến, ta liền làm Khương Thanh Diễm người theo đuổi tư cách cũng không đủ. Khương Phong cười khổ. Hắn và Khương Thanh Diễm đồng tộc, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn. Vũ Y tộc thần nữ, khi thật lợi hại như vậy. Hỏi cái vấn đề này, chính là mộng tình. Có lẽ là đều là nữ nhân nguyên nhân, nàng so sánh bất luận người nào cũng muốn gặp lại vị này Vũ Y tộc thần nữ. Vị này là... Khương Phong đã sớm chú ý tới mộng tình rồi, dù sao mộng tình dung mạo và khí chất bày ở nơi đó. Mặc dù so sánh lại Khương Thanh Diễm lược không bằng, nhưng so sánh ý thì mạn mạnh hơn không ít. Nàng là băng tộc đế nữ, lần này đại biểu băng tộc mà đến. Tiêu Trần nói, băng tộc đế nữ. Khó trách Khương Phong sáng tỏ, sau đó đối với mộng tình nói, thành thật mà nói, Khương Thanh Diễm đã không thể dùng có lợi hại hay không hình dung, nàng tại bất kỳ phương diện nào đều là hoàn mỹ không một tí vết, chú định sẽ ghi danh sử sách. Mộng tình nghe vậy trầm mặc, trong mắt đẹp quang mang lấp lóe. Khương Phong thấy vậy, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn từ mộng tình trên thân không thấy được bất luận cái gì lộn bại cùng ảm đạm, ngược lại có tăng cao chiến ý. Nàng lẽ nào muốn khiêu chiến Khương Thanh Diễm? Cái ý niệm này toát ra, Khương Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Không phải xem thường hắn mộng tình, thật sự là hắn rất khó tưởng tượng thế hệ thanh niên trong đó có ai có thể đuổi kịp Khương Thanh Diễm bước chân của. Trong mắt hắn, chính là chiến tộc cùng chiến thể, hỏa linh tộc hỏa linh chi thể cũng so sánh Khương Thanh Diễm hơi hơi kém. Đương nhiên, hắn chưa thấy qua cùng chiến thể, hỏa linh chi thể ra tay toàn lực, tất cả chỉ là cảm giác của hắn. Được rồi, tán gẫu đến đây chấm dứt. Tiêu Trần hỏi Khương Phong nói, ngươi biết leo đạo đài sao? Đương nhiên biết rõ, leo đạo đài chính là vĩnh hằng tinh vực ba đại kỳ tích một trong, có tiểu quy tắc chi hải mỹ sưng. Khương Phong nói, quy tắc chi hải. Hừm, chính là bắc thần giới một nơi quy tắc đại dương, lại xưng cấm kỵ chi hải, truyền thuyết là thần giới quy tắc khởi nguyên chi địa. Bất quá loại này vượt quá bình thường truyền thuyết, nghe một chút là tốt rồi. Khương Phong không nghi ngờ cấm kỵ chi hải thần kỳ, nhưng phải nói trong đó là thần giới quy tắc khởi nguyên chi địa, hắn lại xem thường. Hắn suy nghĩ hơn phân nửa là bắc thần giới bởi vì đề cao bản thân bức cách, cố ý chế tạo ra lời đồn. Chương 1264, Long Hồn Thập Nhị Cung. Khương Phong sung đương dẫn đường, mang theo Tiêu Trần cùng Mộng Tình bước vào Thiên Quỷ Tinh, đến leo đạo đài. Leo đạo đài tại Vĩnh Hằng Tinh vực 10 phần nổi danh, bình thường thời điểm chính là du khách nối liền không dứt rầm rộ. Mà hôm nay đông thần giới thế hệ thanh niên thiên tài tề tụ Vĩnh Hằng Tinh vực, leo đạo đài tình huống càng là không cần nhiều lời. Thời gian một năm đến, cơ hồ mỗi ngày đầy ấp. Khiêu chiến leo đạo đài người kỳ thực không nhiều, dù sao có Vũ Y Y tộc thần nữ cùng Thánh Đạo Tông Minh Kha Châu Ngọc ở phía trước, rất nhiều thiên tài không nắm chắc siêu vượt bọn họ, dứt khoát không lên leo đạo đài, duy trì thần bí. Bất quá cho dù leo trên đạo đài không có ai đang khiêu chiến, bốn phía vẫn biển người tấp nập. Dù sao tuyệt đỉnh thiên tài chỉ có số ít, đại đa số người bình thường. Bình thường người, yêu thích tham gia náo nhiệt. Bọn hắn ngay tại đây trông coi, kỳ vọng có người khiêu chiến leo đạo đài thì có thể mắt thấy toàn bộ quá trình. Lúc trước Vũ Y tộc thần nữ khiêu chiến leo đạo đài, hiểu ra đạo tâm, phát động cấm kỵ dị tượng, mắt thấy toàn bộ quá trình người đương nhiên chọn đời khó quên, chấn động phi thường. Mà những kia bỏ lỡ người, 10 phần hối hận lúc ấy không có ở trận. Cho nên tại vậy sau này, rất nhiều người ngày đêm thủ tại chỗ này, mong đợi chính là lại thêm sánh ngang Vũ Y tộc thần nữ yêu nghiệt khiêu chiến leo đạo đài, tận mắt chứng kiến. Ngược lại đối với tu sĩ mà nói, không ăn cơm không ngủ cũng không tính là việc khó gì. Tiêu Trần ba người đến leo đạo đài bên ngoài thì, đã có 6 người tại leo trên đạo đài. Chính xác lại nói, là đang đi tới leo đạo đài trên đường. Đây chính là leo đạo đài. Tiêu Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, vậy có tiểu quy tắc chi hải nổi tiếng kỳ tích chi địa. Từ toàn thể mặt ngoài đến xem, leo đạo đài có thể cho rằng một cái to lớn hình nón thể, từ vô số thạch đài tạo thành, thẳng đứng độ cao ít nhất cao đến ngàn trượng, tủng vào trong mây. Hình nón thể, tầng dưới nhất đương nhiên là một cái to lớn vòng tròn, từ mấy trăm thạch đài tạo thành, có nghĩa là có thể đồng thời có mấy trăm người khiêu chiến leo đạo đài. Mà hướng theo tầng số bay lên, thạch đài số lượng từng bước thiếu, mai cho đến tầng cao nhất tầng thứ 10, liền chỉ có một thạch đài rồi. Tiêu Trần hiểu rõ, tầng cao nhất kia duy nhất một cái thạch đài, mới thật sự là leo đạo đài. Chỉ có đăng đỉnh, mới có cơ hội ngộ đạo, thu được cơ duyên. Lúc này, có 7 người đang khiêu chiến leo đạo đài, mục tiêu đều là đăng đỉnh. Nhưng trước mắt mới chỉ không có người có thể thành công. Trong 7 người, 3 người tại tầng thứ 2, 3 người tại tầng thứ 4, 2 người tại tầng thứ 5, 1 người tại tầng thứ 6, 1 người tại tầng thứ 8. Tuy nói leo đạo đài có ngàn trượng, tổng cộng 10 tầng, một tầng không sai biệt lắm cao trăm trượng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trăm trượng mà thôi. Thần giới tùy ý một người tu sĩ, đều có thể thoải mái nhảy một cái trăm trượng ngàn trượng. Cho nên nếu mà chỉ là độ cao, leo đạo đài không có chuyện gì ngạc nhiên. Người người đều có thể đăng đỉnh. Thế nhưng khiêu chiến 7 người mỗi cái đều dừng lại ở mình tầng số bên trong, không gấp leo, mà là nhắm mắt lại, giống như thiên nhân hợp nhất, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì. Liếc Tiêu Trần cùng Ngộng Tình một cái, Khương Phong cười nói, các ngươi vừa mới đến, đối với leo đạo đài hẳn không làm sao hiểu rõ đi. Hừm, xác thực không quen. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi Khương Phong nói, ngươi chọn lựa đấu qua leo đạo đài sao? Hừm, ta con lên tới tầng thứ 9 liền lên không đi. Khương Phong tiếc hận nói, mỗi một tầng đều có áp lực rất lớn sao? Ngộng Tình nghi vấn nói, đương nhiên, liền cùng vừa tải thí luyện một dạng, mỗi một tầng đều sẽ có đặc biệt cảm thụ. Khương Phong vừa nói dừng một chút, sau đó lại nói, không chỉ là lực lượng áp chế, mà là khắp mọi mặt khảo nghiệm, lực lượng, tâm cảnh, cảm ngộ đợi đã nào. Tầng thứ 9, hẳn là rất không tệ thành tích đi. Ngộng Tình nói, không. Khương Phong cười khổ lắc đầu nói, tầng thứ 9 là rất cặn bã rất rác dưới thành tích. Tổng cộng chẳng phải 10 tầng sao? Mộng Tình nghi hoặc. Tổng cộng chỉ có 10 tầng, nhưng nghĩ đến không có lên tới tầng thứ 10, liền không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần nhìn đến leo đạo đài chóp đỉnh, như có điều suy nghĩ nói, đằng trước tầng 9 đều giống như tích lũy, tầng thứ 10 mới là ngộ đạo địa phương, mới có thể thu được cơ duyên. Người đây đều có thể đoán được. Khương Phong kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Trần, có chút hoài nghi Tiêu Trần trước kia là không phải cũng biết leo đạo đài đặc tính. Cũng không khó đoán. Tiêu Trần cười nhạt. Công tử, có ý gì a? Ngộng Tình chính là vẻ mặt mê hoặc, giống như là vẫn không quá lý giải. Công tử. Khương Phong kỳ quái nhìn đến Ngộng Tình, ngươi cùng hắn. Nếu quan hệ xa lạ, gọi một câu Tiêu công tử, xem như kính xưng. Nếu quan hệ tương đối quen, lại là cùng đời, hẳn giống như hắn trực tiếp gọi Tiêu Trần danh tự. Nhưng Ngộng Tình trực tiếp như vậy gọi công tử, còn mơ hồ một bộ ti tiện tư thái, khiến Khương Phong cảm giác hai người quan hệ không tầm thường. Ta là công tử nha hoàn. Ngộng Tình không có cố kỵ, mười phần tự nhiên trả lời. Nha hoàn. Khương Phong hoảng sợ cầm đều rơi trên mặt đất, đầu góc bừa bộn nói, ngươi không phải băng tộc đế nữ sao? Đế nữ cũng có thể là nha hoàn a. Ngộng Tình nói. Khương Phong. Băng tộc đế nữ là Tiêu Trần nha hoàn. Đầy con mẹ nó. Tuy nói băng tộc xa xút, với bọn hắn Vu Y tộc không cách nào so sánh được, thậm chí ngay cả một ít chuẩn đế tộc cũng không bằng, nhưng dẫu gì treo thập đại đế tộc hàm tước, dẫu gì có viễn cổ truyền thừa. Tiêu Trần đâu? Tiêu Trần chỉ là một tên hợp đạo mà thôi, ban đầu là bởi vì chính mình bị Thái Sơ Chí Bảo áp chế tu vi mới bại bởi Tiêu Trần. Đổi thành hôm nay, hắn tuy rằng Thái Sơ Chí Bảo bị y hề mạn đoạt, nhưng tu vi đã là thần quân cảnh, Tiêu Trần hẳn không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhưng vì sao, thực lực không yếu hơn mình băng tộc đế nữ, sẽ trở thành Tiêu Trần nha hoàn? Hơn nữa không có một tia không tình nguyện, hoàn toàn là loại kia đối với Tiêu Trần cam tâm tình nguyện thần phục. Tiêu Trần, ngươi không giải thích cho ta một chút không? Khương Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, luôn cảm thấy sự tình có mờ ám. Tiêu Trần không có phản ứng đến hắn, ngược lại đối với Mộng Tình giải thích nói, leo đạo đài đằng trước tầng 9 đều chỉ là một cái tích lũy quá trình, ngươi ở phía trước mặt tầng 9 lĩnh ngộ được cái gì, đều không có cách nào lập tức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ có lên tới tầng thứ 10, mới có thể đem đằng trước tất cả mọi thứ thông hiểu đạo lý, hơn nữa cùng leo đạo đài quy tắc hô ứng. Dựa vào ta nhận định, lên tới tầng thứ 10 người không nhiều, nhưng mà không phải ít, còn muốn hơi thắng ở tại Khương Phong thiên tài cũng có thể làm được. Nhưng tương tự là tầng thứ 10, lĩnh ngộ được đồ vật chính là không giống, cuối cùng đưa tới quy tắc dị tượng cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Tiêu Trần như vậy vừa cởi thả, Ngộng Tình cái hiểu cái không rồi. Khương Phong mặc dù đối với Tiêu Trần dùng hắn làm chỉ tiêu có chút khó chịu, nhưng mà gật đầu nói, không sai biệt lắm là dạng này, tại trận này Phong Vân Thịnh hội bên trong, có năng lực trên tầng thứ 10 người quả thực không ít. Nhưng tương tự tầng thứ 10, có người chỉ là nổi bọn, có người tất có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, thậm chí giống như Khương Thanh Diễm loại này sản sinh cấm kỵ dị tượng. Ngộng Tính ngay vậy, ngẩng đầu nhìn leo đạo đài, nóng lòng muốn thử. Tiêu Trần biết rõ ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói, không gấp, trước xem một chút phía trên mấy cái tình huống. Hửm, ta hiểu rõ. Ngộng Tình trả lời, ánh mắt đã là rơi vào tầng thứ 8 vị kia tử y thanh niên trên thân. Nếu mà nhận định không sai, thanh niên mặc áo tím này nhất định có thể trên tầng thứ 10. Tiêu Trần cũng là đang quan sát tử y y thanh niên, theo miệng hỏi, Khương Phong, kia tầng thứ 8 người ngươi quen biết sao? Ta cùng hắn không cùng xuất hiện, nhưng biết rõ tin tức của hắn. Khương Phong nói, hắn nguyên bản không phải đông thần giới người, đến từ tứ phương thần giới hỗn loạn nhất niết thần vực, hiện tại gia nhập chiến tộc. Dừng một chút, Khương Phong vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, cười nói, hắn ban đầu thuộc thế lực còn từng trải qua danh táo nhất thời, danh tự cũng rất đặc biệt, gọi Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần chỉ là thấy đến tử y thanh niên cách xa dẫn trước, nhớ hắn sau đó nhất định có thể đăng đỉnh tầng thứ 10, lúc này mới thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải đối với hắn coi trọng cỡ nào. Mà nghe tới Long Hồn Thập Nhị Cung năm chữ thì, Tiêu Trần tại chỗ biến sắc, chăm chú nhìn Khương Phong, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 1265, phản đồ. Khương Phong chẳng qua là cảm thấy lấy Long Hồn Thập Nhị Cung đặt tên một thế lực tương đối ít thấy, cho nên mới nói ra một câu. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Tiêu Trần phản ứng lớn như vậy. Bên cạnh Ngộng Tình cũng là như thế. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần phản ứng như thế. Công tử, ngươi biết Long Hồn Thập Nhị Cung. Băng tộc không cùng bên ngoài giao lưu, Ngộng Tình cũng một mực chưa từng tới bên ngoài, cho nên chưa nghe nói qua Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng nàng hiểu Tiêu Trần. Tiêu Trần phản ứng cho thấy, cái này Long Hồn Thập Nhị Cung không tầm thường. Khương Phong, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, ngươi phải rõ ràng mười mươi mà nói cho ta. Tiêu Trần ngữ khí rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Hắn sao có thể không biết Long Hồn Thập Nhị Cung? Đúng như Khương Phong tưởng tượng như vậy, Long Hồn Thập Nhị Cung loại này danh tự rất đặc thù, chỉ là trùng tên xác suất thật rất nhỏ. Nếu mà không phải đơn giản trùng tên, như vậy có nghĩa là trên địa cầu người quen khai sáng. Nhưng muốn tại thần giới thành lập thế lực, còn có thể bồi dưỡng được tử y y thanh niên loại này thần quân cảnh sơ kỳ đế tử cấp bậc thiên tài, ít nhất cần thần đế thực lực và to lớn tài nguyên đi. Địa cầu người tới trừ hắn ra, còn có ai có thể có loại thực lực này? Tây Khương Phong không rõ vì sao, nhưng thấy Tiêu Trần thật tình như vậy, cũng không dám tạm tạm, nói ra, Long Hồn Thập Nhị Cung đại khái tại hơn 40 năm trước sáng lập, ngắn ngủi 10 năm thời gian tại Niết Thần vực xông ra manh mối, bị Niết Thần vực thế lực khắp nơi thừa nhận. Nhưng mà ngay tại 5-6 năm trước, Long Hồn Thập Nhị Cung đột nhiên gặp phải Niết Thần vực ba đại đế cấp thế lực liên thủ vây công, cung nội cao thủ chết thì chết, thương thì thương, chạy đã chạy, từ đó chưa gượng dậy nổi. Hôm nay mà nói, Long Hồn Thập Nhị Cung thật giống như vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ là thoi thóp mà thôi, mấy cái tàn binh bại tướng thủ trong đó. Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái, lại hỏi, ngươi có biết Long Hồn Thập Nhị Cung sáng lập người là ai? Lại vì sao gặp phải ba đại đế cấp thế lực vây công? Cái này ta không biết. Khương Phong lắc đầu nói, Long Hồn Thập Nhị Cung mặc dù có một đoạn thời gian danh tiếng truyền đến Đông Thần giới, nhưng dù sao mới thành lập vài chục năm, xa kém xa cùng đế cấp thế lực đánh đồng với nhau, cho nên ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một ít tin tức mà thôi, không có cố ý chú ý, càng không có đi thăm dò qua lai lịch của bọn họ. Dừng một chút, Khương Phong lại chỉ đến trên đài tử y thanh niên nói, hắn tên là Tử Tước, tại gia nhập chiến tộc lúc trước chính là đến từ Long Hồn Thập Nhị Cung. Ngươi nếu muốn biết Long Hồn Thập Nhị Cung tin tức, tìm hắn hỏi thích hợp hơn, hắn khẳng định đều biết rõ. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, thực lực của hắn tại trên ta. Long Hồn Thập Nhị Cung sở dĩ danh táo nhất thời, 90% phải quy công cho hắn. Dù sao một cái mới thành lập mấy thập niên thế lực, có thể bồi dưỡng được một tên đế tử cấp bậc thiên tài, đây cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Vài chục năm đạt đến thần quân cảnh. Ngộng tình cảm giác có chút hoang đường. Nếu như là bình thường tu luyện, lại phong phú tài nguyên cũng không thể thực hiện. Dù sao nàng thân là băng tộc đế nữ, thiên phú tuyệt hảo, sập đổ hết nhất mạch tài nguyên tu luyện, cũng tổn hao 500 năm mới đến hợp đạo đỉnh phong. Tại thần giới, mấy ngàn tuổi đều có thể nhìn làm thế hệ thanh niên. 500 năm, đã là quá ngắn thời gian cực ngắn rồi. Mà nếu như không có cơ duyên, đột phá thần quân cảnh càng là không muốn biết bao lâu. Và lại, Tử Tước căn cơ rõ ràng 10 phần vững chắc, thuộc về cấp độ yêu nghiệt thiên tài, có thể vượt bậc chiến đấu. Ngắn ngủi vài chục năm, làm sao có thể trưởng thành tới mức này? Giải thích duy nhất, chính là Tử Tước chiếm được một loại rất cường đại truyền thừa. Cái truyền thừa này, có thể hay không chính là dẫn đến Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công nguyên nhân. Khương Phong, Tử Tước gia nhập chiến tộc là tại Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công lúc trước, vẫn là bị vây công sau đó? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Ngộng tính ngay vậy, lập tức cũng biết Tiêu Trần cũng nghĩ đến nàng vừa nghĩ đến chuyện. Nếu mà Tử Tước tại Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công lúc trước đã làm phản gia nhập chiến tộc, kia không chừng là Tử Tước bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung, tiết lộ truyền thừa tin tức, mới trêu chọc ba đại đế cấp thế lực vây công. Dường như là tại sau đó đi. Khương Phong nói, Tử Tước là tại 2 năm trước mới gia nhập chiến tộc, lúc đó Long Hồn Thập Nhị Cung đã nghèo túng rất lâu rồi. Lẽ nào nghĩ lầm rồi? Ngộng Tinh lẩm bẩm. Cũng không nhất định. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu mà lúc trước liền làm phản, quá mức làm người khác chú ý, mặc cho ai cũng biết là Tử Tước bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung, người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh Tử Tước nhất định là phản đồ a? Long Hồn Thập Nhị Cung nghèo túng, hắn tìm kiếm địa phương tốt hơn đào tạo chuyên sâu, hợp tình hợp lý, không thể nói hắn sai. Khương Phong cảm thấy Tiêu Trần vào trước là chủ, đối với Tử Tước có thành kiến. Tiêu Trần nhìn Khương Phong một cái, hỏi, nếu mà ngươi là kia áp chế Long Hồn Thập Nhị Cung ba đại đế cấp thế lực, tại cơ hồ tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị Cung sau đó, sẽ không bỏ qua Tử Tước dạng này một vị tiềm lực vô cùng thiên tài. Ồ, dường như có đạo lý, Tử Tước vì sao lại một chút việc cũng không có, còn thuận lợi gia nhập chiến tộc. Khương Phong cũng ý thức được khác thường. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thì vô cùng hậu hoạn. Liên tính không trừ tận gốc, ít nhất phế Tử Tước đi. Lẽ nào Tử Tước lúc ấy không có mặt? Hay hoặc là... Được rồi, chúng ta dù sao cũng chỉ là đoán mò, lại làm sao có lý cũng thiếu hụt chứng cứ, còn không bằng chờ chút trực tiếp tìm hắn hỏi một câu. Tiêu Trần không còn xoắn xuýt. Đoán tới đoán lui làm cái gì, trực tiếp tìm bản nhân hỏi sẽ biết. Trực tiếp đi hỏi người ta có phải hay không phản đồ. Người ta sẽ nói thật sao? Sẽ để ý tới ngươi sao? Khương Phong lẩm bẩm, cảm thấy Tiêu Trần ý nghĩ hảo huyền. Đều là thần quân cảnh sơ kỳ, Tử Tước rõ ràng muốn vượt qua Khương Phong một bậc, cũng không lâu lắm liền từ leo đạo đài tầng thứ 8 bước vào tầng thứ 9. Đây Tử Tước quả nhiên lợi hại, tầng thứ 9 rồi, lập tức đăng đỉnh. Nhìn nó thoải mái thần thái, đăng đỉnh nắm chắc, xác thực không thể khinh thường. Chiến tộc nhặt được cái bảo a, hiện nay không chỉ có cuồng chiến thể cùng thiên minh đao, lại nhiều một cái tử tước, nhất tộc liền ra khỏi ba đại thiên tài yêu nghiệt. Chiến tộc lần này xác thực rất làm náo động. Chớ cao hưng quá sớm, đăng đỉnh tầng thứ 10 không tính là gì chuyện hiếm, phải lấy được leo đạo đài quy tắc hưởng ứng, mới thật sự là ra thành tích. Đúng đúng, trước đây không lâu ta gặp được cự nhân tộc một tên thiên tài bên trên tầng thứ 10, còn hướng bầu trời đánh một quyền, kết quả cái gì đều không phát sinh, cười chết ta rồi. Hôm đó ta cũng ở tại chỗ, cự nhân tộc vị kia đế tử muốn thật xấu hổ có thật xấu hổ, cuối cùng ảo não bỏ chạy. Nếu mà đem cuộc thịnh hội này toàn bộ thiên tài so sánh 100 số lượng, trong đó 70% không lên được tầng thứ 10. Còn thừa lại 30% tuy rằng có thể đăng đỉnh, nhưng đại khái chỉ có 10% có thể có được leo đạo đài quy tắc hô ứng. Mà tại 10% bên trong, còn có ưu liệt phân chia. Quy tắc tiếng động càng lớn, đại biểu thành tích càng tốt, lĩnh ngộ được đồ vật càng nghịch thiên. Cho nên nếu mà chỉ là đăng đỉnh, không phải đáng giá gì ngạc nhiên chuyện. Leo đạo đài, ta đến. Của mọi người nơi trong chờ mong, tử tước tại tầng thứ 9 đứng vững sau đó, lập tức xông lên tầng thứ 10. Chương 1266, chỉ là một cái hợp đạo. Tầng thứ 10 rồi. Được, tiếp tục chờ leo đạo đài quy tắc đáp lại. Không biết tử tước cuối cùng biểu hiện thế nào. Mọi người trông mong mà đợi. Tử tước đăng đỉnh cũng không khiến người bất ngờ, mọi người quan tâm, là tiếp theo cuối cùng muốn một vòng. Lúc trước Vũ Y tộc thần nữ dẫn động leo đạo đài cấm kỵ dị tượng, khiến cho leo đạo đài trật tự ngắn ngủi mất thăng bằng, vạn trượng hào quang quấn quanh ở nàng toàn thân, đại đạo nổ vang, làm nàng cả người thực hiện một lần to lớn thăng hoa. Minh Kha so với nàng kém hơn một chút, nhưng tương tự dẫn động trời cao thần quang rèn luyện kiếm tâm, kiếm đạo của hắn cũng là đã nhận được to lớn thăng hoa. Thì ra là như vậy. Tử tước đứng thân tầng thứ 10 sau đó, tựa hồ lập tức đã minh bạch một loại nào đó đạo lý, tâm như gương sáng, toàn tâm đắm chìm trong đạo này không thể miêu tả đạo vận bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn bất thình lình mở hai mắt ra, phun trào trong cơ thể truyền thừa chi lực. Cổ lực lượng này không tính là hắn tối cường lực lượng, nhưng chính là hắn bản chất nhất lực lượng, hàm chứa đạo tâm của hắn, đạo vận, đạo tác. Long đạo thiên phạt. Trầm giọng quát một tiếng, một đạo long ảnh từ trên người hắn tóe ra, xông thẳng trời cao phía chân trời mà đi. Đột nhiên, long ảnh hiện thần uy, leo đạo đài quy tắc hô ứng, nhất phương bầu trời bắt đầu chấn động kịch liệt. Hào quang vờn quanh tử tước toàn thân, tựa hồ đang rèn luyện hắn nói. Tử tước lần nữa nhắm mắt hưởng thụ, thu nạp quy tắc dung vào bản thân. Một khắc này, hắn cũng nhận được thăng hoa, truyền thừa chi lực quần quần không dứt tuôn trào. Vào kháo, loại kích thước dị tượng này, không đơn giản a. Tuy rằng không bằng Vũ Y tộc thần nữ, nhưng đã có thể cùng Minh Kha một hồi cao thấp. Liên tính lược yếu Minh Kha, so sánh những người còn lại dư giả có thừa. Còn đánh giá thấp tử tước, đây là một vị tiềm lực vô cùng thiên tài. Khó trách chiến tộc coi trọng như vậy. Tại sao ta cảm giác tử tức khí tức tại tăng vọt, có đột phá dấu hiệu? Đột phá? Không thể nào. Leo đạo đài chỉ là hiểu ra đạo tâm địa phương, có lẽ có tỷ lệ thăng hoa một lần tuyệt chiêu của chính mình, tỷ như Minh Kha liền thăng hoa kiếm tâm của chính mình cùng kiếm chiêu, nhưng dường như chưa nghe nói qua có người ở leo đạo đài trực tiếp để thăng tu vi đấy. Không đúng, hắn thật muốn đột phá. Đột nhiên có người hô to. Mà tại lúc này, leo trên đạo đài tử tức khí tức leo đến chóp đỉnh. Truyền thừa chi lực đột phá xiềng xích. Ầm. Phong ba mãnh lang giống như khí tức bạo phát, bất luận người nào đều có thể cảm nhận được, tử tước từ thần quân cảnh sơ kỳ bước vào thần quân cảnh trung kỳ, thực lực ít nhất là lật tăng trưởng gấp bội. Thật đột phá. Lần đầu tiên thấy có người ở leo đạo đài đột phá, có tính hay không tạo ra một lần lịch sử. Tuy rằng dường như động tĩnh không như thần nữ cùng Minh Kha, nhưng lấy được chỗ tốt không thể so với hai người thấp. Đây tử tước, không đơn giản. Không ít thần nút thiên tài vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực nguyên bản tử tức thực lực đặt vào đế tộc, đại khái con có thể xếp tới top 5. Nhiều như vậy đế cấp thế lực tụ họp chung một chỗ, mỗi cái đều lấy ra top 5, tử tức cũng chỉ chẳng khác người thường, không làm sao chói mắt. Nhưng mà lần này leo đạo đài đột phá, tu vi của hắn cùng chiến lực vượt qua tính tăng vọt, có lẽ đã có thể khiêu chiến thê đội thứ nhất những thiên tài kia. Tử tức chi danh, át phải sau đó đạt đến một cái cực cao độ cao. Á á á á, lần này leo đạo đài không uổng công, sư phụ á sư phụ. Ta thật nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Tử tước thấp giọng mà cười, trong tâm không nói ra được sung sướng. Chúc mừng tử tước huynh đệ, lần này leo đạo đài nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một tên trưởng sam thanh niên phi thân tiến đến, chắp tay cười nói, tại hạ hỏa linh tộc vũ trời, tộc ta thiếu chủ 3 ngày sau tại mây lửa tinh sắp xếp tiến, không biết tử tước huynh đệ có nể mặt hay không tham gia. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, trong đầu nghĩ đây vũ trời phản ứng là thật nhanh. Hỏa linh tộc thiếu chủ, không phải trong tin đồn cùng Vũ Y tộc thần nữ cùng nổi danh hỏa linh chi thể sao? Loại nhân vật đó, ngay từ đầu làm sao có thể chú ý tới tử tước. Chắc là Vũ Trời thấy tử tước biểu hiện xuất sắc nhất, tạm thời tự quyết định mời tử tước, muốn làm hắn thiếu chủ lôi kéo tử tước. Nhưng loại này tự quyết định, hỏa linh tộc thiếu chủ nhất định là ủng hộ. Ha ha, Vũ Thiên huynh khách khí, tử mộ đối với hỏa linh tộc thiếu chủ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, 3 ngày sau tử mộ nhất định đến hẹn. Tử tước cười đáp ứng. Tuy rằng hắn không có thân mật hỏa linh tộc ý tứ, nhưng nếu mà cự tuyệt sẽ đắc tội hỏa linh tộc thiếu chủ, đúng là không sáng suốt. Và lại, hắn biểu hiện xuất sắc nhất, nếu cự tuyệt Vũ Trời, tất nhiên sẽ có liên tiếp người trên tới mời. Chẳng ngay từ đầu đáp ứng Vũ Trời, đoạn tuyệt những người còn lại ý nghĩ. Như thế, kia Vũ Trời liền cùng thiếu chủ tại Mây Lửa Tinh cung kính chờ đợi đại giá. Vũ Trời mời tới tử tước, nội tâm kích động, vội vã rời đi, nghĩ đến là truyền đạt tin tức cho hỏa linh thiếu chủ. Chư vị, tử mô còn có việc, đi trước một bước. Tử tước nói một tiếng, sau đó thật nhanh rời đi, cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái. Dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là chiến tộc người, chiến tộc có một tên cuồng chiến thể, đó cũng là không kém gì hỏa linh tộc thiếu chủ cùng vũ y thần nữ người, không có nhất định bỏ gần cầu xa xa, đáp ứng người khác lôi kéo. Ở đây mọi người ngắn ngủi chần chờ, đã không thấy tử tước thân ảnh, nội tâm không khỏi tiếc nuối cùng hối hận. Nếu vừa mới sớm trước một bước, nói không chừng liền có lôi kéo tử tước cơ hội. Tử tước tránh né tất cả mọi người, đơn độc rời khỏi Thiên Quỷ Tinh. Hắn tuy rằng gia nhập chiến tộc, nhưng cùng chiến tộc nhóm kia thiên tài quan hệ bình thường, lại bởi vì người mang truyền thừa chi lực, sợ bị người đố kỵ đố, cho nên một mực độc hành độc vãng, khiêu chiến leo đạo đài cũng không có cùng người đồng hành. Ngay tại hắn bay vào vũ trụ, ý muốn trở lại mình hành cung thì, gặp phải 3 tên khách không mời mà đến chặn lại. Các ngươi, tử tước cho rằng 3 người cũng là đến kết giao, thần sắc lúc này có chút không vui. Hắn vừa mới hành vi bằng cho thấy thái độ, không muốn tiếp nhận những người còn lại lôi kéo. Chỉ cần hơi hiểu chuyện người đều phải biết, lúc này không thể tới phiền hắn. 3 tên này, có thể hay không làm người. Tử tước huynh đệ, tại hạ vũ y tộc Khương Phong. Khương Phong tiến đến chào hỏi, tỏ vẻ bạn bè. Hắn cảm thấy Tiêu Trần muốn tìm tử tước câu hỏi, từ mình ra mặt tốt hơn, dù sao Tiêu Trần không có danh tiếng gì, tu vi cũng chỉ là hợp đạo, tử tước chắc chắn sẽ không cho mặt mũi. Vũ y tộc thần nữ ta biết, ngươi Khương Phong từ đâu xuất hiện, nghe đều chưa từng nghe qua. Tử tước cười lạnh, không nhịn được nói. Mau tránh ra, đừng để cho ta trở mặt. Khương Phong nghe vậy, có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cuối cùng là thực lực không đủ. Tử tước không có đột phá lúc trước, chính mình cũng không bằng hắn, chớ nói chi là hiện đang đột phá chính hắn. Hắn không đem mình coi ra gì, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi là Long Hồn Thập Nhị Cung người. Tiêu Trần tiến đến một bước, nhìn chằm chằm tử tước nói, ta muốn hỏi một ít quan hệ Long Hồn Thập Nhị Cung chuyện. Nghe thấy Long Hồn Thập Nhị Cung, tử tước rõ ràng thần sắc biến đổi. Giống như là chạm tới hắn cấm khu, sau đó chính là phẫn nộ quát, chỉ là một cái hợp đạo, có tư cách vấn đề hỏi ta sao? Lan! Đây quát một tiếng, xen lẫn hắn hùng hồn lực lượng bá đạo, giống như long uy trời đến, tứ phương vũ trụ cũng vì đó rung động. Bên cạnh, Khương Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ đánh rách, ngực thật giống như bị người nặng nề đập phá một quyền, khí huyết quần quận đồng thời, thân hình cũng là không nhịn được chật lui. Được! Thật đáng sợ! Khương Phong sợ hãi không thôi. Hắn đường đường đế tử. Cư nhiên không chịu nổi người khác quát một tiếng uy áp. Đây tử tức sau khi đột phá rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Không tốt. Mình còn như vậy, Tiêu Trần nên làm cái gì? Hắn bất thình lình ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Tiêu Trần là có bị thương hay không. Nhưng sau một khắc, hắn liền gặp được phá vỡ hắn nhận thức một màn. Thân hư long uy trung tâm Tiêu Trần chẳng những không có một tia tổn thương, ngược lại nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một cái tát hô ra ngoài. Bành! Kia giống như long thần phụ thể. Ở trong lòng hắn mạnh đến nổi giống như quái vật tử tước, cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một cái tát đánh ra đi mấy trăm trượng. Chương 1267, thần đế cửu trọng đoạn kinh thương. Trời ạ, ta đang nằm mơ chứ? Khương Phong đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì biểu đạt tâm tình của giờ khắc này rồi. Tiêu Trần một tên hợp đạo, hời hợt đem vừa mới tại leo đạo đài có biểu hiện kinh người, đột phá đến thần quân cảnh trung kỳ tử tước cho tiện tay đánh bay ra ngoài. Làm sao lại có loại sự tình này? Hắn đã từng cùng Tiêu Trần giao thủ qua, khi đó xác thực cũng thua ở Tiêu Trần trong tay, nhưng bởi vì là tu vi bị áp chế, cho nên không cho là mình so sánh Tiêu Trần kém. Lúc trước lúc rời đi, hắn từng lưu lại mà nói lần nữa gặp mặt, nhất định sẽ dùng thực lực chân chính đánh bại Tiêu Trần. Lần này, hắn nhìn thấy Tiêu Trần rồi, nhưng hắn đã đột phá thần quân cảnh, mà Tiêu Trần vẫn là hợp đạo, ngược lại không có tâm tư lại cùng Tiêu Trần nhất chiến. Bởi vì hắn thấy, thần quân cảnh vô luận như thế nào đều là nghiền ép hợp đạo. Khi dễ Tiêu Trần không có cái thành tựu gì cảm giác. Mà giờ khắc này, hắn mới biết rõ mình có bao nhiêu nực cười. Trong thoáng chốc, hắn lại hơi liếc nhìn từ đầu đến cuối thần sắc trong trẻo lạnh lùng Mộng Tình, đối với Tiêu Trần biểu hiện tựa hồ không có vẻ ngoài ý muốn. Khó trách. Khương Phong đã minh bạch. Muốn để cho một tên đế nữ cam tâm tình nguyện làm nô tỳ, làm sao có thể thật đơn giản như vậy. Tử Tước bị Tiêu Trần một cái tắt đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, Tiêu Trần phi thân đuổi theo, rơi vào còn vẻ mặt ngộng bức Tử Tước trước mặt. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Tiêu Trần vốn đang không dám cắt định Tử Tước cùng Long Hồn Thập Nhị cung quan hệ, cho nên tâm bình khí hòa câu hỏi. Ai biết Tử Tước đi lên liền cho hắn sĩ diện, còn bảo hắn lăn, kia hắn đương nhiên không khách khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Tước lấy lại tinh thần, sắc mặt đã là tràn ngập sợ hãi. Hắn mới vừa đột phá đến thần quân cảnh trung kỳ, chính là đắc ý vô cùng thời điểm a, kết quả một tên trai trai thiếu niên nhảy ra, một cái tát cho hắn tát đầu vóc choáng váng, toàn bộ kiêu ngạo đều bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa lúc ấy hắn nghe thấy Long Hồn Thập Nhị cung, rất tức tối, lại thấy Tiêu Trần là một tên hợp đạo tâm lý xem thường, liền phóng thích ra bản thân bắt thành Long Uy. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là đế tử cấp bậc thần quân cảnh sơ kỳ, cũng rất khó chống lại cổ Long Uy kia. Khương Phong chính là một cái ví dụ. Cho nên Tiêu Trần một cái tát kia, chẳng khác gì là bạo lực chọc thủng hắn Long Uy, sau đó mới đánh vào trên người của hắn. Đây là có nhiều lực lượng kinh khủng. Cho dù là chiến tộc cùng chiến thể đều không nhất định có loại lực lượng này đi. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Nếu ngươi trả lời tốt, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tiêu Trần lạnh giọng nói, nhưng nếu mà ngươi có dấu dếm, ngươi nên biết hậu quả. Đây, ngươi hỏi đi. Tử Tước chỉ có thể đáp ứng. Long Hồn Thập Nhị cung người sáng lập là ai? Tiêu Trần quan tâm nhất cái vấn đề này. Tử Tước do dự một chút, kỳ quái nói, ngươi vì sao quan tâm như vậy Long Hồn Thập Nhị cung? Hắn đem không cầm được Tiêu Trần cùng Long Hồn Thập Nhị cung là quan hệ như thế nào, cho nên không dám loạn trả lời. Dù sao trở về đáp sai, kia mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Bắt. Tiêu Trần lại một cái tát rơi xuống, tại Tử Tước trên mặt lưu lại năm cái hồng hồng dấu ngón tay, lạnh nhạt nói, không muốn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Tử Tước chưa bao giờ từng chịu đựng như thế khuất nhục, trong tâm dĩ nhiên là lên cơn giận dữ. Nhưng hắn không dám biểu lộ ra, con là đựng một bộ cực kỳ thần sắc sợ hãi nói, Long Hồn Thập Nhị cung người sáng lập là sư phụ ta, hắn cứ gọi Đoạn Kinh Thương. Đoạn Kinh Thương. Tiêu Trần hơi kinh hãi. Quả nhiên, Long Hồn Thập Nhị cung loại này danh tự không phải là trùng hợp, cư nhiên là Đoạn Kinh Thương khai sáng. Nhớ trên một lần nhìn thấy Đoạn Kinh Thương vẫn là tại tu chân giới. Đoạn Kinh Thương bị khuất nhục sau đó chẳng những không có nổi giận, ngược lại thấy được rộng lớn thế giới, tâm chỉ thần vãng, lập chí muốn truy tìm thuộc về mình đại đạo. Tiêu Trần không có ngăn cản hắn, thả một mình hắn đi tinh không sông sáo. Hắn từ Đoạn Kinh Thương trên thân thấy được một cổ đáng quý ý chí, tin tưởng hắn chỉ cần bất tử, tất nhiên sẽ có một loại thành tựu. Chỉ là hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn ngủi, Đoạn Kinh Thương đã xuất hiện ở thần giới, còn đang niết thần vực sáng lập Long Hồn Thập Nhị cung. Sư phụ ngươi là cái tu vi gì? Tiêu Trần lại hỏi. Sư phụ đã từng là thần đế cựu trọng, nhưng 6 năm trước bị mười mấy tên thần đế cường giả vây công, trọng thương chạy trốn, hôm nay không biết tung tích. Tử Tước trong giọng nói mang theo một tia bi thương nói. Tiêu Trần trong tâm cười lạnh, đây Tử Tước bi thương rõ ràng là giả vờ. Hắn có lẽ vô pháp trực tiếp xem xét một người suy nghĩ trong lòng, nhưng tâm tình chập chờn không gạt được hắn. Nhìn như vậy đến, Tử Tước 89 phần 10 chính là phản đồ. Thần đế cựu trọng. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Tu vi cao như vậy, tại toàn bộ đông thần giới đều có thể có tên tuổi. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tuyệt đối không thể tu luyện tới loại cảnh giới này, tất nhiên có kỳ ngộ gì. Công tử, ngươi nhận thức cái Đoạn Kinh Thương này. Ngộng Tinh dò hỏi. Hừng, Long Hồn Thập Nhị cung cùng ta có chút căn nguyên. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, Ngộng Tình, ta muốn đi một chuyến miết thần vực. Vậy ta Ngộng Tình hiển nhiên là muốn đi theo. Nhưng Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi ở lại Vĩnh Hằng Tinh vực đi. Thực lực của ngươi bây giờ cũng chỉ cùng cái này Tử Tước tương đương, xa xa so không lại đằng trước mấy vị kia thiên tài. Bất quá tiềm năng của ngươi là bất luận người nào cũng không sánh nổi, lần này thịnh hội, chính là ngươi phóng thích tiềm năng cơ hội tốt. Ngộng Tính ngay vậy, trịnh trọng gật đầu nói, được, tuy rằng tạm thời không bằng mấy cái, nhưng ta nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Có ý chí chiến đấu liền là chuyện tốt. Tiêu Trần vui mừng cười một tiếng, theo sau đó xoay người xông Tử Tước nói, lên, mang ta đi Long Hồn Thập Nhị cung. Ngươi thật muốn đi. Tử Tước thần sắc biến ảo. Tiêu Trần biết rõ trong lòng của hắn tại tính toán gì, cười lạnh nói, đây là cho cơ hội của ngươi, chỉ xem ngươi có thể hay không nắm chặt. Được đi, bất quá ta thụ thương nghiêm trọng, không thể thời gian dài phi hành, cũng bay không nhanh. Tử Tước nói, công tử, phi thuyền cho ngươi dùng. Ngộng Tình đem phi thuyền gọi ra. Đi lên. Tiêu Trần một cước đem Tử Tước đá lên phi thuyền, sau đó bản thân cũng bên trên phi thuyền, khống chế phi thuyền rời đi. Hắn không tham gia cuộc thịnh hội này sao? Khương Phong phảng phất mới trở lại bình thường, tràn đầy kích động nói, lấy thực lực của hắn, nói không chừng Khương Thanh Diễm đều không phải của hắn đối thủ a. Khương Phong không hề nghi ngờ cảm thấy đáng tiếc. Nếu mà Tiêu Trần lưu lại, tuyệt đối treo lên đánh rất nhiều thiên tài. Hắn tuy rằng cùng Tiêu Trần không tính quá quen, nhưng ít ra nhận thức, đi theo Tiêu Trần bên cạnh có thể cáo mượn oai hùng. Khương Thanh Diệm nữ nhân kia, xác thực không biết ngượng thần nữ chi danh, vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng. Nhưng nàng dung túng y gì hải mạn cướp đoạt mình thái sơ trí bảo, quả thực đáng ghét. Dẫu gì mình và nàng đồng tộc, cư nhiên một chút không nhớ đồng tộc tình nghĩa. Nếu như có người có thể mạnh mẽ làm nhục nàng một loại là tốt. Ngộng Tinh nhìn Khương Phong một cái, không có phản ứng đến hắn, chuyển thân bay đi. Từ Khương Phong phản ứng đến xem, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, bị uy áp khuất nhục, không nghĩ mình tăng thực lực lên, mà là nghĩ đến để cho Tiêu Trần giúp hắn hạ giận. Vẫn là cách xa hắn một ít tốt, tránh cho truyền nhiễm mình. Tiêu Trần không ở, nàng liền một người độc hành. Chư thần di tích còn cần một năm mới khai mở. Trong một năm này, nàng cần đột phá, cần muốn trưởng thành. Chương 1268, thực lực ngươi quá thấp, không học được. Dường như viên gia sự còn chưa giải quyết, ta nếu không tại. Phi thuyền không có bay ra ngoài bao lâu, Tiêu Trần liền ý thức được một cái thai hoàng ẩm. Nếu chỉ là thiên tài giữa tranh phong, tin tưởng không có ai sẽ đem Ngộng Tình thế nào, tối đa cũng chính là không địch lại chiến bại mà thôi. Nhưng lúc trước đã giết viên một vị này viên gia thiếu chủ, nếu viên gia trả thù, chỉ sợ Ngộng Tình tứ cố vô thân sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng động truyền đến Tiêu Trần trong thai. Vậy chiếc thần thuyền đến Vĩnh Hằng Tinh vực rồi. Tinh cầu cấp thần thuyền cập bến, tạo thành tiếng động 10 phần kịch liệt, cho nên Tiêu Trần có thể cảm giác được. Đúng rồi, có thể tìm hắn. Tiêu Trần trong lòng hơi động, quay đầu lại hướng chó chết một dạng nằm ở chỗ này Tử Tước nói, ngươi lưu tại phi thuyền bên trên, ta đi làm ý chuyện. Thả chậm phi thuyền tốc độ, đồng thời thi hạ một đạo để phòng Tử Tước chạy trốn cấm chế, Tiêu Trần liền rời đi phi thuyền. Thần thuyền đậu sau đó, rất nhiều người ngay lập tức xông ra ngoài. Khi Tiêu Trần đi tới thần thuyền trước mặt thì, thần thuyền trên người đã đi hơn phân nửa. Nhưng Phong Bất Bình vừa vặn vừa mới đi ra. Phong Bất Bình. Tiêu Trần hô. Ồ, ngươi Phong Bất Bình nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức ưa thích đầu cảnh. Tiểu tử, tốc độ ngươi rất nhanh, so sánh ta tới trước một bước. Các ngươi đánh yêu thú chỉ hoán mấy ngày, chậm một bước rất bình thường. Nói đến cái này, tiểu tử ngươi không có phúc hậu, sớm lưu. Phong Bất Bình rất không cam lòng, hắn cho rằng Tiêu Trần hẳn lưu lại cùng nhau đối kháng hư không yêu thú. Lấy tu vi của ngươi. Một người là có thể đối kháng kia 100 vạn hư không yêu thú, chỉ là hơi bỏ chút thời gian mà thôi. Tiêu Trần 10 phần thản nhiên, đi, hãy bớt nói nhảm đi, ta tìm ngươi có chuyện đúng đắn. Đúng đắn gì chuyện? Phong Bất Bình nghi vấn. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi giúp ta bảo hộ một người. Tiêu Trần nói, chính là ngày đó cùng ta cùng nhau nữ nhân. Cái gì? Ngươi để cho ta Phong Bất Bình làm con bé kia tư nhân bảo tiêu. Phong Bất Bình trừng hai mắt. Rất ủy khuất ngươi. Tiêu Trần nói. Đương nhiên ủy khuất. Phong Bất Bình lý luận nói, đế tộc tộc trưởng đều muốn phụng ta làm thượng khách, khi tư nhân bảo tiêu cũng quá sạch ta tài sản đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, xem như trao đổi, chờ ta trở lại, ta biểu diễn cho ngươi xóa bỏ hư không báo táp một kiếm kia. Phong Bất Bình nghe vậy, cả kinh nói, vậy hư không báo táp thật là ngươi nhất kiếm săn bằng. Tuy nói ở trên hư không báo táp biến mất thì, hắn xác thực cảm nhận được một cổ cường đại kiếm ý, nhưng làm sao đều không cách nào tưởng tượng. Nhân lực làm sao có thể để cho hư không báo táp biến mất? Ta có thể đáp ứng ngươi bảo hộ con bé kia, nhưng ngươi không thể chỉ là biểu diễn một kiếm kia, phải đem ta dạy biết mới thôi. Phong Bất Bình đối với một kiếm kia động tâm tư, mình nhất định phải học. Tiêu Trần nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, không được, thực lực ngươi quá thấp, không học được, ta cho ngươi tối đa là nhiều biểu diễn mấy lần. Thực thật sự, thực lực quá thấp, không học được. Phong Bất Bình suýt chút nữa khóc lên. Hắn chính là thần đế cửu trọng. Không tính đế tộc những kia chấn tộc cổ lỗ sĩ cấp cường giả, ở bề ngoài ai có thể thắng được hắn. Tiêu Trần một cái hợp đạo, lại dám nói thực lực của hắn quá thấp. Lý do còn có thể lại giảm một chút không? Ừ, ngươi biết chiêu số, nhiều biểu diễn mấy lần ta cũng sẽ rồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Phong Bất Bình cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vậy cứ như thế, chư thần di tích mở ra lúc trước ta tận lực chạy về. Đối với chư thần di tích, Tiêu Trần rất có hứng thú. Nhưng bạn nhất thật không có cách nào chạy về. Vậy cũng chỉ có thể nói tiếc nuối. Đoạn Kình Thương cùng Long Hồn Thập Nhị Cung đối với hắn mà nói, tầm quan trọng vượt xa xa một nơi di tích. Nói xong, Tiêu Trần liền bay đi, trở lại phi thuyền. Tiểu quỷ này thật chỉ là hợp đạo sao, làm sao cảm giác có chút cổ quái. Phong Bất Bình tự lẩm bẩm, sau đó lắc lắc đầu, bay vào vĩnh hằng tinh vực bên trong. Mà lúc này, thần thuyền bên trong đi ra hai người nữ tử. Chỉ tiên tỷ tỷ, đây không phải là Phong Bất Bình tiền bối sao? Tiêu Trần cư nhiên nhận thức Phong Bất Bình tiền bối. Hoàng Thu Khiết mặt đầy khiếp sợ. Phong Bất Bình danh hiệu tại Đông Thần Giới 10 phần vang dội, dù sao cũng là ở bề ngoài cao cấp nhất cao thủ, hơn nữa còn là một vị tán tu, không có thuộc về bất kỳ thế lực nào. Đã từng tam đại đế tộc tộc trưởng mời hắn, đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Hừm, bọn hắn dường như quan hệ không bình thường, Tiêu Trần đối với Phong tiền bối đều không có bao nhiêu tôn kính thái độ, thật giống như nói chuyện ngang hàng. Chỉ tiên ánh mắt lấp lóe. Có thể cùng Phong Bất Bình cài đặt quan hệ, sao lại là đơn giản thân phận. Hừ, xem ra hắn xuất thân xác thực bất phàm, nhưng nhân phẩm không dám tân bốc, những kia tiền bối tại đối phó yêu thú thời điểm, hắn mang theo ngộng tỉnh tỷ tỷ trực tiếp chạy, so với chúng ta tới trước một bước vĩnh hằng tinh vực. Hoàng Thu Khiết đối với Tiêu Trần ấn tượng thật không tốt. Được rồi, hắn có Phong Bất Bình tiền bối tầng này bối cảnh, tại Đông Thần giới đi ngang cũng không có vấn đề gì, người nào hắn cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không thay đổi. Chỉ tiên bất đắc dĩ, trong lời nói, tựa hồ cũng bắt đầu tán đồng Hoàng Thu Khiết nói. Niết thần vực không có thuộc về tứ phương thần giới, mà là ở tại tứ phương thần giới trong khe hẹp, độc lập tồn tại. Một phiến khu vực kia thuộc về nhất hỗn loạn chi địa, thế lực khắp nơi thường xuyên chinh chiến chém giết, tràn ngập hắc ám cùng tàn bạo. Nhưng có vài người chỉ thích như vậy bầu không khí, bởi vì đủ tự do, không cần tuân thủ cái gì điều điều không không, tùy tâm sở dụng. Mặt khác, rất nhiều tội phạm vì né tránh truy sát, bình thường liền sẽ trốn vào niết thần vực. Không nói khoa trương chút nào. Niết thần vực có 80% người đều là hạ người cùng hung cực ác, phai mở nhân tính, táng tận lương tâm. Thiên nhân tộc đã là đông thần giới nhất Tây Phương, cơ hội liền sát bên Niết thần vực. Cố mà lần này hành trình cũng không dài. Nửa tháng sau, Tiêu Trần liền đã tới Niết thần vực. Khiến Tiêu Trần có chút kinh ngạc là, Niết thần vực không phải một cái tinh cầu phân chia, mà là trực tiếp tại trong hư không tồn tại một phiến to lớn mặt phẳng đại lục. Dường như đây Niết thần vực có độc lập pháp tắc. Tiêu Trần nhìn tổng quát Niết thần vực toàn cục, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều, thu hồi phi thuyền, đem tử tức ném ra ngoài, sau đó mình cũng đáp xuống Niết thần vực. Đứng lại, người tới người nào? Ngay tại Tiêu Trần muốn đạp vào Niết thần vực thì, chợt gặp ba đạo nhân ảnh chặn lại. Ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong. Bước vào Niết thần vực còn cần kiểm tra sao? Tiêu Trần kỳ quái. Đương nhiên, Niết thần vực không phải muốn vào liền có thể vào, không có chuyện gì nói mau mau rời đi. Dẫn đầu một tên nam tử khinh miệt cười lạnh. Hiển nhiên Tiêu Trần một tên hợp đạo, hắn căn bản không để vào mắt. Các người đang Niết thần vực, thuộc tại cái gì nhân vật? Tiêu Trần đạm thanh hỏi, người quản lý. Hừ, chúng ta chính là trời Niết cung người, ngươi cũng có thể hiểu thành Niết thần vực người quản lý. Nam tử dẫn đầu ngữ khí có phần ngạo mạn nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, 6 năm trước, các ngươi trời Niết cung có hay không tham dự tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị cung hành động? Nam tử dẫn đầu mặt liền biến sắc, quát lên, ngươi cùng Long Hồn Thập Nhị cùng quan hệ thế nào? Tiêu Trần không trả lời thẳng, đống nhiên đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, kia lúc trước bị hắn một cước đá đi xuống tử tức lại bị bám vào rồi trở về, bị hắn xách con gà con một dạng xách ở trong tay. Tử tước. Ba người nhìn thấy tử tước, thần sắc nhất thời kinh biến. Chương 1269, Thiên Nghiên. Các ngươi cùng hắn quen lắm sao? Tiêu Trần tại ba người trên thân đảo qua một cái. Ba người lại nhỏ xíu thần thái biến hóa đều thu hết vào mắt. Không. Không quen. Người cầm đầu liền vội vàng lắc đầu nói. Thật không quen. Tiêu Trần mỉm cười. Xác thực không quen, nhưng hắn từng là Long Hồn Thập Nhị cung thiếu cung chủ, Niết thần vực nổi danh thiên tài, cho nên chúng ta đều gặp hắn nghe qua hắn. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần một bộ bừng tỉnh thần thái nói, vậy ta cùng tử tức thiếu cung chủ phải về Long Hồn Thập Nhị cung, các ngươi còn muốn ngăn trở sao? Không. Nếu là tử tức thiếu cung chủ bằng hữu, vậy dĩ nhiên có tư cách tiến vào Niết thần vực, nhị vị xin mời. Nam tử dẫn đầu nhường đường. Vậy liền gặp lại. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, xách tử tức bay vào Niết thần vực. Lão đại, vừa mới vì sao ngăn không để cho chúng ta xuất thủ? Hai người khác kỳ quái nói, tiểu tử kia rõ ràng cùng Long Hồn Thập Nhị cung có liên quan, bắt hắn nói không chừng có thể có đoạn kình thương tin tức. Đồ ngốc, lẽ nào các ngươi không nhìn ra tử tức là bị bắt giữ sao? Nam tử dẫn đầu mắng. Đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng như thế, chúng ta càng nên động thủ a, tử tước không phải người mình. Ta không phải cái ý này, ý của ta là, ba người chúng ta không đánh lại tiểu tử này. Nam tử dẫn đầu âm trầm nói, vừa mới nếu như động thủ, chết không chừng là ai. Lão đại, ngươi điên rồi sao, tiểu tử kia chỉ là một tên hợp đạo. Hai người cả kinh nói. Ừ, một tên hợp đạo có thể để cho đã là thần quân cảnh trung kỳ tử tức không có lực phản kháng chút nào, lộ ra bộ kia vẻ hoảng sợ. Một tên hợp đạo, dám ở niết thần vực rêu rao khắp nơi, không có chút nào kiên kỵ. Đây, ta nhìn người nhãn quang sẽ không sai, tiểu tử kia tuyệt đối không tầm thường. Để cho an toàn, chúng ta lập tức trở về Thiên Miết Cung, mời được thần đế trưởng lao đi tiêu diệt tiểu tử kia. Long hồn thập nhị cung tuy rằng thành lập thời gian rất ngắn, nhưng đã từng cũng xác thực danh chấn niết thần vực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Đoạn Kình Thương vị này thần đế cựu trọng cường giả. Đoạn Kình Thương mới xuất hiện tại niết thần vực thì, từng một người một ngựa tiêu diệt một cái chuẩn đế tộc thế lực, bắn chết tam đại thần đế cường giả, uy chấn niết thần vực. Long hồn thập nhị cung thành lập sau đó, niết thần vực thế lực khắp nơi đại nhân vật rối rít trình diện chúc mừng. Bọn hắn không phải nhìn chúng Long hồn thập nhị cung có cái gì tiền đồ, mà chỉ là nhìn chúng Đoạn Kình Thương vị này thần đế cựu trọng cường giả, muốn giao hảo. Cho nên đoạn thời gian đó, niết thần vực đâu đâu cũng có Đoạn Kình Thương cùng Long hồn thập nhị cung truyền thuyết, cực thịnh một thời. Nhưng có lẽ là thụ đại chiêu phong, hay hoặc là có mưu đồ khác. 6 năm trước, luôn luôn giao hảo Long hồn thập nhị cung ba đại đế cấp thế lực đống nhiên liên thủ làm khó dễ, vốn là vây công trọng thương Đoạn Kình Thương, lại là đồ sát thập nhị cung người. Bất quá khiến người không hiểu là, bọn hắn vừa không có đuổi tận giết tuyệt, không có triệt để tiêu diệt Long hồn thập nhị cung. Hôm nay 6 năm trôi qua rồi, Long hồn thập nhị cung vẫn tồn tại. Con là vật là người không phải, cung nội con có mấy tên trưởng lão và hơn 10 người đệ tử. Tiêu Trần đạp vào Long hồn thập nhị cung thời điểm, phát hiện nó diện tích vô cùng lớn, tùy ý liếc một cái, liền phát hiện mấy chục tòa cung điện. Chỉ là những cung điện này phần lớn rách nát, chiến tranh còn để lại vết tích rất rõ ràng, hôm nay người đi nhà trống, cũng không có người xử lý, càng lộ vẻ hoang vu. Mà tại càng xa xăm, ít nhất có mấy trăm đạo sơn phong liên miên chập trùng, sừng sững trắng lệ, mỗi một đạo đỉnh núi đều tiên vụ lượn lờ. Thần linh khí 10 phần nồng nặc, chính là tuyệt cao tu hành nơi. Tiêu Trần một đường phi hành, nửa ngày cũng không thấy một bóng người, càng không người ngăn trở. Cuối cùng, hắn đáp xuống chính đông phương một nơi chủ điện. Tại tất cả trong cung điện, chỉ có chỗ này cung điện hoàn hảo không có chọn, hơn nữa rõ ràng có người xử lý vết tích. Tiến vào viện, Tiêu Trần cuối cùng nhìn thấy Long hồn thập nhị cung người đầu tiên. Đó là một tên thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, lộ vẻ ngây ngô, mái tóc đen sớm, thân hình có chút gầy gò. Thực lực liền thần vương cũng chưa tới, tại niết thần vực loại địa phương này, có thể nói 10 phần thấp kém rồi. Lúc này nàng đang cầm lấy một cây chổi đánh quét sân lá rụng, 10 phần nhận thật cẩn thận. Nhưng hướng theo Tiêu Trần đến gần, nàng cũng phát giác ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái, lại thân hình run nhẹ, túi đầu khẩn trương nói, sư huynh, ngươi đi lộ chỗ. Muốn tìm địa phương tu hành, có thể đi phía sau đỉnh núi, chỗ đó thần linh khí rất dư giả. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái hỏi, ngươi thật giống như rất sợ hai ta. Không có. Không có, sư huynh ngươi hiểu lầm. Thiếu nữ càng là khẩn trương, nói chuyện đều có chút cá lăm. Tiêu Trần có phần vông nôn, nhưng cùng lúc sinh ra vẻ thương hại. Hắn vừa mới dò xét qua, kia đỉnh núi liên miên bên trên, có rất nhiều tu hành giả đang tu luyện hoặc là bế quan, thậm chí xây dựng tư nhân động phủ, trong đó có hợp đạo, cũng có thần quân cảnh, nói không chừng liền thần đế đều có. Lấy Long hồn thập nhị cung hôm nay khốn cảnh, không thể nào còn có nhiều cường giả như vậy. Nói cách khác, những kia chiếm đoạt đỉnh núi người cũng không phải thuộc về Long hồn thập nhị cung, mà là thế lực khác người chạy tới vòng mà, đổi khách làm chủ. Thiếu nữ rõ ràng không nhận ra hắn, nhưng mở miệng liền gọi sư huynh hắn, hiển nhiên là coi hắn là thành còn lại thế lực đệ tử, đến vòng mà. Người tên là gì? Tiêu Trần hỏi. Thiết Nghiên. Thiếu nữ thấp giọng trả lời. Long hồn thập nhị cung đã nghèo túng thành bộ dáng này rồi, ngươi vì sao không rời khỏi? Tiêu Trần nhìn đến Thiết Nghiên, tầm mắt một khắc chưa hề rời đi qua. Nơi này là nhà của ta, rời đi nơi này, lại có thể đi đâu đâu. Thiết Nghiên buồn bã nói. Long hồn thập nhị cung trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người? Tiêu Trần lại hỏi. Lần này, Thiết Nghiên không có trả lời ngay, ngẩng đầu lên quan sát Tiêu Trần mấy lần, thần sắc rất là phức tạp. Bởi vì Tiêu Trần cùng với nàng ngày trước gặp phải người không giống nhau, hỏi vấn đề đều rất kỳ quái. Thấy Thiết Nghiên cảnh giác bộ dáng, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiết Nghiên, ngươi yên tâm, ta không là người xấu. Chỉ là muốn gia nhập Long hồn thập nhị cung. Gia nhập Long hồn thập nhị cung. Thiết Nghiên chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Hôm nay Long hồn thập nhị cung đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có nàng cùng mấy vị nhớ bạn cũ trưởng lão còn tử thủ ở chỗ này bên trong, qua loa cho xong chuyện. Loại này hoàn cảnh, còn có người muốn gia nhập. Chẳng lẽ là điên? Sư huynh, ngươi không nên tiêu khiển ta. Thiết Nghiên cười khổ, nàng cho rằng Tiêu Trần nhất định là tìm nàng vui vẻ. Thiếu Nghiên, phát sinh chuyện gì? Một lão giả từ trong sân đi ra, nhìn thấy Thiết Nghiên cùng một tên xa lạ thiếu niên tại trò chuyện, lập tức lo âu tiến đến,

nào có cái gì thiếu niên. Ngươi xác định. Thần đế tam trọng cường giả ngữ khí ngưng tụ. Xác định xác định, chúng ta không nhận ra. Vân Chiêu một mực chắc chắn. Vân trưởng lão, ngươi dạng này mở to mắt nói bừa không tốt lắm đâu. Chúng ta rõ ràng trước một giây mới thấy qua, làm sao sẽ không nhận biết. Kèm theo lười biếng thanh âm, Tiêu Trần từ một bên đi ra, đi tới Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên trước người, nhìn thẳng Thiên Miết cùng ngũ đại cao thủ. Hiện trường, nhất thời yên tĩnh một hồi lâu, người người ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần. Kỳ thực chỉ cần người có chút đầu óc hiểu rõ, Vân Chiêu là tại bao che giấu giếm, hắn khẳng định gặp qua Thiên Miết cung muốn tìm người kia. Nhưng chỉ cần Thiên Miết cung không có chứng cứ, vậy cũng cầm Vân Chiêu không có cách nào. Ai có thể nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, Tiêu Trần tự chạy đi ra. Đây là cái gì thao tác? Người điên. Tiết Nghiên vừa giận vừa sợ mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần, tâm lý hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vân trưởng lão đã dường như thay ngươi che giấu, ngươi không nhân cơ hội chạy đi, lại còn mình chạy đến. Đây không phải là hại người hại mình sao? Hộ pháp đại nhân, chính là hắn. Ba tên kia thần quân cảnh đỉnh phong nam tử chỉ đến Tiêu Trần hô. A, Vân Chiêu, ngươi không phải nói không nhận ra hắn sao? Thần đế tam trọng cường giả liên tục cười lạnh. Đây Vân Chiêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng đối với Tiêu Trần vô ngôn đến cực điểm. Sớm biết như vậy, hắn liền đem Tiêu Trần để cho đi ra ngoài. Đi, không cần làm khó hắn. Nếu là tìm ta, vậy liền rộng mở lại nói. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, xuất động hai tên thần đế, các ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi thật vẫn còn một chút tự biết mình cũng không có. Cầm đầu tên kia thần quân cảnh nam tử mỉm cười nói, tử tước đâu, đem hắn giao ra. Tử tước. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên nghe vậy, thần sắc mạnh mẽ biến. Tử tước từng là bọn họ thiếu cung chủ, bọn hắn há có thể không nhận ra. Chỉ là từ khi 6 năm trước biến cố sau đó, bọn hắn vẫn chưa thấy qua tử tước. Lúc trước các ngươi không phải nói cùng tử tước không quen sao, hiện tại lại hỏi ta muốn người. Tiêu Trần kỳ quái nói, cho ta một cái lý do. Bản đế hỏi ngươi làm cho người, ngươi còn dám đòi lý do. Kia thần đế tam trọng cường giả lạnh lông mày trầm xuống. Đương nhiên phải muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Tiêu Trần nói, vấn đề nguyên tắc. Thần đế tam trọng cường giả ngẩn ra, rất nhanh lại cười to nói, được. Chỉ là một tên hợp đạo, tại bản đế trước mặt nói nguyên tắc, ngươi xứng sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn xuề tay lớn, bàng bạc đại thế giống như rời sông lấp biển, hướng về Tiêu Trần nghiền ép mà đi. Tiểu tử này thật là muốn chết. Người xung quanh cười lạnh không ngừng, trong tâm không có đồng tình, chỉ có khinh bỉ. Một tên hợp đạo khiêu khích một tên thần đế, quả thực thật quá ngu xuẩn. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên thấy vậy, nội tâm vô ngôn vừa đành chịu. Tiêu Trần tự tìm chết, chẳng trách người khác. Chỉ là Tiêu Trần cái chết, liền giờ đến phiên bọn hắn bị dính liếu rồi. Một khắc này bọn hắn thậm chí hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không cố ý tìm chết, sau đó phát rổ mà đem bọn hắn cũng lôi xuống nước. Chương 1271, Hủy Thiên Diệt Đạo. Phải nói hiện trường duy nhất không có một cái mắng Tiêu Trần, liền chỉ có tên kia một mực trầm mặc không nói thần đế tứ trọng cường giả. Hắn tên Trầm Khôn, là Thiên Miết Cung đại trưởng lão, tại Thiên Miết Cung địa vị 10 phần siêu nhiên. Toàn bộ Thiên Miết Cung, tu vi ở trên hắn, chỉ có 3 người. Cho nên tâm tính của hắn so với người bình thường muốn chặt chẽ cẩn thận hơn nhiều, chưa bao giờ mù quáng, mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Tỷ như lần này, ba tên kia thần quân cảnh báo cáo Tiêu Trần cùng tử tức sự tình thì, Thiên Miết Cung rất nhiều người đều xem thường, cho rằng chỉ là một cái hợp đạo, nhỏ bé như con kiến hôi, tùy tiện phái một người qua đây có thể hoàn thành. Nhưng hắn không cho là như vậy. Hắn cảm thấy chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền phải biết Miết Thần Vực là dạng địa phương gì, Thiên Miết Cung cũng có nhiều nội tình. Nếu thật chỉ là một cái hợp đạo, dám không kiêng nể gì như thế mà làm việc sao? Cho nên hắn không yên tâm, đích thân tới. Không thể nào sẽ đơn giản như vậy. Trầm Khôn thần đế cấp thần thức thật chặt tập trung vào Tiêu Trần. Tiêu Trần đối mặt thần đế tam trọng cường giả một đòn, sẽ ứng đối ra sao? Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay liền giết đi. Thần đế tam trọng cường giả không có sử dụng bất luận cái gì tuyệt kỹ, chỉ là nhấc trưởng hướng phía Tiêu Trần áp xuống, nhưng dù là như thế, kia bàng bạc vô cùng đại thế vẫn có thể so với tinh cầu rơi xuống, 10 phần khủng bố kinh người. Xung quanh không ít thần quân cảnh cường giả đều hoảng sợ sau này ra 10 trượng, sợ bị ảnh hưởng đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần chỉ là một tên hợp đạo, tại một trưởng này dưới chắc chắn phải chết, sẽ không huyền niệm chút nào bị đập thành cho tàn. Thật là nhức đầu. Lại nghe Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, lật tay đạn chỉ. Hưu. Một vệt giống như đại đạo diễn hóa cực hạn kiếm quang hoành tuyệt mà ra. Duệ. Hư không thật giống như một tấm vải, bị kiếm quang cắt đứt. Tiếp theo. Phúc. Kêu kêu căng phách lối, không ai bị nổi thần đế tam trọng cường giả mi tâm trực tiếp bị đánh xuyên, đế huyết phiêu sái mà ra. A. Hét thảm một tiếng, so sánh ma quỷ nguyền rủa càng làm cho người ta sợ hãi, kích thích tất cả mọi người yếu ớt tâm linh. Làm sao có thể? Trầm Khôn triệt để thất thố, lại không cách nào giữ yên lặng cùng bình tĩnh, trái tim chấn động dữ dội run rẩy. Hắn xác thực thâm trầm, mưu tính sâu xa, tại tất cả mọi người đều cười nhạo xem thường Tiêu Trần thời điểm, chỉ có hắn cho rằng Tiêu Trần không đơn giản, tại đề phòng. Nhưng mà, hắn cũng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ Tiêu Trần sẽ mạnh như vậy vượt quá bình thường. Búng ngón tay một cái, miểu sát thần đế tam trọng cường giả. Hắn còn như vậy, liền càng không cần phải nói ở đây những người còn lại rồi. Ừ ngực. Không ít người nuốt nước miếng một cái, sắc mặt kinh hoàng trắng xám. Giả. Giả đi. Nhất định là tiền bối khinh địch, hợp đạo làm sao có thể thương tổn đến thần đế. Ông trời của ta khẳng định đang nằm ngộng, thế giới này quá điên cuồng. Có người tê cả da đầu, lén lút lui về phía sau mấy bước, tựa hồ nhớ muốn chạy khỏi nơi này. A, ngươi không phải hợp đạo cảnh, ngươi là người nào? Kia thần đế tam trọng cường giả mi tâm bị đánh xuyên, nhưng thần hồn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn mặt sát, vẫn có một tia ý thức. Hắn giờ phút này lọt vào điên cuồng, thân thể lúc la lúc lắc, lời nói điên cuồng. Nhưng cùng lúc, hắn thần đế chi lực tự bạo thức đề thăng. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thần đế tam trọng cường giả khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn mất đi lý trí, còn sót lại một chút ý nghĩ chính là muốn tiêu diệt Tiêu Trần, vì thiên niết cung ngoại trừ một cái tâm phúc đại hoạn. Ngươi thật đúng là một cặn bã. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần thể khí đột nhiên biến đổi, lười biếng tởi ra, hoán đổi chính là đau đớn cốt tủy băng lãnh, cao thâm khó dò. Trong thoáng chốc, một trường khẽ giơ lên, nháy mắt hóa ngàn trượng ảo ảnh, tùy ý nắm chặt. Ầm. Kia thần đế tam trọng cường giả tựa như cùng con kiến hôi giống như vậy, trực tiếp bị bóp vỡ, xương máu phiêu sái, xâm nhiễm toàn bộ bầu trời. Lần này, là triệt để chết rồi, thần hình toàn diệt, không còn sót lại một chút cặn dưới. Một tay bóp vỡ một tên thần đế. Cái này so với lúc trước càng bùng nổ gấp trăm lần hình ảnh, trực tiếp để cho rất nhiều người ngất đi, không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Đi. Đi mau. Trầm Khôn hoảng sợ hô một câu, song sau đó xoay người bỏ chạy. Người đi sao? Tiêu Trần hóa ra ngàn trượng ảo ảnh bàn tay khổng lồ hướng phía hư không chụp tới, một cổ đáng sợ giam cầm chi lực trong nháy mắt đem Trầm Khôn giam cầm, khiến cho không thể động đậy. Đến mức kia hù dọa bối rối ba tên thần quân cảnh nam tử, bị Tiêu Trần để tay sau lưng nhất kiếm, chém thành xương máu, hài cốt không còn. Nhanh! Quá nhanh! Thiên Niết cung ngũ đại cường giả, trong chớp mắt bị giết hết rồi bốn người, một người khác còn bị giam cầm ở, không thể động đậy. Bậc này thủ đoạn lôi đình, quả thực nghe rợn cả người, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Trả lời ta mấy vấn đề, có lẽ có thể lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Trầm Khôn, lại khôi phục bình thản thần sắc, phảng phất vừa mới như là ma thần thuấn sát bốn đại cường giả người căn bản không phải hắn một dạng. Trầm Khôn toàn thân run nhẹ. Lúc này hắn làm sao không hiểu rõ, Tiêu Trần thực lực cường đại tới mức này, nhất định là Long Hồn Thập Nhị Cung mời tới ngoại viện, ít nhất cũng là cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có quan hệ. Hắn nếu trả lời vấn đề, khó tránh khỏi cái chết. Hừ, chuyện này còn chưa xong. Dẫn hư một tiếng, Trầm Khôn bỗng nhiên tự bạo 10 cái gân mạch, gắng gượng tránh thoát bộ phận giam cầm, đồng thời một cổ thế giới chi lực bao phủ bản thân, hẳn là hư không tiêu thất. Thân ảnh cùng khí tức biến mất sạch sẽ. Ồ, làm sao biến mất? Là sử dụng bí pháp chạy trốn sao? Mọi người kinh nghi. Không, bất luận cái gì bí pháp thi triển, đều sẽ để lại chút vết tích cùng khí tức, nhưng Trầm Khôn tiền bối là chân chính hư không tiêu thất, thật giống như trốn một cái không gian khác. Nội thế giới. Rất nhiều người hiểu được. Trầm Khôn có một cái độc lập nội thế giới, tự thành thiên địa một phương, tại đây bước ngoặt nguy hiểm, hắn trốn thế giới của mình bên trong. Bản thân nếu mà trốn vào nội thế giới là không cách nào di động, nói cách khác Trầm Khôn vẫn tại phụ cận. Chỉ là cách nhau một cái thứ nguyên, chúng ta vô pháp tìm ra hắn mà thôi. Như vậy thì không làm gì được hắn rồi, mà nếu như hắn không trở về Thiên Niết Cung, Thiên Niết Cung khẳng định phái cường giả tìm đến, lúc đó Trầm Khôn liền có thể lại từ nội thế giới đi ra. Mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Trần. Tuy nói không làm gì được Trầm Khôn, nhưng Tiêu Trần hôm nay với tư cách đã là kinh thế hai tục. Niết thần vực xuất hiện dạng này một vị cường giả, hơn nữa cùng Thiên Niết Cung đối địch. Át phải tại Thiên Niết Cung nhấc lên mưa máu gió tanh. Bất quá, ban đầu đoạn kình thương chính là thần đế cựu trọng cường giả, vẫn bị vây công thảm bại. Tiêu Trần kiêu căng như vậy, trực tiếp xóa bỏ Thiên Niết Cung cường giả, bảo vệ Long Hồn Thập Nhị Cung, không sợ dẫm lên vết xe đổ sao. Nội thế giới. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Chính gọi là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Trầm Khôn chỉ là một tên thần đế tứ trọng, hắn giam cầm Trầm Khôn đương nhiên sẽ không dùng hết toàn lực. Nhưng nghĩ không ra Trầm Khôn quả quyết như vậy. Tự hủy gân mạch bạo phát thần đế chi lực, để cho hắn có cơ hội có thể đủ để gọi nội thế giới, tiến tới trốn vào nội thế giới. Ngươi cho rằng dạng này, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Đông nhiên một lời, chỉ thấy Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng bất ngờ ngưng, đại đạo khí tức tại toàn thân diễn hóa, trong vòng ngàn dặm thần giới quy tắc hẳn là chấn động dữ dội run rẩy, phảng phất không chịu nổi đây siêu thoát chí cường đại đạo uy áp, muốn nứt toát. Hủy thiên diệt đạo. Kèm theo hàng triệt tận xương thanh âm, Tiêu Trần một quyền hướng phía Trầm Khôn biến mất không gian đập ra. Ầm ầm. Một tiếng quá kinh, thời không nổ tung. Phốc. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không bị nổ ra, điên cuồng thổ huyết. Chương 1272, lẽ nào ngươi là Long Đế? Mọi người chăm chú nhìn lại, nhất thời kinh hoàng mạc danh. Kia bị nổ người đi ra ngoài không phải Trầm Khôn, lại là người nào? Trốn vào nội thế giới đều không có cách nào trốn khỏi, bị đấm ra một quyền đến. Đây, quá mạnh mẽ đi. Trốn vào nội thế giới không có nghĩa là vô địch, bởi vì nội thế giới là phụ thuộc thần giới không gian mà tồn tại. Trên lý thuyết chỉ cần lực lượng đủ cường đại, chấn động hư không, là có thể đem trốn vào mình nội thế giới người cho đánh văng ra ngoài. Nhưng mà lý luận sắp xếp luận, tất cả mọi người tại chỗ đều căn bản chưa thấy qua loại này không thể tưởng tượng nổi trang diện, đều là cảm thấy tột đỉnh chấn động. Hắn là một tên trí cường giả, ít nhất cùng Đoạn Kình Thương một dạng, là thần đế cửu trọng cấp bậc. Đây là một khắc này mọi người trong lòng đối với Tiêu Trần đánh giá. Thần đế cửu trọng, tại toàn bộ niết thần vực đều siêu không phải kẻ bất tài, mỗi một người đều có chấp trưởng thương sinh lực lượng khủng bố. Niết thần vực dạng này một cái tàng ô nạp cấu chi địa, có thể được tứ phương thần giới thừa nhận, khiến những kia tự xưng là chính nghĩa đế tộc trung bước, cũng chính bởi vì kia mấy tên thần đế cửu trọng cường giả tồn tại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Trọng thương hộp máu Trầm Khôn cơ hồ là khóc cầu xin tha thứ. Ngay vừa mới kia thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn giống như là trải qua một đợt phá vỡ tính ác ngộng, đem vài chục vạn năm tạo dựng lên nhân sinh quan sụp đổ được sạch sẽ. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn được hắn từ nội thế giới bị hoanh đi ra, nhưng hắn thấy cùng cảm nhận được, phải sâu khắc vạn lần. Hắn cái kia nội thế giới, trải qua qua mấy trăm ngàn năm xây dựng kế hoạch, vô số thiên linh địa bảo tích tụ, đã có thể nói một cái nắm giữ độc lập phép tắc hoàn chỉnh thế giới. Hắn trốn vào nội thế giới, vốn tưởng rằng đứng ở thế bất bại, trong tâm còn như thả trọng tải mà thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, một cổ mênh mông lực lượng đánh vào thế giới của hắn trên. Sau đó, hắn liền thấy thế giới của hắn từng tấc đất sụp sập, từng tấc địa liền mở, báo táp hủy diệt đem hắn thế giới kia cắn nuốt sạch sẽ. Một cái hoàn chỉnh thế giới, trong khoảnh khắc luôn là hư vô. Tiền bối muốn biết cái gì, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn. Trầm Khôn nghĩ đến Tiêu Trần lúc trước nói, chỉ cần mình trả lời mấy vấn đề, liền có thể bảo vệ một mệnh. Đó là lúc trước cho cơ hội của ngươi, ngươi không có quý trọng, hiện tại. Tiêu Trần cười lạnh, nhấc trưởng vỗ xuống. Ẩm. Trầm Khôn cũng như lúc trước bốn người một dạng, bị đánh thành xương máu. Thiên Niết cung ngũ đại cao thủ, đến tận đây toàn diện. Tiền. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, sẽ liền ly khai. Những người vây xem kia đã là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rồi, run rẩy nói xong, liền muốn phi thân rời đi. Ta để các ngươi đi chưa? Toàn bộ lăn xuống. Trầm giọng quát một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, vạn dặm hư không chấn động, toàn bộ bay trên không trung người toàn bộ bị một cổ lực lượng đáng sợ hoành kích, tâm thần cùng chấn, thổ huyết rơi xuống đất. Tiền bối tha mạng, chúng ta và Thiên Niết cung cũng không quan hệ a. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kinh hoàng âm thanh nối thành một mảnh. Tiêu Trần thời gian ngắn ngủi hoành sát Thiên Niết cung năm đại cường giả hình ảnh, đã trở thành vây không ra mộng hiểm, quanh quẩn tại bọn hắn ý nghĩ. Ta biết các ngươi cùng Thiên Niết cung không có quan hệ, nhưng nơi này là Long Hồn thập nhị cung địa bàn. Các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Tiêu Trần ngữ khí lanh túc nói, chỉ các ngươi chút khả năng này, cũng dám đến nơi này vòng mà. Mọi người nghe vậy, thần sắc càng là kinh hoàng. Tiêu Trần quả nhiên cùng Long Hồn thập nhị cung có quan hệ, khó trách sẽ cùng Thiên Niết cung xảy ra xung đột. Bọn hắn chiếm đoạt Long Hồn thập nhị cung địa phương, đã từng cũng ước hiếp cười nhạo qua Long Hồn thập nhị cung người, Tiêu Trần tự nhiên nổi giận. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Mọi người không ngừng dập đầu. Đối mặt Tiêu Trần dạng này cấp số cường giả, ngoại trừ cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp còn lại rồi. Đem trên người các ngươi không gian giới chỉ, túi trữ vật một loại đồ vật toàn bộ lưu lại, sau đó cút ra khỏi tại đây. Bởi vì liên quan đến nhân số quá nhiều, hơn nữa cũng chỉ là chiếm cư tu luyện đỉnh núi, không tính là quá tội lớn qua, Tiêu Trần không có ý định giết tất cả mọi người. Bất quá một ít bồi thường, nhất định là muốn, hắn biết dùng ở tại Long Hồn thập nhị cung phát triển. Tiền. Tiền bối. Tất cả mọi thứ muốn lưu lại sao? Một tên thanh niên vẻ mặt đưa đám hỏi thăm, ta là Lê tộc thiếu chủ, bên trong không gian giới chỉ có một dạng đối với tộc ta rất trọng yếu bảo vật, có thể hay không? Bắt. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần một cái tát đem thanh niên kia đánh bay ra ngoài, thanh niên trên thân không gian giới chỉ tự động bay vào Tiêu Trần trong tay. Lan. Vâng. Phải. Quát lạnh một tiếng, bị dọa sợ đến Lê tộc thiếu chủ linh hồn run rẩy, cố nén nặng tàn phế thân thể, bay khỏi mà đi. Những người còn lại thấy vậy, nào còn dám lại thêm phân nửa do dự, rồi rít bỏ lại trên thân toàn bộ không gian khí vật, rời khỏi Long Hồn Thập Nhị Cung. Một khắc này trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất liền là vẫn còn sống, kia còn có tâm tư đi quản không gian khí vật bên trong bà bối. Cuối cùng hơi yên lặng một chút. Tiêu Trần vung tay lên, đem toàn bộ không gian khí vật toàn bộ thu hẹp, song sau đó xoay người đi tới Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên trước mặt, đem đồ vật giao cho bọn họ. Long Hồn Thập Nhị Cung hẳn còn có mười mấy người, các ngươi đem những này chia tay đi. A đây đây đây, Vân Chiêu bỗng nhiên kích động đến lời nói không có mạch lạc, xấu hổ lại hoảng loạn nói, tiểu nhân Vân Chiêu, có mắt không tròng, không biết tiền bối ơn đức, còn hy vọng tiền bối thứ tội. Hy vọng tiền bối thứ tội. Thiết Nghiên cũng là thấp thỏm lo âu. Đi, ta nói rồi, ta cùng Đoạn Kình Thương có căn nguyên. Đây Long Hồn Thập Nhị Cung nếu là hắn khai sáng, vậy ta cũng không cách nào không quan tâm. Tiêu Trần nói, tiền bối, lẽ nào? Ngài chính là Long Đế. Vân Chiêu dò xét mà hỏi một câu. Tiêu Trần nghe vậy, quái dị nói, Đoạn Kình Thương không hẳn là Long Đế sao? Không. Vân Chiêu lắc đầu nói, Đoạn tiền bối nói thế gian chỉ có một người có thể đảm nhiệm Long Đế chi vị, Long Hồn Thập Nhị Cung cũng không phải hắn sáng chế, hắn chỉ là thừa kế cái danh hiệu này. Mỗi khi chúng ta hỏi tới Long Đế là người nào thì, Đoạn tiền bối đều chỉ nói Long Đế sớm muộn sẽ xuất hiện, để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Cái Đoạn Kình Thương này Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn vốn cho là Đoạn Kình Thương đi tới thần giới. Tu vi đạt đến thần đế cựu trọng, nhãn giới mở rộng đâu chỉ vạn lần, tâm tính cũng hớt khi sẽ phát sinh một ít biến hóa. Đã từng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mình, hôm nay hẳn sẽ không có cùng ý nghĩ. Nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn như vậy tin tưởng chính mình. Phần tín nhiệm này, ngược lại thật là khó có thể cô phụ. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên nhìn nhau, đều là cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Trần tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng mà bằng thầm chấp nhận. Hắn thật là Long Đế. Nói cách khác, hắn mới là Long Hồn Thập Nhị Cung chủ nhân chân chính. Đi, những lời này đợi khi tìm được Đoạn Kình Thương sau này hay nói. Tiêu Trần thở dài một cái, hỏi, các ngươi có Đoạn Kình Thương manh mối sao? Không có, Đoạn tiền bối ban đầu bị hơn 10 người cao thủ vây công, trọng thương chạy trốn xa, không biết dấu vết, chúng ta không có một chút tin tức cùng manh mối. Vân Chiêu lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn, hắn không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiêu Trần nói, trước mắt, chúng ta liền giải quyết trước tiên cái này Thiên Niết Cung, Thiên Niết Cung người mạnh nhất là cái tu vi gì? Chương 1273, không cách nào tưởng tượng truyền thừa. Thiên Niết Cung người mạnh nhất hẳn đúng là thần đế bắt trọng tu vi. Vân Chiêu suy nghĩ một chút nói, mới thần đế bắt trọng. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn vốn chỉ muốn Thiên Niết Cung ít nhất phải có một tên thần đế cựu trọng cường giả. Nếu mà đoán không lầm, Thiên Niết Cung chỉ là bị làm thương xử rồi, bị đẩy ra chịu oan ức, đối với Đoạn tiền bối do người khác. Vân Chiêu tựa hồ đối với nhìn cục thế vô cùng thấu triệt, thở dài nói, ban đầu có 3 cổ đế cấp thế lực cùng 2 tên thần bí thần đế cựu trọng cường giả tham dự, nhưng chỉ có Thiên Niết Cung để lộ, người còn lại đều thân phận không biết. Phức tạp như vậy. Tiêu Trần càng là kỳ quái, môn đồ hắn chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn Đoạn tiền bối truyền thừa. Vân Chiêu khẳng định nói. Truyền thừa sao? Tiêu Trần thần sắc khẽ động, vẫy tay đem tử tức từ nội thế giới mang ra ngoài, ném xuống đất. Thiếu cung chủ. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên nhìn thấy tử tức, thần sắc đồng thời biến đổi. Hắn chắc tiếp thụ qua Đoạn Kình Thương truyền thừa, hơn nữa nhìn Thiên Niết Cung thái độ, hiển nhiên ban đầu chính là hắn bán đứng Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương tính toán đâu ra đấy chỉ tu luyện mấy trăm năm, một cái truyền thừa trực tiếp để cho hắn tăng lên tới thần đế cựu trọng, có thể tưởng tượng được truyền thừa của hắn khủng bố đến mức nào. Trọng yếu như vậy truyền thừa, Đoạn Kình Thương sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng tử tước ngoại lệ. Tử tước là thiếu cung chủ, càng là Đoạn Kình Thương đồ đệ, Đoạn Kình Thương không có đối với hắn giấu giốt, cũng để cho hắn đón nhận truyền thừa. Nhưng mà tử tước dã tâm tham vọng, đem truyền thừa tin tức tiết lộ cho rồi người khác, đây mới khiến Đoạn Kình Thương bị người theo dõi. Thiếu cung chủ, thật là ngươi bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng dù sao vẫn không có chứng cứ, cũng không nguyện ý đối mặt. Vào giờ phút này, từ Tiêu Trần tố giác tử tước, bọn hắn lại không có một tia mang trong lòng may mắn, có chỉ là sâu đậm phẫn nộ. Tử tước biết rõ đại thế đã qua, tóc rối bù, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không có đi giải bày cái gì. Nhớ hắn trước đây không lâu tại Leo Đạo Đài hiển lộ tài năng, còn chưa kịp hưởng thụ nên co phong quang, liền rơi vào kết quả như thế này. Thật chẳng lẽ là báo ứng? Tử tước, ngươi vì sao làm như thế? Cung chủ như vậy coi trọng ngươi, đối đãi ngươi như ruột thịt, ngươi làm sao có thể bán rẻ hắn? Thiết Nghiên mặt cười băng hàn, song mắt đỏ bừng. Nàng tâm tính đơn thuần, đối với phản bội loại sự tình này chán ghét nhất cùng không hiểu. Hừ, các ngươi cho rằng Đoạn Kình Thương là vật gì tốt? Nếu không phải hắn trước tiên bất nhân, ta cũng sẽ không đối với hắn bất nghĩa. Tử Tước hung ác nói. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Vân Chiêu quát lên, cung chủ đối với ngươi ký thác bao lớn kỳ vọng rất lớn. Ngươi khi đó chỉ là một tên lưu lạc niết thần vực bơ vơ hấu nhi, cung chủ đem ngươi dẫn, nuôi dưỡng ngươi lớn lên, đối với ngươi dốc túi truyền cho, càng làm cho ngươi đảm nhiệm thiếu cung chủ. Ngắn ngủi vài chục năm, ngươi đã đạt đến bạn cùng lứa tuổi xa kém xa sánh bằng cảnh giới, ngươi làm sao không có chút nào biết rõ cảm tạ. Hắn đối với ta có ân xác thực không sai, nhưng nếu đã cho ta nhiều như vậy, liền không nên lại giấu dốt. Có vài thứ, một khi kiến thức qua, lại nghĩ để cho ta dừng lại, liền không dễ dàng như vậy rồi. Tử Tước chẳng những không có hối cải, ngược lại hận ý càng sâu. Cung chủ truyền thừa đều cho ngươi, nơi nào còn có dấu rốt. Vân Chiêu cả giận nói. Các ngươi biết rõ cái gì? Tử Tước cười lạnh nói, Đoạn Kình Thương lấy được cái kia truyền thừa khủng bố đến mức nào, là các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nếu hắn chịu đem toàn bộ truyền thừa cho ta, ta bây giờ nói chưa chắc đều là thần đế rồi. Cái gì cùng chiến thể, cái gì vũ y tộc thần nữ, ở trước mặt ta hết thể là phế vật. Ngươi mới tu luyện vài chục năm. Tu vi đề thăng nhanh như vậy, tâm cảnh theo không kịp, không sợ sản sinh tâm ma, vạn kiếp bất phục sao. Vân Chiêu hận sắc không thành được thép nói, cung chủ khẳng định là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi lầm vào lạc lối. Đánh giám, chính hắn đều chỉ tu luyện hơn 100 năm thời gian, đã đến thần đế cựu trọng, làm sao không thấy hắn sản sinh tâm ma. Tử Tước hử nói, cung chủ chỉ tu luyện 100 năm. Vân Chiêu ngẩn ra, hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ. 100 năm thời gian đạt đến thần đế cựu trọng. Cho nên ta nói, các ngươi căn bản không biết hắn cái kia truyền thừa khủng bố. Tử Tước rêu cần nói, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa cái kia truyền thừa, thậm chí khả năng còn tiêu hóa một phần nhỏ mà thôi. Một phần nhỏ. Vân Chiêu càng là hít một hơi hơi lạnh. Một phần nhỏ truyền thừa, sẽ để cho một người hơn 100 năm thời gian bước vào thần đế cựu trọng. Đây nếu là truyền đi, toàn bộ thần giới đều muốn điên cuồng a. Tử Tước, ngươi ngay từ đầu vốn là mất tất cả, liền tính cung chủ cái gì cũng không cho ngươi, ngươi cũng nên cảm tạ. Hiện tại bởi vì cho đồ đạc của ngươi thiếu, ngươi liền muốn phản bội. Thiết Nghiên không thể nào hiểu được. Không sai, ta chính là không cam lòng. Tử Tước tức giận quát, nếu mà ngay từ đầu hắn không cho ta xem cái kia truyền thừa, ta có lẽ sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Quái thì trách hắn cho ta xem, đến lúc ta triệt để mê muội sau đó, lại ngăn trở ta tu hành, không cho ta sau này truyền thừa, cho nên ta hận hắn. Ngươi quả thực tâm lý biến thái. Thiết Nghiên tức giận mắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến trên đời sẽ có Tử Tước loại này vặn vẹo nhân cách. Tùy các ngươi làm sao mắng, tóm lại hắn đối với ta cũng không phải thật tâm, vậy ta vì sao không thể là ta tự cân nhắc một hồi, khắc mưu đừng ra. Tử Tước biết rõ mình không trốn thoát, một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dạng. Ngươi Thiết Nghiên bị tức không nói ra lời. Nếu biết trong lòng của hắn đã vặn vẹo, cũng không cần thiết làm vô vị tranh cãi. Tiêu Trần ngăn trở nàng nói, hết thể chờ tìm ra Đoạn Kình Thương, từ Đoạn Kình Thương định đoạt đi. Giống như Tử Tước loại người này, thành thật mà nói không phải số ít, đều cho rằng thế giới vây quanh hắn chuyển, toàn thế giới đều mắc nợ hắn, có một chút không thuận tâm ý của hắn, liền hận đời. Tiêu Trần lại cho Tử Tước tăng thêm một đạo cấm chế, khiến cho ngất đi, sau đó ném vào nội thế giới. Dù sao cũng là Đoạn Kình Thương đệ tử, nên xử lý như thế nào, vẫn là giao cho Đoạn Kình Thương tự mình tới tốt hơn. Lúc này, Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong lại có mấy đạo nhân ảnh bày tới. Vân Trường Lão, người Thiên Niết Cung đều đi chưa? Vừa mới phát sinh chuyện gì, tại sao thật giống có tiếng đánh nhau. Mấy người kia lúc trước cũng cảm giác được Thiên Niết Cung thần đế cường giả khí tức, nhưng biết rõ Vân Chiêu ra mặt sau đó, bọn hắn liền không tiếp tục chạy đến. Không phải là bọn hắn tham sống sợ chết, chẳng qua là cảm thấy nhiều người, ngược lại sẽ đưa đến tiêu cực hiệu quả. Không gì không gì, các ngươi mau tới tham kiến Long Đế. Vân Chiêu xông mấy người cười nói. Long Đế. Mọi người nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần. Trên người bọn họ dường như đều có ám tật. Tiêu Trần quét nhìn mọi người. Một tên tử thần quân cảnh rơi xuống đến hợp đạo cảnh tang thương lão giả thở dài nói, Thiên Niết Cung ban đầu áp chế chúng ta, đem chúng ta trọng thương, nhưng lại không giết chúng ta, cố ý để cho chúng ta biến thành bộ này đem có chết hay không bộ dáng. Ta nghĩ, mục đích của bọn họ, chính là để cho chúng ta thoi thoát, xem như mồi nhử. Nhưng phàm là có người dám thân mật chúng ta, lập tức cũng sẽ bị bắt đi kiểm tra, nhìn phải chăng cùng Đoạn cung chủ có quan hệ. Một gã khác xế chiều lão giả thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chương 1274, ta không chỉ biết rõ, còn đã từng thấy qua. Xế chiều lão giả bất đắc dĩ, là bởi vì biết Thiên Niết Cung tính toán, nhưng căn bản vô lực phản kháng. Thiên Niết Cung tại đế cấp thế lực trong đó không tính rất mạnh, nhưng dù sao cũng là đế cấp thế lực, nắm giữ một tên thần đế bắt trọng cường giả. Mất đi đoạn kình thương long hồn thập nhị cung, làm sao có thể chống lại? Yên tâm đi, ta đi một chuyến Thiên Miết Cung, đem sự tình giải quyết. Tuy rằng Thiên Miết Cung chỉ là bị làm thương xử rồi, cũng không phải thật sự là chủ mưu, nhưng tham dự dù sao cũng là tham dự, đương nhiên cũng không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Ngươi đi một mình Thiên Miết Cung. Mọi người khiếp sợ. Lúc trước đoạn kình thương tuy rằng cũng một người một ngựa tiêu diệt một thế lực, nhưng thế lực đó chỉ là chuẩn đế tộc cấp bậc, so với Thiên Miết Cung kém ít nhất lượng cấp bậc. Đừng xem Thiên Miết Cung chỉ có một tên thần đế bắt trọng, nhưng mà Thiên Miết Cung có ưu thế sân nhà, một tên thần đế cựu trọng cường giả đi tới Thiên Miết Cung cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là tiêu diệt Thiên Miết Cung rồi. Ta ngược lại thật ra nhớ một người đi, bất quá không biết Thiên Miết Cung địa chỉ, cho nên cần làm phiền Vân trưởng lão cùng ta đồng hành. Tiêu Trần Đàm Tiếu Bàn nhìn đến Vân Chiêu nói, Vân trưởng lão, chẳng biết có được không? Vân Chiêu nghe vậy, hơi trầm mặc. Nếu như đổi thành người khác đề xuất loại yêu cầu nao tàn này, hắn khẳng định tức giận cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần vừa mới hời hợt xóa bỏ năm đại cường giả biểu hiện, lại thêm chi Tiêu Trần chính là đoạn kình thương tự mình công nhận Long Đế, hắn rốt cục thì hạ quyết tâm. Liền theo Tiêu Trần điên cuồng lần này. Được, ta dẫn ngươi đi. Vân Chiêu nói. Vân trưởng lão, ngươi. Mọi người đều là bất khả tư nghị, luôn luôn chứng trạc Vân Chiêu, cư nhiên cũng đồng ý như thế hoang đường quyết định. Kéo dài hơi tàn lâu như vậy, các ngươi không mệt mỏi sao? Vân Chiêu quét nhìn mọi người nói, dù sao thì lần này, cho dù thất bại, cũng không có gì có thể lưu luyến. Đây, mọi người trố mắt nhìn nhau. Dường như, cũng có chút đạo lý. Long hồn thập nhị cung nghèo túng thành bộ dáng như vậy bọn hắn cũng không có rời đi, còn quan tâm còn lại hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Không ngoài chính là một đầu tiện mệnh mà thôi. Long đế, ngươi nhất định phải thắng. Tiết Nghiên tiểu nha đầu siết chặt nằm đấm, trong con ngươi bốc kim quang, tựa hồ đối với Tiêu Trần rất có lòng tin. Tiêu Trần bật cười, xoa xoa đầu của nàng nói, chờ đến ta chiến thắng trở về, Long hồn thập nhị cung chú định sẽ có tái hiện huy hoàng một ngày. Không vì cái gì khác, liền là Long hồn thập nhị cung cái tên này, Tiêu Trần cũng không thể khiến sự suy bại. Thiên Miết Cung. Bách Cấm Phong. Bách Cấm, ý vị tất cả cấm kỵ chi ý. Lúc bình thường bất luận người nào không được bước vào ngọn núi này. Không vì cái gì khác, còn bởi vì đây là Thiên Miết Cung lão tổ bế quan chi địa, thần thánh mà trang nghiêm, tràn đầy cấm kỵ. Nhưng hôm nay, lấy Thiên Miết Cung cung chủ dẫn đầu, bốn tên thần đế trưởng lão và một đám Thiên Miết Cung cao tầng toàn bộ tụ tập đến Bách Cấm Phong, quỳ gối đỉnh núi lúc trước, liều chết chờ lệnh. Sau một hồi lâu, đỉnh núi bên trên hiện ra một cổ siêu tuyệt trần hoàn uy áp mạnh mẽ, một đạo rút ra tục thân ảnh từ đỉnh núi hoán hoán hạ xuống. Hiển nhiên chính là Thiên Miết Cung lão tổ, Thiên Miết Cung duy nhất một tên thần đế bắt trọng cường giả, Diêm Lỗi. Sư Phong, ngươi thân là Thiên Miết Cung cung chủ, có biết Bách Cấm Phong cấm kỵ? Diêm Lỗi thần thái không vui nói, mang theo nhiều trưởng lão như vậy, chạy đến ta tới đây làm gì? Lão tổ, thật sự là lớn chuyện không ổn, chỉ có thỉnh lão nhân ra ngài xuất thủ, nếu không Thiên Miết Cung tất vong a. Thiên Miết Cung chủ Sư Phong nói. Hả? Phát sinh chuyện gì? Diêm Lỗi thần sắc mạnh mẽ trầm giọng nói. Long hồn thập nhị cung đến giúp đỡ một cái, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng nhau đi bắt, nhưng đều là chết thảm, thần hình toàn diệt. Sử Phong đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Lại có chuyện này. Diêm Lỗi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão Trầm Khôn hắn biết rõ, thực lực không yếu, đạt tới thần đế tứ trọng. Lại thêm thần đế tam trọng tứ trưởng lão, hai người liên thủ đánh không ăn đối phương thì cũng thôi đi, trốn cũng không thoát. Đối phương cái tu vi gì? Diêm Lỗi hỏi. Đây Sử Phong chần chờ chút ít. Nhắm mắt nói, nghe nói hắn hiện ra chỉ có hợp đạo khí tức, nhưng nhất định là che giấu tu vi, thực lực chân chính đến trình độ nào, vô pháp biết. Hợp đạo. Diêm Lỗi nghe vậy, không có chửi mắng Sử Phong, ngược lại giống như là nhớ ra cái gì đó, đồng tử kịch liệt thả co rút nói, chẳng lẽ là... Lao tổ, ngươi biết cái gì? Sử Phong vô cùng kinh ngạc. Không đúng không đúng, vị đại nhân kia rõ ràng nói qua, tứ phương thần giới vô pháp đản sinh đại đạo cường giả, nhất định là trùng hợp. Diêm Lỗi không để ý đến Sử Phong, thấp giọng tự nói. Đại đạo cường giả. Sử Phong cùng Thiên Miết Cung trưởng lão còn lại đều là vẻ mặt mờ mịt. Ầm ầm. Xảy ra bất ngờ một tiếng to bạo, làm cả Thiên Miết Cung chấn động dữ dội lay động. Phát sinh chuyện gì? Mọi người tại đây đều kinh hãi, rối rít hướng về hành động khởi nguồn nhìn lại. Duyệt. Trong bầu trời, một đạo vạn trượng kiếm mang rực rỡ như sao sông, chặt chém mà xuống. Diêm Lỗi kinh hãi đến biến sắc, lập tức quát lên, mọi người mau tránh ra. Sử Phong cùng Thiên Miết Cung một đám trưởng lao phản ứng không chậm, đều là điên cuồng mà hướng về hai bên bỏ chạy. Mà đạo kiếm quang kia, không trở ngại chút nào, lực chạm rơi xuống, hoành tuyệt đương thời. Ầm. Cả tòa Bách Cấm Phong tại đây vô địch dưới một kiếm, nhất thời sụp đổ nổ nát, hóa thành khắp trời bụi bặm. Bách Cấm Phong cư nhiên. Thiên Miết Cung nơi có người thần sắc kịch biến, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt này. Nếu chỉ là một tòa phổ thông đỉnh núi, bọn hắn tùy ý một người đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng đây chính là Thiên Miết Cung đệ nhất đỉnh núi Bách Cấm Phong, lão tổ động phủ nơi ở, bên trong cấm chế vô số, còn có thượng cổ kỳ trận thủ hộ. Cứ như vậy trong khoảnh khắc, bị nhất kiếm săn bằng. Người nào lớn mật như thế, đến ta Thiên Miết Cung làm càn. Diêm Lỗi vừa giận vừa sợ, thần đế bắt trọng tu vi cuồng tảo mà ra, trong vòng ngàn dặm hư không toàn bộ rung động, sinh linh tất cả đều nằm rạp xuống. Long hồn thập nhị cung Tiêu Trần, trước tới thăm Thiên Miết Cung, không có ai ra nên tiếp sao. Nhặt lời nói rơi xuống, khắp trời trong mây mù đi ra một tên thiếu niên. Thiếu niên toàn thân áo trắng, không nhiễm tiêm trần, đạp ở Thiên Miết Cung hộ cung trận pháp bên trên, giống như nhàn nhã dạo chơi, thong thả man ý. Long hồn thập nhị cung. Sử Phong nghe vậy, lại nhìn chăm chăm nhìn thiếu niên rất lâu, bất thình lình nói, lao tổ, chính là hắn. Sao lại trẻ tuổi như vậy? Diêm Lỗi cũng đang quan sát Tiêu Trần, thần thức không ngừng thám quét, ngữ khí càng thêm ngưng trọng nói, thật là hợp đạo. Hơi hơi do dự, hắn thu liêm khí thế, một bước lên trời, xuất hiện ở Tiêu Trần đối diện, chất vấn nói, các hạ người nào, tại sao tập kích ta Thiên Miết Cung? Thần đế bắt trọng, xem ra trực tiếp liền tìm đúng người. Tiêu Trần đối mặt Diêm Lỗi, một tiếng cười khẽ nói, cho tới bây giờ, ngươi không nên không biết thân phận của ta, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Cứ ra tay đi, ngươi ta nhất chiến, quyết định Thiên Miết Cung tồn vong. Làm càn, vô chi tiểu nhi, sao dám đối với lao tổ vô lễ? Thiên Miết Cung chủ Sử Phong trách mắng. Im lặng. Diêm Lỗi vung ngược tay lên, một cổ kinh khí đánh lui Sử Phong. Lao tổ, ngươi Sử Phong không rõ vì sao. Diêm Lỗi lại không có để ý đến hắn, tiếp tục nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu mà Diêm Mộ không nhìn lầm, các hạ chính là hợp đại đạo đi. Ô hát, ngươi cũng biết đại đạo. Tiêu Trần cảm thấy ngạc nhiên. Hắn dám nói, ngay cả thần đế cửu trọng phong bất bình cũng không biết hợp đạo thời điểm có đại đạo tiểu đạo sự khác biệt. Chỉ là một cái thần đế bắt trọng, cư nhiên biết đại đạo, đều thật khiến người bất ngờ. Ta không chỉ biết rõ, còn đã từng thấy qua. Diêm Lỗi lộ ra nụ cười nói, bằng hữu, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại tứ phương thần giới đúng dịp lĩnh ngộ đại đạo ngươi, tuyệt đối không là vị nào đối thủ. Chương 1275, đệ nhất nữ hoàng. Ngươi nói đã từng gặp qua. Tiêu Trần nói, vậy ý nghĩa người kia bây giờ không có ở đầy Thiên Miết Cung. Đương nhiên không ở, kia vị đến từ phía trên. Diêm Lỗi đưa tay chỉ bầu trời, lấy một loại mười phần thấp kém ngữ khí, rất sợ xúc phạm cấm kỵ bộ dáng nói ra, thân phận hắn tôn quý, chính là hoàng tộc hoàng tử, đương nhiên vô pháp tùy tiện xuống. Nếu không phải 300 năm trước nữ hoàng đăng cơ nghi thức, Diêm Mộ thật đúng là không có cơ duyên có thể nhìn thấy vị kia. Nói như vậy, ngươi cùng hắn quan hệ chẳng có gì đặc sắc, thậm chí con từng gặp mặt hắn. Tiêu Trần giễu cợt nói, vậy ngươi còn đem hắn rời ra ngoài, mong đợi hắn có thể cứu ngươi mệnh. Ngươi trẻ tuổi, ta là nữ trên hoàng tọa tân, mà vị kia là nữ hoàng nam nhân, ngươi hiểu không? Diêm Lỗi hừ nói, hôm nay ngươi từ đấy rút lui, Diêm Mộ có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lúc trước ân oán cũng xóa bỏ toàn bộ, hơn nữa cũng phát thề về sau cùng Long Hồn thập nhị cung sống chung hòa bình, không còn uy áp bọn hắn. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, ngã là tò mò nói, trong miệng ngươi nữ hoàng, là người nào? Đương nhiên là Niết Thần vực tôn quý nhất đệ nhất cường giả, siêu việt thần đế, chỉ nửa bước bước vào hoàng cảnh tồn tại vô thượng. Diêm Lỗi ngữ khí lộ ra một vẻ cuồng nhiệt cùng tôn kính nói, nàng mặc dù không có nhất thống Niết Thần vực, nhưng vì Niết Thần vực chân chính hoàng đế không vương miệng, bất luận người nào đều phục nàng. Như đã nói qua, tháng sau lại là 10 năm một lần bách hoa đốt, muốn đi cho nữ hoàng dâng tặng lễ vật. Câu này, là Diêm Lỗi tại trong lòng nghĩ. Niết Thần vực hoàng đế không vương miệng sao? Tiêu Trần có lòng suy nghĩ. Làm sao, nghĩ rõ ràng mới quyết định, không nên bởi vì nhất thời ý khí, tự hủy tương lai, cũng hại thân nhân hảo hữu. Diêm Lỗi nói, à, ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi tán gẫu là đang hài sợ, hoặc là bên trong tâm hữu sở động dao động. Tiêu Trần lắc đầu, có phần khinh thường nói, từ ta đạp vào Thiên Miết Cung một khắc kia trở đi, Thiên Miết Cung liền chú định trở thành lịch sử, đại đạo cường giả cũng tốt, đệ nhất nữ hoàng cũng tốt, trong mắt ta, đều là không quan trọng người, không thay đổi được cái gì. Ngươi, Diêm Lỗi thần sắc run lên, nội tâm nhưng lại có một loại dự cảm xấu. Tiêu Trần rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm, so sánh hoàng tộc vị kia còn trẻ hơn, nhưng tâm cảnh và trạng thái khí hẳn là một tia không kém, rõ ràng là nhẹ như mây gió thần sắc, nhưng khắp nơi biểu lộ ra cường thế. Phảng phất hắn muốn đạp Thiên Miết Cung, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bằng hữu, đối với Long Hồn thập nhị cung chuyện này, Diêm Mộ thừa nhận quả thật có qua sai. Nhưng nếu như ngươi tỉ mỉ kiểm tra, liền phải biết ta Thiên Miết Cung chỉ là bị người làm thương xử rồi, không những cái gì đều không được, phản mà rơi vào toàn thân tao. Diêm Lỗi nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đốt đốt tương bức. Xem ra ngươi còn không đần, biết rõ bị người làm thương xử rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu ngươi đang vây công Đoạn Kình Thương sự tình sau có thu liễm, đối đãi Long Hồn Thập Nhị Cung những người còn lại khá hơn một chút, ta hôm nay hoặc có thể tha cho ngươi. Nhưng ngươi chọn lựa là đâm lao phải theo lao phương thức, tiếp tục ức hiếp Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi còn có mặt mũi hướng về ta cầu xin tha thứ. Ngươi nhất định phải cá chết lưới rách. Diêm Lỗi cả giận nói, không phải cá chết lưới rách, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta cá chết lưới rách. Tiêu Trần chắp tay nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi, hồn phi phách tán. Nhường ta ba chiêu. Diêm Lỗi ngẩn ra, sau đó liều lĩnh cười to nói, tiểu tử, ngươi quá trong mắt không có người. Tiểu đạo cùng đại đạo khoảng có chênh lệch xác thực không sai, nhưng đây không có nghĩa là tu luyện tiểu đạo nhất định không có thể thắng được đại đạo. Vị hoàng tử kia mặc dù là đại đạo tu hành giả, nhưng mà nữ hoàng trong tay không chống nổi một chiêu, nữ hoàng vì nửa bước hoàng cảnh, có thể thấy hợp đại đạo tối đa cũng chỉ là tương đương với thần đế cửu trọng mà thôi. Chỉ là, ngươi mới thần đế bắt trọng mà thôi, có tư cách xem thường thần đế cửu trọng sao? Tiêu Trần lặng lẽ nói, nếu ở bên ngoài đơn đả độc đấu, ta tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá ngươi chớ quên nơi này là Thiên Niết Cung. Diêm Lỗi cười lạnh nói, trong mắt của ta, không có sự khác biệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ra chiêu đi, để cho ta gặp được ngươi lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Hừ, tìm chết. Diêm Lỗi biết rõ lại tiếp tục giao nói tiếp cũng mất ý nghĩa, thần đế bắt trọng khí thế như điên đảo nộ trào, lần nữa bao phủ mà ra. Đế đạo cực lôi, diệt đạo một thức. Trường tiếp nhận huyền hoàng, tụ lực vì lôi, Diêm Lỗi mạnh nhất một thức tuyệt học, khoảnh khắc hiện ra. Ầm ầm. Kèm theo thiên lôi tiếng vang lớn, một đạo thanh sắc lôi quang từ Diêm Lỗi trong tầm tay rộng mở tăng cường, chớp mắt hóa thành ngàn trượng lôi long, ẩn chứa thôn thiên nạp địa chi uy, xông thẳng hướng về Tiêu Trần. Lôi long. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bao phủ bầu trời to lớn lôi long, nhẹ giọng nói, bình thường không có gì lạ. Lời nói vừa ra, tại trước người của nó, một đạo quỷ dị hắc động chợt hiện. Ngàn trượng lôi long đụng vào hắc động bên trên, thoáng qua liền bị cắn nuốt được sạch sẽ, tiêu tán vô hình, liền bọt đều không bước lên một cái. Đó là vật gì? Diêm Lỗi khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần trước người hắc động. Hắn thông suốt đem hết toàn lực một chiêu, cư nhiên như thế hời hợt bị nuốt lấy. Ngươi chỉ có ba chiêu cơ hội, đây liền lãng phí một chiêu, thật đúng là xa xỉ. Tiêu Trần vừa nói, một bên tiện tay hóa đi hắc động, đạm thanh nói, ra chiêu thứ hai đi, đương nhiên không thể cố ý kéo dài thời gian. Vượt qua 10 cái hô hấp không ra chiêu, coi là bỏ quyền. Diêm Lỗi thần sắc biến ảo chưa chắc. 3 cái hô hấp sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hung tợn hướng về phía Tiêu Trần nói, ta khuyên giới qua ngươi, đây là bản thân ngươi chọn, chẳng trách ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Diêm Lỗi hướng về phía dưới Thiên Niết Cung mọi người vung tay lên thế. Sử Phong cùng người khác trưởng lão hiểu ý, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Thiên Niết Thí Thần Trận. Tề Thanh quát một tiếng. Phía dưới Thiên Niết Cung bốn phía vọt lên mấy đạo diệu thiên ánh quang, hình thành một cái khốn sắt cấm trận, đem Tiêu Trần vây khốn trong đó. Ngươi cậy vào, liền chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Tiêu Trần thân nơi trong trận pháp, chưa từng chút nào hoảng loạn, từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Nếu như ngươi đem đây trở thành phổ thông trận pháp đến xem, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá mức tự cho là. Diêm Lỗi thấy Tiêu Trần khốn tại trong trận, hoàn toàn yên tâm, nụ cười cũng mang theo vẻ đắc ý nói. Đây là thế hệ thứ nhất cung chủ tại một nơi di tích bên trong tìm được thượng cổ thần trận, có chu thần diệt tà chi uy năng. Tuy rằng chúng ta không phát huy ra thần trận toàn bộ uy lực, nhưng trước mắt ít nhất đủ chu diệt 3 tên thần đế cựu trọng cường giả, Thiên Niết Cung danh tự kỳ thực chính là thoát thai từ trận pháp danh tự. Lấy một bộ trận pháp đặt tên một cái đế cấp thế lực tên gọi, đủ có thể thấy Thiên Niết Cung thế hệ thứ nhất cung chủ đối với bộ này trận pháp cỡ nào xem trọng. Điều này không nghi ngờ chút nào là Thiên Niết Cung lớn nhất vương bài. Ta ngược lại thật ra không có phát hiện trận pháp này có chỗ đặc thù gì. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Phải không? Diêm Lỗi đông nhiên khuôn mặt giữ tợn nói, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút nó uy lực chân chính. Mọi người, dâng ra thần của các ngươi đế chi lực. Lĩnh mệnh. Thiên Niết Cung nơi có thần đế trưởng lão cùng nhau đứng ra, không giữ lại chút nào, đem bản thân thần đế chi lực rót vào Thiên Niết Thí Thần trận trên. Thoáng chốc, trận pháp màn sáng bốn phía, từng vòng phù văn thần bí hiện ra, ánh chiếu thái cổ tình huống, khiến trận pháp uy năng đề thăng gấp trăm lần không ngừng.